Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nàng, Quân Mộ Khuynh là lang tộc lang nữ, thân là nhân loại, nhưng có thể hiệu lệnh đàn sói. Nàng là quân gia phù thủy trấn, tiểu thư người người chế nhạo, nhu nhược vô tri, không đại não cũng thôi đi, còn bị người hãm hại đến chết Quân Mộ Khuynh. Đôi mắt lần thứ hai mở, con mắt đỏ như máu lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Từ đây, nữ hài nhu nhược lộ hết tài năng, hoành hành thiên hạ. Nhu nhược vô tri, không có não. Đều có thể thử xem, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì mới là thiên tài chân chính thiên tài. Ma thú, nàng không cần khế ước, chỉ cần triệu hồi. Võ sĩ, một đoàn khí ấm mà thôi, nàng không cần thời gian không tốn tinh lực, công lực tự trướng, một ngày thăng hai cấp. Linh đan, đó là đồ ăn vặt của sủng vật nhà nàng. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ hưởng qua tư vị tình thân, kiếp này, người thân vì nàng mà chết. Nàng chỉ thiên lập lời thề, phải đem tất cả đòi lại. Hãm hại nàng, chết. Giết hại người nhà nàng, tử. Một ngày nọ, một con thánh linh thú vạn năm mới có một, nằm nhoài bên chân mộ nữ, khổ sở cầu xin, chỉ vì cái kia nho nhỏ vị trí trên vai nàng. Một ngày nọ, tiếng vang kịch liệt qua đi, chỉ thấy bá vương cùng sư thú nhân mang theo bao lớn bao nhỏ, một nhà già trẻ quỳ gối trước mặt mộ nữ, chỉ vì cầu một vị trí làm việc vặt. Một ngày nọ, ma vực rừng rậm rung chuyển, người người khủng hoảng. Huyền Hắc Giao Long mang theo trên trăm con ma thú cấp cao, quỳ gối ở trước mặt Hồng Y Liễu thiếu nữ, chỉ vì để cho nàng thu chính mình làm thủ hạ, vĩnh viễn tùy tùng. Một ngày nọ, nàng nói, có ta ở đây, ma thú chính là nhân vật nghịch thiên, ta sẽ dẫn các ngươi hướng đi chỗ cao nhất thế giới. Có một ngày, mô nữ nhìn thấy mình móng vuốt đỏ đậm, bộ lông đỏ như máu, luôn luôn bình tĩnh, nàng lần thứ nhất cảm giác được nguồn ngang. Bóng người màu đỏ thấm ở trong gió đứng ngạo nghễ, bệ nghệ thiên hạ. Vạn thú cúng bái, nghịch thiên kéo tới. Đoạn ngắn một. Ngươi theo ta làm cái gì? Để ngươi làm chủ nhân của ta a. Mô thú dơ cao sống lưng, dựa dựa hai chảo, lẽ thẳng khí hùng nhìn mô nữ. Vậy ngươi làm được cái gì? Ta biết uống chút trà, ăn ăn điểm tâm, nếm thử mỹ vị. Mô thú cúi đầu đếm lấy móng vuốt, trên mặt biểu hiện càng ngày càng hưng phấn. Quân Mộ Khuynh hiện lên trong đầu ba chữ kẻ tham ăn. Đoạn ngắn hai. Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kêu gào? Nam tử mặt đỏ tới mang thai căm tức cô gái áo đỏ trước mặt. Mô nữ mỉm cười, tư cách. Hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Bóng người màu đỏ chợt lóe lên, ầm ầm ầm vài tiếng qua đi, nam tử mới vừa rồi còn kêu gào ầm ĩ, trong nháy mắt bị đánh thành đầu heo. Người phương nào ồn ào? Nam tử nhếch miệng, đạo thanh âm quen thuộc này khiến hắn lệ nóng quanh tròng, vừa định gọi tới cho mình làm chủ, liền thấy một vệt bóng đen từ trước người mình vội vã né qua, khi hắn nhìn thấy một màn, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Khuynh Khuynh, tay đánh có đau không? Để vi phu vò vò thổi thổi cho ngươi, lần sau động thủ như vậy, để vi phu làm là tốt rồi. Nam tử giống như yêu nghiệt xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ đánh người vừa nãy, chau mày đau lòng hỏi. Tất cả mọi người tập thể hóa đá, ở trong lòng tiêu rên, người này vẫn là cái kia anh danh vĩ đại chủ nhân sao. Đoạn ngắn 3. Nàng nói, một khi nhận định, chính là một đời một kiếp. Nam tử sùng nịch nở nụ cười, tràn đầy ôn nhu nói rằng, Khuynh Khuynh. Một đời một kiếp quá ngắn, đời đời kiếp kiếp thì thế nào? Chương một cầu huyết xuyên qua. Nga ô. Trống trải mặt cỏ thượng, thượng chăm chỉ xanh mượt trong mắt, tham lam nhìn cùng cái địa phương, khoe miệng con nhỏ trong suốt chất lỏng, chúng nó chậm rãi tới gần, rồi lại trước sau không dám đi ở cầm đầu tuyết lang bên người. Tuyết lang là trong tộc lãnh tụ, có thứ tốt, thủ lĩnh không có thúc đẩy, bầy sói là thế nào cũng không dám dùng tài hùng biện. Bầy sói mục tiêu là một cái cả người máu tươi, đầy mặt vết thương thiếu nữ, cẩn thận liếc mắt một cái. Thiếu nữ tóc lửa đỏ, trên người bạch y lìa bị máu tươi nhiễm hồng, dưới ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn đến nàng trong tay gắt gao nắm lấy một cây tinh ánh dịch thấu thủy tinh sáo, toàn thân cong súc, đem thủy tinh sáo ôm vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ cây sáo, đối chung quanh hết thể nguy hiểm phảng phất không biết gì. Tuyết lang tham lam mà nhìn mê người thiếu nữ, mở ra miệng rộng, lộ ra cứng rắn răng nanh, ở ánh trăng chiết xạ, lập lòe âm hàn ngân quang. Ngao ô phía sau mấy chục chỉ bầy sói hào, hào, kêu càng thêm vui sướng. Trong mắt tham lam so tuyết lang càng sâu. Đang lúc tuyết lang đối với con mồi cắn đi xuống thời điểm, một đôi lạnh lẽo như băng huyết mắt ở dưới ánh trăng kinh hiện, nhỏ gầy cánh tay huy động trong tay thủy tinh sáo, không đợi tuyết lang phản ứng, thủy tinh sáo trực tiếp từ nó mắt trái cắm vào, sau đó nhanh chóng rút ra, sở hữu động tác liền mạch lưu loát, thẳng đến tuyết lang bị thương, trên mặt đất rên rỉ, tuyết lang phía sau bầy sói mới phản ứng lại đây. Các ngươi thật to gan. Khan khan lạnh băng thanh âm từ thiếu nữ trong miệng phun ra, nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn che lại mắt trái rên rỉ tuyết lang. Huyết hồng như hỏa con ngươi, lại lộ ra từng trận lạnh lẽo, làm người nhìn đều cảm thấy sởn tóc gáy. Bình nguyên thượng không biết từ đâu ra sương mù, đem thiếu nữ toàn thân bao vây, sương mù dần dần lan tràn, nhan sắc chuyển biến thành đỏ như máu, thiếu nữ, bình nguyên, bầy sói, đều bao phủ ở một mảnh màu đỏ sương mù giữa, ánh trăng bị đỏ như máu sương mù gắt gao bao phủ, ngân bạch ánh trăng thế nhưng biến thành huyết hồng, không trung đỏ đậm một mảnh, hồng phảng phất đều có thể tích xuất huyết tới. Hồng Nguyệt đem quang mang gắt gao vờn quanh ở quân mộ khuynh trung quanh, là như vậy hài hòa, không có nửa điểm đột ngột, giống như nàng vốn dĩ chính là thuộc về huyết hồng bên trong. Bầy sói mở ra miệng rộng, trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, này, này, này nhân loại nhất chiêu liền đem chúng nó thủ lĩnh cấp bị thương, thủ lĩnh đã là thập cấp huyết thú, một tiểu nha đầu nhất chiêu liền cấp bị thương. Thiếu nữ nói xong lời nói sau, hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn thoáng qua trong tay thủy tinh sáo, máu tươi theo cánh tay nhiễm hồng thủy tinh sáo. Đây là nàng lang sáo không sai, nhưng là quần áo thanh âm hết thể đều không đúng, nơi này, cũng không phải nàng sở quản lý lang vực bầy sói sẽ không như vậy kiêu ngạo, dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế, kia đây là địa phương nào. Tuyết lang không nghĩ tới này nhân loại không những không chết, còn tỉnh lại, thấy nàng thất thần, nó phẫn nộ rồi, lộ ra thon dài bén nhọn răng nanh, nhảy lên tuyết trắng thân thể, muốn đem nàng hung hăng mà xé nát, nó đường đường thập cấp huyễn thú, bị một cái nha đầu chọc mắt bị mù. Chuyến ra đi là bao lớn sỉ nhục tà diễm cùng ma. Quân mộ khuynh nhìn đến nhảy lên tới tuyết lang, non nớt trên mặt triển khai một nụ cười, huy động trong tay mang huyết thủy tinh sáo, tiến đến bên miệng, nàng không có phát hiện cây sáo quanh thân hơi hơi phiếm hồng quang mang, tiếng sáo sâu kín toàn khởi, trên mặt miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt, rơi vào trong miệng. Nguyên bản nhảy mà thượng tuyết lang, chạy nhanh dừng lại bay nhanh chạy đi thân thể, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, hung ác ánh mắt, đột nhiên trở nên vô cùng dịu ngoan. Nó đi đến quân mộ khuynh trước mặt, dùng không có vết máu gương mặt cọ cọ cánh tay của nàng. Mà tuyết lang phía sau bầy sói cũng ở nghe được tiếng sáo lúc sau, ánh mắt dần dần trở nên nhu thuận, nhắm lại buồn máu mồm to, đem răng nanh thu ở trong đó. Ánh trăng tới xuống, lộ ra xích hồng sắc sương mù, quân mộ khuynh bên miệng thủy tinh sáo sương mù quang chậm rãi chạy qua, tinh ánh dịch thấu cây sáo, cũng biến thành lửa đỏ như máu. Lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra, huyết hồng ánh trăng đem toàn bộ đất chống bình nguyên chiếu sáng lên. Giống như ban ngày giống nhau, toàn thân trên dưới che kín vết thương thiếu nữ chậm rãi biến thành cao lớn, huyết hồng quần áo biến thành lông tóc, nàng đem đỏ như máu cây sáo từ bên miệng dịch khai, nguyên bản lạnh băng mắt đỏ, trở nên càng thêm lạnh nhạt. Ngao ô chỉ thấy nó ngửa đầu cao hảo, sở hữu lang lập tức khôi phục thần trí. Tuyết lang lui về phía sau một bước, ngơ ngác nhìn so với chính mình cao hơn một cái thân thể huyết lang, bốn chân không cấm run lên, dựa. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi đứng ở chỗ này vẫn là một người. Như thế nào trong nháy mắt liền biến thành so nó cao hơn gấp đôi huyết lang? Đây là người vẫn là lang A. Huyết lang bất mãn mà trừng mắt trước bầy sói, lại lần nữa đại hào, lúc này nó tựa như đỉnh núi khiếu khám, can, quần hùng vương, giả, nhìn xuống trời cao, mà không trung hồng nguyệt hình như là đã chịu kêu gào cảm nhiễm, chậm rãi bắt đầu vặn mẹo, trở nên gập ghềnh. Tuyết lang bốn chân run lên, nó kiệt lực không cho chính mình quỳ xuống, cuối cùng lại vẫn là chống lại không được cái loại này từ đáy lòng tản mát ra sợ hãi. Phủ phục ở huyết lang trước mặt, nó phía sau bầy sói đã sớm đã ghé vào trên mặt đất, cả người run lên. Tuyết lang âm thầm cảm thán, này vẫn là người sao? Cầm thú A. Yêu người ta. Huyết lang đứng ở tại chỗ, nhìn sở hữu bầy sói cùng bái, trong mắt sát ý mới nhẹ vài phần, tiêu gào thanh âm ở trống trải bình nguyên thượng chậm rãi tăng hẳn ra. Ha ha như hồng mao mà tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến đủ để cho người ở yên lặng ban đêm đem nó bỏ qua. Mà này thanh qua đi, hồng quang lập tức từ huyết lang trên người hiện lên, vết thương đầy người thiếu nữ ở huyết dưới ánh trăng tái hiện, đỏ đậm sợi tóc theo gió phiêu dở, lửa đỏ huyết mắt lộ ra lạnh băng hàn quang, may mắn bầy sói đều cúi đầu, bằng không lại muốn kinh ngạc một phen. Chỗ tối người thấy chính mình đã bại lộ, màu đen thân thể chậm rãi hiện ra, hoàn mỹ không rảnh mà dung mạo ánh vào nàng huyết hồng trong mắt, hắn chậm rãi đi tới, kia dung mạo so nữ tử còn phải đẹp gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, mà hắn có được một đôi như mực mắt đen. Thâm thúy mê người mà lại mang theo vài phần thần bí, không biết là ánh trăng chiếu rọi, vẫn là hắn phát hiện cái khác, màu đen trong mắt lập lòe ra quan mang, như thế giai nhân, nếu là thay nữ trang, trong thiên hạ sở. Hữu nữ tử đều phải hổ thẹn khó làm. Quân mộ khuynh nhìn cái kia nam tử, nàng biểu tình như cũ đạm mạc, nhìn kỹ là có thể phát hiện, lúc này nàng, liền đồng tử đều biến thành đỏ như máu, không chờ cái kia thân ảnh đi đến trước mặt, nàng nhanh chóng di động thân thể, giống manh thu giống nhau, hướng nam tử trên người đánh tới. Nam tử nhìn kia chỉ có thể nhìn đến hồng quang hiện lên thân ảnh, hoa hồng cánh môi khẽ mở, tắm gội xuân phong thanh âm chậm rãi vang lên, ngủ đi, tỉnh lại liền không có việc gì. Thanh âm truyền ra về sau, màu đỏ thân ảnh hiện lên tốc độ rõ ràng biến chậm, cuối cùng dừng lại bước chân, hôn đến ở trên mặt đất. Mặc Y Lìa nam tử nhìn thấy Quân Mộ Khuynh sau, biểu tình hơi hơi sửng sốt một chút, lại lập tức khôi phục ôn hòa. Đương bầy sói nhìn đến nam tử khi, sôi nổi triệt thoái phía sau, chúng nó bị huyết lang đã dọa chân mềm, nhưng là kia huyết lang cũng chỉ là làm chúng nó thân phục, chính là trước mắt cái này nam tử hơi thở càng thêm đáng sợ, làm chúng nó sởn tóc gáy, trong lòng càng là chỉ có một ý niệm, thật sự nếu không đi, người này liền sẽ vĩnh viễn đem chúng nó lưu lại nơi này để nhất ngốc sau. Bầy sói đã sớm không rảnh lo chân mềm, huyết lang đã đủ đáng sợ, mà trước mắt nam tử chỉ nghĩ làm chúng nó nhanh lên thoát đi. Nam tử chờ bầy sói rời đi về sau, thấp giọng cười, nhìn cả người huyết hồng nữ tử nằm ở chính mình trước mặt, quỳ một gối ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trắng tinh ngón tay thon dài khẽ vuốt nàng trên người, trong miệng còn lẩm bẩm. Nguyên lai là người. Thân thể hắn chậm rãi hiện ra trong suốt, cuối cùng dần dần biến mất. Ngủ say nhân nhi, cảm giác được chung quanh hắn ý, mơ mơ màng màng gian, trong đầu hiện ra tối hôm qua phát sinh sự tình, nàng lập tức mở hai mắt, nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy. Huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàn cảnh lạ lẫm, tối hôm qua hết thể là thật sự. Bầy sói đâu? Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh chậm rãi bỏ lên, nhìn chung quanh, lạnh băng trên mặt nhìn không ra nàng lúc này cảm xúc. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thẳng đến trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, mới lại mở, không cấm ở trong lòng mắng, cầu huyết. Quá cầu huyết. Nàng Quân Mộ Khuynh đường đường quân gia lang nữ, quản lý lang tộc, liền như vậy một sợi nho nhỏ màu đỏ lang mao, thế nhưng làm nàng xuyên qua. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hồi ức một chút trong đầu ký ức, trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ, thế giới này kêu thương khung đại lục, nàng trọng sinh thân thể, cũng kêu Quân Mộ Khuynh, cái này Quân Mộ Khuynh so với chính mình nhưng hạnh phúc nhiều, có phụ thân ca ca yêu thương, nhưng mấy ngày hôm trước một hồi biến cố, làm nàng thân hãm bầy sói, phụ thân ca ca càng là sinh tử không rõ. Quân gia ở thương khung đại lục, ở năm đại gia tộc trung xếp hạng đệ nhất, mà bọn họ người một nhà lại là bị chủ gia đuổi ra tới, cũng có thể nói bị quân gia vứt bỏ. Đi vào cái này kêu phủ thủy trấn nhỏ. Bị đuổi ra chủ gia về sau, bọn họ tựa như bị quên đi giống nhau. 3 năm tới, quân gia bổn gia người chưa từng để ý tới quá bọn họ toàn gia. Phủ thủy trấn cũng có cái khác gia tộc chi nhánh ở. Liền bởi vì như vậy, cái khác chi nhánh tổng hội đem đối chủ gia không phục, rơi tại bọn họ trên người. Phủ thủy trấn quân gia không tính giàu có, nhưng cũng có thể quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. Ở cái này vũ lực mới là vương đạo trên đại lục. Phụ thân ca ca ở phủ thủy trấn cũng có thể làm người chấn thượng chấn động. Nhưng đối mặt tứ đại gia tộc liên thủ, bọn họ 3 người liền tính lại lợi hại, cũng chỉ có bị đánh phân. Lần này, tứ đại gia tộc chi nhánh càng là quá mức, còn muốn làm quân gia ở phù thủy trấn hoàn toàn biến mất. Quân Mộ Khuynh bất quá là qua 10 tuổi sinh nhật, từ đây đôi mắt tóc đều biến thành màu đỏ, đại lục này thượng có người có được, cái khác nhan sắc đôi mắt, tóc, này vốn không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là, cái khác tứ đại gia tộc chi nhánh, cố ý khuyết đại, nói Quân Mộ Khuynh là sát nữ, yêu nghiệt. Quân gia tất cả mọi người muốn xử tử, bằng không thần minh liền sẽ hàng thai nạn đến phù thủy trấn. Vì như vậy một cái bịa chuyện nguyên nhân, Quân Mộ Khuynh bị đòn hiểm một đốn, ném vào bầy sói, mà ở đòn hiểm là lúc nàng cũng đã chết. Quân Mộ Khuynh màu đỏ đậm trong mắt, lộ ra lạnh băng quan mang, khi dễ nàng người nên chết. 2 đời ký ức ở trong đầu đan sen, làm nàng kiếp trước huyết thiếu thân tình mà lạnh băng tâm, dần dần trở nên ấm áp lên. 5 đại gia tộc phải không? Này bút chướng nàng Quân Mộ Khuynh nhớ kỹ. Một tia sinh ra đã có sẵn khí thế, cùng kia đầy mặt máu tươi gương mặt, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, làm người không cảm giác được nửa phần ấm áp, thậm chí còn lộ ra một cổ vứt đi không được lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh sắc mặt biến đổi, xoay người hướng bình nguyên bên ngoài đi đến, trong trí nhớ phụ thân cùng ca ca hẳn là còn ở cái khác gia tộc trong tay, nàng nhất định phải cứu ra bọn họ. Chương 2 đưa hắn đi gặp tổ tông. Bình tĩnh, không cùng người tranh đấu quân gia đại trạch, hôm nay trở nên phá lệ náo nhiệt, quân gia đại viện nội, trừ bỏ tay đấm chân đá thanh âm, chính là phẫn nộ kêu đánh thanh, một lần so một lần phát điên, một lần so một lần ngoan độc. Cho ta đánh. Hung hăng đánh. Đánh tới bọn họ xin tha mới thôi, ta cũng không tin, các ngươi quân ly quân mặc quân tâm tam phụ tử là làm bằng sắt. Màu tím quần áo nam tử ở trong tiểu viện đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy lửa giận, không ngừng chỉ huy mấy cái đối trên mặt đất 3 người tay đấm chân đá người hầu, ẩu đả trên mặt đất đã tới gần hôn mê 3 người, người này đúng là 5 đại gia tộc trung, lôi ra chi nhánh lôi xương nhi tử lôi tốn. Nhưng tính quân ly người một nhà lại xuống dốc, vẫn là 5 đại gia tộc đứng đầu chi nhánh, càng là quân gia trực hệ một mạch, tứ đại gia tộc ngoài miệng nói muốn đánh muốn sát, chung quy chỉ là đem quân ly tam phụ tử đánh thành trọng thương thả trở về, đem Quân Mộ Khuynh ném vào bầy sói. Chính là không biết trời cao đất dày lôi tốn, chỉ nghĩ vì chính mình hết giận, thừa dịp quân gia phụ tử thân bị trọng thương, dẫn người lại đây, đối bọn họ tay đấm chân đá. Quân Mặc Quân Tâm rốt cuộc không thắng nổi tay đấm chân đá đánh sâu vào, hôn mê qua đi, người hầu chạy nhanh đi đến Lôi Tốn trước mặt, chân chó hỏi, thiếu gia, ngươi xem bọn họ đã sắp chết, nếu không, chúng ta liền đi về trước đi. Người hầu xoa xoa thái dương mồ hôi, cái này không biết trời cao đất rộng thiếu gia, rõ ràng làm hắn đừng tới, hiện tại biến thành như vậy, phù thủy trấn quân gia liền tính bị chủ gia quên đi, rốt cuộc vẫn là đệ nhất đại gia tộc, nếu là bị chủ gia người biết sự tình hôm nay, cuối cùng xui xẻo còn không phải bọn họ. Hỗn đản. Lôi Tốn giơ lên tay, liền cấp cái kia đi đến hắn trước mặt người hầu, một cái tát đánh tiếp, toàn thân tản mát ra hỏa khí, càng thêm nùng liệt. Phóng, sao có thể phóng, hắn Lôi Tốn hôm nay liền phải giết này tam phụ tử, phù thủy trấn thiên tài, hai đại thiên tài phải không? Thiên tài cũng muốn ở hôm nay ngã xuống. Là, tiểu nhân biết sai. Người hầu bụng mặt, vội vàng đáp, hắn hôm nay ra cửa nhất định là không thấy hoàng lịch, hảo tâm không hảo báo a. Kia còn không đi lên cho ta đánh. Lôi Tốn nổi giận đùng đùng mà chỉ vào cái kia người hầu, còn không quên hướng người hầu trên người đá thượng một chân. Hắn hôm nay nhất định phải Quân Mặc Quân Tâm biết, bọn họ hai cái lại lợi hại, vẫn là dừng ở hắn Lôi Tốn trên tay, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Người hầu bị đạp một chân vẫn là chạy nhanh chạy đi lên, tiếp tục đối đã vết thương chồng chất quân gia phụ tử ba người tay đấm chân đá. Hết thể dừng tay. Kéo kẹt. Quân gia đại môn ở đồng thời cũng bị người cấp đẩy ra, nhỏ xinh thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, màu đỏ đậm hai mắt lộ ra băng hàn. Đột nhiên toát ra tới thanh âm, làm vốn đang ở tay đấm chân đá người ngây ngẩn cả người, đây là ai à, không phải tìm chết sao. Rõ ràng biết Lôi gia đại thiếu gia hôm nay hỏa khí đại, còn muốn thấu đi lên tìm suối quẩy. Quân Mộ Khuynh thân ảnh đi vào mọi người trong mắt thời điểm, không trong viện buộc phát ra một trận trào phúng tiếng cười, càng có người phủng bụng cười ha hả, nàng thế nhưng còn có lá gan trở về, nay không phải tìm chết sao. Lạnh băng đến xương thanh âm truyền tiến vào, Lôi Tốn thật là hoảng sợ, còn tưởng rằng là quân gia mỗ vị tiền bối tới, đương hắn nhìn đến cái kia cả người là huyết thân ảnh là lúc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn dám đến, không đại biểu không sợ quân gia chủ gia những người đó, kia chính là liền Lôi gia chủ gia đều phải sợ hai ba phần nhà chứng vương mới nhất trương. U, Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trốn ra bầy sói, bất quá, ngươi vẫn là sẽ chết ở tay của ta thượng. Lôi Tốn nói xong liền cười, tới một cái Quân Mộ Khuynh, kia tính cái gì, một cái ngu ngốc thôi, nghĩ đến đợi lát nữa hắn có thể đem quân gia phụ tử bốn người giết chết, Lôi Tốn trong lòng có loại nói không nên lời khoe khoang, xem về sau ra già còn nhỏ xem hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh băng ánh mắt đảo qua trên mặt đất hôn mê quá khứ ba người, xuất hiện một tia dao động, nàng lạnh lùng đem ánh mắt rời về phía Lôi Tốn, khoanh tay trước ngực, nét mặt biểu lộ tươi cười, toàn thân lộ ra một cổ lười biếng, ngà, phải không? Chết, chết còn không biết là ai đâu, ở nàng Quân Mộ Khuynh trước mặt, dám nói chết tự, kia hậu quả sao? Muốn làm nghiêm trọng. Hiện tại, bổn thiếu gia liền đưa ngươi đi gặp tổ tông. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám nói như vậy, đi một chuyến bầy sói, nàng Quân Mộ Khuynh lá gan nhưng thật ra lớn không ít. Lôi Tốn giơ lên nắm tay, trên mặt treo lên vài phần khinh miệt, hắn hôm nay liền lấy nàng Quân Mộ Khuynh xuống tay, làm Quân Ly xem hắn bảo bối nữ nhi là chết như thế nào ở chính mình trên tay. Cương đại khí sóng chậm rãi ngưng tụ ở Lôi Tốn đại trên nắm tay. Đứng ở người hầu đều là giống nhau xem diễn bộ dáng, võ sĩ đấu khí, Lôi Tốn là võ thật trung kỳ, đến bây giờ đều không có nghe nói nàng Quân Mộ Khuynh là võ sĩ, vẫn là đấu kỹ sư, càng không có nghe nói nàng là triệu hoán sư, mọi người đều cho rằng, Lôi Tốn này một quyền, là có thể muốn Quân Mộ Khuynh mệnh. Lôi thiếu gia, mọi việc không thể nói quá tuyệt đối. Đỏ đậm mà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không lớn không nhỏ nắm tay, lười biếng mà nâng lên cánh tay, cũng nắm ra một cái đồng dạng nắm tay, chỉ vào Lôi Tốn. Tất cả mọi người đảo hít vào một hơi, đều cho rằng Quân Mộ Khuynh đã dọa choáng váng, ít nhất trước kia nàng còn sẽ chạy trốn, hôm nay cũng dám phản bác, còn như vậy cuồng vọng, nàng kia thật nhỏ cánh tay giống căn mì sợi dường như, tưởng một cái võ thật trung kỳ người đấu, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Liên ở nhất bang người chờ Quân Mộ Khuynh bị đánh thời điểm, nàng đột nhiên thu hồi nắm tay, xoa giật mình cánh tay, bất mãn mà nói, ngươi còn đánh nữa hay không? Chỉ có Quân Mộ Khuynh chính mình biết, nàng trong lòng lửa giận đã thiêu đốt tới rồi ngực. Khuynh Nhi tang thương thanh âm từ người đôi trung truyền ra. Quân Mộ Khuynh nhận ra tới, đó là phụ thân thanh âm, hắn hiện tại đều đã dáng vẻ này, vẫn là vì chính mình lo lắng, tối hôm qua nàng có lẽ không dám đối một cái võ thật trung kỳ người cứng đối cứng, nhưng hôm nay buổi sáng lại lần nữa tỉnh lại, nàng cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, toàn thân có sự không song kính, đối phó này một cái nho nhỏ nắm tay, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Phụ thân, đừng lo lắng, hôm nay tiến vào quân gia người, ai cũng đi không ra đi. Đợi lát nữa liền đưa hắn đi gặp tổ tông. Thiếu gia, giết nàng. Giết nàng. Không biết là ai la lên một tiếng. Quân Mộ Khuynh cuồng vọng nói, làm đã lâm vào điên cuồng lôi tốn, trở nên càng thêm điên cuồng, đối mặt một cái tay trói gà không chặt nữ hài, hắn thế nhưng dùng tới võ thật trung kỳ toàn bộ đấu khí. Cực đại nắm tay từ trước mặt bay tới, nhất ba người ngừng thở, trừng lớn hai mắt, chính là muốn nhìn một chút tên ngốc này, bị đánh bay một màn. Lúc này Quân Mộ Khuynh cũng di động thân thể, đỏ đậm đôi mắt hiện lên một mặt cười lạnh, nàng lại lần nữa giơ lên nắm tay, nếu là lôi tốn thận trọng liền sẽ phát hiện, Quân Mộ Khuynh nắm tay là lúc, ngưng tụ lực lượng, cùng hắn vừa rồi phi thường tương tự, mà ngưng tụ tốc độ lại so với hắn nhanh không ngừng gấp đôi. Lúc này lôi tốn trong mắt tẫn hiển đắc ý, phảng phất đã thấy được Quân Mộ Khuynh bị đả đảo một màn. Mạnh mẽ quyền phong từ xa tới gần, đón nhận lôi tốn nắm tay, xương cốt đứt gãy thanh âm trong viện phát ra thanh thúy thanh âm, hoàn mỹ hình cung quát bay ra, tức khắc trong viện một mảnh yên tĩnh. Chương 3 lấy huyết thể. Thời gian phảng phất đình chỉ giống nhau, từng đôi tròng mắt trừng mắt cùng cái địa phương, miệng đã sớm thành ó hình, đoàn người trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Sao có thể? Như thế nào sẽ là lôi thiếu gia bị đánh ra? Không nên là Quân Mộ Khuynh bị đánh bay sao? Phải biết rằng, Quân Mộ Khuynh 7 tuổi năm ấy thí nghiệm nguyên tố, đấu khí thời điểm, thí nghiệm thạch một chút phản ứng đều không có, Quân Ly một nhà cũng bị đuổi ra buồn ra, tới phù thủy chân sau, Quân Ly dứt khoát khiến cho nàng học tập cầm kỳ thư họa, hôm nay, nàng một quyền liền đánh ngã lôi tốn, này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ là ngay lúc đó thí nghiệm thạch hỏng rồi? Lôi tốn nằm trên mặt đất, hừ hừ hai hạ, liền rốt cuộc phát không ra thanh âm tới, bọn người hầu mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh chạy tới, khi bọn hắn chạm vào lôi tốn là lúc, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, Quân Mộ Khuynh kia quyền cũng quá độc ác, trực tiếp đem nửa người xương cốt đánh tan. Lôi tốn thế nhưng, liền như vậy đã chết. Xong rồi, người hầu trong lòng bắt đầu run lên, làm lôi xương biết lôi tốn đã chết, bọn họ nhất định sẽ bị ném đi huy lang. Quân Mộ Khuynh thu hồi nắm tay, trong lòng có vài phần nhảy nhót, sáu thành lực đạo là có thể đem lôi tốn đánh thành tàn phế, đợi lát nữa thử xem toàn lực hảo. Sáu thành lực đạo. Quân Mộ Khuynh trong lòng ý tưởng nếu là làm những người này đã biết, một đám đều sẽ đấm ngực hộp máu, ngẫm lại ngày hôm qua Quân Mộ Khuynh vẫn là một cái, liền quân gia đại môn cũng không dám ra yếu đuối tiểu thư, hôm nay dám tiếp được thập cấp võ thật sự một quyền, chẳng lẽ tối hôm qua ở bầy sói, nàng ăn lang gan sao? Mọi người kinh ngạc không ngừng Quân Mộ Khuynh dám đánh trả. Còn có Quân Mộ Khuynh vừa rồi phát ra tới kia cổ lực lượng, thập cấp võ thật một quyền liền dễ dàng bị đánh thành đã chết, bọn họ còn không đến võ giả thập cấp, đối mặt Quân Mộ Khuynh kia còn không phải chỉ có bị đánh phân. Đại gia cùng nhau thượng, lôi tốn đã chết, lôi ra người nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ có giết cái này nha đầu thúi, mới có thể bảo toàn chúng ta tánh mạng. Nguyên bản còn ở trần chờ chúng người hầu, bên hai đột nhiên liền vang lên như vậy một câu, mọi người đều sôi nổi nắm lên nắm tay, trước mắt giữ tợn mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đã chết. Này cũng quá yếu đất đi. Nàng mới dùng 6 thành lực lượng đâu, bất quá đã chết càng tốt, tỉnh nàng lại ra tay. Không đợi những cái đó người hầu đi lên tới, Quân Mộ Khuynh chính mình đi trước đi qua, vừa rồi lực lượng nàng còn tưởng thử lại một lần, ai muốn nàng mệnh, kia nàng sẽ trước muốn người kia mệnh. Các ngươi không động thủ sao? Ta đây liền không khách khí. Nói Quân Mộ Khuynh giơ lên nắm tay, mắt thường có thể thấy được khí sóng chậm rãi hình thành. Nguyên bản còn tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giết Quân Mộ Khuynh người hầu, cảm giác được chung quanh khí trang áp lực, trên trán đều sôi nổi nhỏ giọt mồ hôi lạnh, đây là võ tu lực lượng, dựa. Có lầm hay không? Không có người ta nói quá nàng Quân Mộ Khuynh là võ tu à, nếu là biết nàng là võ tu, bọn họ cũng sẽ không chạy tới chịu chết, bọn họ mới là võ giả, đối kháng võ tu, này không phải tìm chết sao? Ai có thể nói cho bọn họ, Quân Mộ Khuynh vì cái gì lập tức trở nên lợi hại như vậy? Hố cha a. Quân, Mộ, Khuynh. Trong không khí truyền đến hét lớn một tiếng, màu lam nước gợn từ không trung xẹt qua, biến thành lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn đi vào Quân Ly trước ngực. Gió ngưng thổi, lá cây ngừng, cho nên hết thể đều đọc lại, Quân Mộ Khuynh đỏ ngầu hai mắt, nàng choáng váng, như thế nào cũng không có dự đoán được sẽ có trận này biến cố. Nguyên bản Quân Mộ Khuynh cùng Quân Ly tốt đẹp hồi ức, nháy mắt, toàn bộ dũng mãnh vào trong đầu. Vừa rồi còn đối Quân Mộ Khuynh kêu đánh kêu giết người hầu cũng sửng sốt, đó là đấu kỹ thủy chi lam nhận. Lôi tím tiểu thư tới. Còn bị thương Quân Ly. Võ sĩ bổ nhào kỹ sư khác nhau liền lớn như vậy, Lôi tím đã là tam cấp đại kỹ sư, liền tính Quân Mộ Khuynh là võ sĩ võ tu, ở lực lượng thượng là so Lôi tím muốn lợi hại, nếu bàn về tốc độ, vẫn là so ra kém đấu kỹ sư. Bang. Một tiếng, không biết là thứ gì chặt đứt. A. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời giống to, hiện tại nàng đã không biết cái gì kêu lý trí, nàng phải vì phụ thân báo thù. Muốn sát giáo hoa bên người bộ đội đặc chủng. Sắt. Giết sạch bọn họ. Khuynh Nhi. Quân Ly hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh trên người, một vòng vờn quanh hồng quang. Người hầu cất bước liền chạy, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ chạy trốn, Quân Mộ Khuynh điên rồi, nàng điên rồi. Đi. Vọng tưởng. Màu đỏ đường cong xẹt qua, Quân Mộ Khuynh đỏ ngầu hai mắt nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, toàn thân trên dưới lộ ra màu đỏ vòng sáng, lúc này nàng tựa như tu la giới la sát, ửng đỏ sương mù ở nàng quanh thân vần quanh, nếu không phải trên mặt đất bóng dáng, khẳng định cho rằng nàng chính là từ địa ngục bò lên tới ác ma, muốn tàn sát sạch sẽ ở đây mọi người. Màu đỏ sợi tóc ở trong gió bay múa, Quân Mộ Khuynh sớm đã mất đi lý trí, nàng hảo không do dự huy động tay nhỏ, hồng quang phi mạn, vô số căn so lông châu còn tế quang kia, toàn bộ toàn đánh vào 6-7 cái người hầu trên người, bọn họ còn không có tới kịp kinh hô, sôi nổi ngã trên mặt đất, đầy mặt kinh ngạc. Ngươi, màu tím thân ảnh từ không trung bay tới, Quân Mộ Khuynh dám ở nàng trước mặt động thủ sát lôi phủ người, lôi tím không cấm tức giận. Ngươi, cũng muốn chết. Quân Mộ Khuynh lúc này tựa như bị thương dã thú, nàng phẫn nộ, gầm nhẹ, đem tâm thấp vô tận đau đớn phát tiết ra tới. Ngươi lôi tím sững sờ ở đường trường, trừng lớn hai mắt nhìn trên cổ tay nhỏ, nàng lại như thế nào lại đây? Chính mình cái gì đều không có nhìn đến, Quân Mộ Khuynh tay liền véo ở nàng trên cổ. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám giết ta? Bổn tiểu thư là lôi gia trực hệ, ngươi giết ta? Giết ta, nhất định sẽ đã chịu lôi gia đuổi giết. Lôi tím bị dọa đã nói không ra lời, bình thường yếu đuối Quân Mộ Khuynh, hôm nay xem ra, tựa như thay đổi một người giống nhau. Nàng kia tràn ngập sát khí ánh mắt, chính là ở không tiếng động nói cho chính mình, nàng không sợ lôi ra. Khu khu. Quân Mộ Khuynh. Cuối cùng một chữ còn không có nói xong, Quân Mộ Khuynh xem đều không xem lôi tím liếc mắt một cái, trực tiếp vặn gãy nàng cổ, tùy tay ném ở một bên. Nàng đáng chết. Giết lôi tím sau, Quân Mộ Khuynh đi nhanh chạy đến Quân Ly trước mặt, thẳng tắp mà quỳ xuống, nàng run rẩy mà vươn đôi tay, bấy lên trên mặt đất còn đang liều mạng chết căng cuối cùng một hơi Quân Ly. Trên mặt không biết khi nào đã bị nước mắt che kín. Cha! Cha! Khuynh Nhi Quân Ly vui mừng mà kêu một tiếng, hắn rốt cuộc có thể yên tâm, hắn nữ nhi đã có năng lực bảo hộ chính mình. Khuynh Nhi, ngươi nhất định phải sống sót, phải tin tưởng cha sẽ không có việc gì. Hắn như thế nào bỏ được, Khuynh Nhi rốt cuộc trưởng thành. Quân Ly không đợi Quân Mộ Khuynh nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, đương nhìn đến như vậy đồ vật thời điểm, Quân Mộ Khuynh tức khắc ngây dại. Đó là một cái mặt dây, chân quý xích huyết bảo ngọc. Phía dưới còn treo một sợi màu đỏ lang mao, này không phải đúng là nàng kiếp trước đang ở nghiên cứu tổ tiên di lưu bảo vật sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cha! Này vốn chính là thuộc về ngươi đồ vật, Khuynh Nhi, ngươi muốn. Hảo hảo, còn muốn đi. Tìm màu đỏ quang mang từ không trung chiếu hạ, dừng ở Quân Ly trên người, hắn nói còn không có nói xong, liền biến mất ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực. Cha! Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt. Nàng thế nhưng làm phụ thân ở chính mình dưới mí mắt biến mất. Phụ thân Quân Tâm không biết khi nào tỉnh lại, thống khổ rên rỉ một chút, mới vừa tính toán kêu to Quân Mộ Khuynh, bên tai truyền đến lạnh băng thanh âm. Quân Mộ Khuynh lấy huyết thể, muốn đem lôi ra ở Thương Khung Đại Lục xóa tên, nếu không rơi vào địa ngục. Dứt lời, một đạo màu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, trên đại lục này có nhất định pháp tắc, hôm nay Quân Mộ Khuynh thể ngày sau nàng không thể làm lôi ra ở Thương Khung Đại Lục xóa tên, pháp tác hình thành, nàng liền sẽ rơi vào địa ngục. Chương 4 ngũ sắc linh lung quả. Không cần. Không cần. Quân Tâm cũng không biết nơi nào tới sức lực, giống lớn một tiếng. Hắn thật sâu biết muốn hủy diệt lôi ra có bao nhiêu không dễ dàng, lôi ra, đã ở Thương Khung Đại Lục cắm rễ thượng vào năm, liền tính bọn họ thọ mệnh có thể theo lực lượng tăng trưởng còn kéo dài, chính là muốn đem lôi họ ở trời cao xóa tên, sao có thể. Quân Mộ Khuynh lau khô trên mặt nước mắt, mặt vô biểu tình mà đứng lên, đi đến Quân Tình Quân Tâm trước mặt. Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm, Khuynh Nhi nhất định nói được thì làm được. Nàng nhất định phải biến cường, từ hôm nay, hiện tại bắt đầu, sẽ không lại làm bất luận cái gì một người thân ở chính mình dưới mí mắt biến mất. Hôn mê Quân Mặc giống như cũng nghe đến Quân Mộ Khuynh cường mà hữu lực lời thề, nhân đau đớn mà nhăn chặt trên mặt, lại nhăn chặt vài phần, Quân Tâm quên mất chính mình muốn nói, nhìn nàng tự tin bộ dáng. Phảng phất đã đem lôi phủ dẫm lên dưới chân, vĩnh viễn đều không thể xoay người. Quân Mộ Khuynh nhìn đến nhị ca kinh ngạc bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, lộ ra 15 năm qua cái thứ nhất tươi cười, kiếp trước nàng 10 tuổi lúc sau, liền không còn có cười qua, mỗi ngày cùng bầy sói sinh hoạt, đã sớm quên mất tươi cười là cái gì. Hôm nay nàng lại lần nữa rõ ràng nhớ lại, không có giữ lại bày ra tới. Quân Mộ Khuynh nhàm chán ngồi ở trong phòng, tới nơi này đã một tuần, này một tuần nói dài cũng không dài lắm. Nói đoạn cũng đủ nàng hiểu biết thế giới này. Thế giới này kêu Thương Khung Đại Lục, có đủ loại chức nghiệp, tỉ như nói cái gì đấu kỹ sư, triệu hoán sư, võ giả từ từ linh tinh, muốn lựa chọn một loại chức nghiệp, có còn muốn một ít riêng tây, nguyên tố chính là một trong số đó. Nguyên tố bị chia làm 6 loại, phong, màu xanh lục, thủy, màu lam, thổ, màu nâu, hỏa, màu đỏ, ám, màu đen, quăng, màu trắng. Nguyên tố lại lợi hại cũng bất quá là cơ sở, cùng tinh thần lực, đấu khí là phân không khai, giống nhau có được tinh thần lực người, đó chính là đấu kỹ sư, triệu hoán sư, có được đấu khí người, đó là võ giả, nàng đã sớm kiểm tra quá thân thể của mình, đan điền địa phương luôn có một cổ liên miên không dứt chân khí. Nàng tưởng kia hẳn là chính là võ giả theo như lời đấu khí. Đến nỗi nguyên tố, nàng mới vừa phát hiện đan điền chung quanh một chỗ, có 5 loại quang mang ở lập lòe, hồng, lam, lục, còn có màu nâu, màu trắng, này hẳn là chính là cái gọi là nguyên tố. Đến nỗi tinh thần lực, nàng thoáng thăm dò một chút, thế nhưng phát hiện là một cái động không đáy, nhìn không tới quê ở địa phương nào. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh thoáng hưng phấn một chút, rốt cuộc tinh thần lực cường đại đã nói lên. Nàng có thể thử đồng thời tu luyện đấu kỹ cùng triệu hoán sư 2 loại chức nghiệp, mà này, mới chỉ là bước đầu tiên. Không biết trước kia là làm sao vậy, thân thể này rõ ràng có được 5 loại nguyên tố, còn có đấu khí, lại không có thí nghiệm ra tới. Ngược lại là tối hôm qua, nàng hôn mê tỉnh lại lúc sau, toàn thân lực lượng như là bị phóng thích giống nhau, tinh thần lực càng là sâu không lường được. Khuynh Nhi, đừng nhốt ở trong phòng, cha nhất định sẽ không có việc gì, hoa đều là công. Còn ở suy nghĩ sâu xa, Quân Mộ Khuynh nghe được đại ca quan tâm thanh âm, trên mặt lập tức triển khai tươi cười, tung tăng nhảy nhót mà chạy tới mở cửa. Nàng đương nhiên sẽ không lại thương tâm, liền tính phụ thân lúc này thân ở liệt hỏa địa ngục, nàng sớm hay muộn cũng sẽ đem dưới chân này phiến thổ địa tạc khai, đem phụ thân mang ra tới. Đại ca, Quân Mộ Khuynh mở cửa liền bổ nhào vào Quân Mặc trong lòng ngực, lúc này bọn họ mới là nhất thương tâm. Quân Mặc sủng nịch mà bế lên Quân Mộ Khuynh, xoa xoa nàng tóc, ôn nhu mà nói: Hôm nay Khuynh Nhi muốn học cái gì? Quân Mặc vẫn là làm Quân Mộ Khuynh học tập cầm kỳ thư họa, không muốn làm nàng tiếp xúc cùng vũ lực có quan hệ bất cứ thứ gì. Hắn cùng Quân Tâm tu luyện đều là trộm, liền sợ Quân Mộ Khuynh nhìn đến, sau đó một mình một người thương tâm, bọn họ lại không biết, bọn họ muốn phòng bị người, đã sớm đem bọn họ đồ vật học xong, còn vận dụng tự nhiên. Không cần, Khuynh Nhi cái gì đều không học. Quân Mộ Khuynh tính trẻ con ăn vạ Quân Tình trong lòng ngực, cánh tay còn gắt gao ôm cổ hắn, chính là không chịu xuống dưới. Được rồi, hôm nay cái gì đều không học, đại ca bồi Khuynh Nhi chơi được không? Đối đãi Quân Mộ Khuynh, Quân Mặc luôn là nịch sủng, Quân Mộ Khuynh cũng thực thích ở cái này đại ca trước mặt làm nũng, nhưng là, cùng cái nương sinh, nhị ca liền không bằng đại ca, luôn khi dễ nàng. Khi dễ về khi dễ, nhị ca kỳ thật cũng là rất thương yêu nàng, ngày thường cùng nàng tranh, cùng nàng đoạt, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn vẫn là sẽ để lại cho nàng, lần đầu tiên, nàng cảm giác được thân tình ấm áp. Đại ca, ngươi không thể tổng như vậy sủng nàng, ta không còn nữa, ngươi còn không đem nàng sủng hư. Quân Tâm một thân áo tím, tóc đen cắm một cây ngọc trâm, rơi rụng sợi tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, hoa hoa trên mặt có vĩnh viễn treo 3 phần tà ý tươi cười. Quân Mặc lại là đem chính mình làm cho sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, không nhiễm một hạt bụi, nếu từ nơi xa đi tới, đều sẽ làm người ảo giác là tiên nhân buông xuống. Hai người vô luận đi đến nơi nào, đều có thể làm nữ nhân khuynh đảo, đây là Quân Mộ Khuynh lâu như vậy tới nay duy nhất cảm thán. Người muốn đi đâu? Quân Mộ Khuynh lập tức tòng Quân Mặc trong lòng ngực nhảy xuống, khẩn trương đi đến Quân Tâm trước mặt, nhà này liền thừa bọn họ 3 cái, hắn còn muốn đi nơi nào? Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, nhị ca ta là đi Thánh Thu Sơn học tập, đến lúc đó ngươi cứ ngồi ở nhị ca khế ước thú mặt trên, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Quân Tâm hảo khí mà vô vô đã có ngực hắn cao Quân Mộ Khuynh, đắc ý mà nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, giống như Quân Mộ Khuynh ngồi trên hắn khế ước thú giống nhau. Quân Mộ Khuynh trên trán trồi lên 3 điều hắc tuyến, khỏe miệng run rẩy một chút, ai muốn ngồi hắn khế ước thú, muốn ma thú, nàng sẽ đánh tới nó nhận thua, không cần khế ước cũng muốn nó ngoan ngoãn làm chính mình ngồi. Còn không phải là khế ước thú sao? Nhị ca, đến lúc đó ai ngồi ai còn không nhất định. Quân Mộ Khuynh học Quân Tâm ngữ khí, lớn tiếng nói, ánh mắt là như vậy kiên định. Quân Mặc Quân Tâm hơi hơi sửng sốt, liền lộ ra một cái tươi cười, đối nàng lời nói cũng không phải thực để ý. Khuynh Nhi, đại ca tin tưởng ngươi. Quân Mặc ôn nhu mà nói, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh đột nhiên biến hóa có nghi hoặc, chẳng lẽ là ngày đó phụ thân nguyên nhân? Còn có huyết thể. Nghĩ đến lời thề, Quân Mặc nhíu mày, nàng thế nhưng lập hạ huyết thề, nàng nếu là không có làm đến lời thề, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng cùng đại ca khóc nhẹ. Quân Tâm hài hước cười, rời đi đề tài, nghe nói bên cạnh kia tòa là Lướt Sơn có ngũ sắc linh lung quả tung tích, 5 đại gia tộc đều phái tới người, không biết Quân gia tới chính là ai. Quân Tâm không chút để ý mà tùy ý nói. Chủ ra sao? Ngũ sắc linh lung quả. Quân Mặc lẩm bẩm nói, ai đều biết ngũ sắc linh lung quả có được 5 loại nguyên tố, ai chỉ cần ăn đến nó, trong cơ thể liền sẽ nhiều ra một loại nguyên tố, tuy rằng so bản thân có được nguyên tố muốn nhược, nhưng cũng là song hệ, thương khung đại lục khi nào có song hệ. Chương 5 yêu nghiệt A. Ngũ sắc linh lung quả sự tình, hấp dẫn khắp nơi các nơi người tới phù thủy trấn cái này tiểu địa phương, năm đại gia tộc đều phái ra cao thủ, đối linh lung quả là nhất định phải được, cái khác tứ đại gia tộc đại sứ đều vui mừng, tiếp thu phù thủy trấn dòng bên tiếp đãi, chỉ có quân gia bên này như cũ lạnh lẽo, đừng nói người, liền quỷ ảnh đều không có một cái. Lôi ra thấy quân gia đến bây giờ còn không có người tới tiếp đãi, ngẩng đầu, cả khuôn mặt thiếu chút nữa không có dán đến bầu trời đi, hừ một tiếng, nạo mạn hướng lôi phủ phương hướng đi đến. Phong Ninh Bạch Tam cái gia tộc thấy lôi phủ người đi rồi, cũng sôi nổi hướng quân gia người tới ôm quyền, đi theo chi nhánh người hướng chính mình trong nhà đi đến. Lần này quân gia phái ra người là Lạc Hàn Thành chi nhánh trưởng lão quân tế, hắn đã là kỹ tôn sư, phải biết rằng, ở cái này linh khí khuyết thiếu trên đại lục, kỹ tôn sư, đã có nhất định địa vị, quân gia vì lần này ngũ sắc linh lung quả thật đúng là bỏ vốn gốc, liền tôn, kỹ sư đều phái tới. Quân tế hắc một khuôn mặt. Nguyên bản còn đang suy nghĩ nhìn xem năm đại gia tộc cao thủ vây xem đám người, sôi nổi rời đi, lúc này không đi, chẳng lẽ phải chờ tới hắn dùng đấu kỹ đổi sao? Tự thảo không thú vị sự tình, ai sẽ đi làm? Bất quá thật đúng là có một cái không sợ chết đi lên đi. Ngươi chính là quân gia chủ gia phái tới. Non nớt thanh âm ở quân tế dưới thân vang lên. Lan! Quân tế cúi đầu liền nhìn đến một cái không quỷ tiểu hài tử, màu đen đầu tóc, màu đỏ đôi mắt. Quân tế lúc này trong lòng chỉ có hừng hực tức giận, nơi nào còn có thời gian tưởng tiểu quỷ là người nào. Hắn trước nay đều không có giống hôm nay như vậy chật vật quá, lần này quân gia tới liền hắn một người, bằng không lôi ra, như thế nào còn dám hắn sắc mặt, quân ly, lâu như vậy cư nhiên còn không có tới tiếp đại hắn, thật sự đáng giận. Này thanh thô giống cũng không có dọa đi tiểu hải tử, ngược lại hắn dùng hắc hề hề bàn tay sờ sờ chính mình đầu tóc, trên người lộ ra từng trận toan xú vị, bản công tử là tới truyền tin. Hôm nay ngươi cũng đừng tưởng quân gia người sẽ đến tiếp đãi ngươi. Tiểu hài tử khí phách mà chỉ vào quân tế, trên mặt một chút sợ hãi đều không có. Âm vang từ bọn họ bên người đi ngang qua người, mặc kệ là cao thủ, vẫn là tiểu la la đều cảm thấy tiếng sấm chấn chấn. Nhất ba người sôi nổi xoa nhẹ một chút đôi mắt, này, này. Tiểu hài tử là không biết chết sống à, trước mặt hắn chính là một cái đấu kỹ sư à, vẫn là kỹ tôn sư à, kỹ tôn sư đối phó như vậy một cái tiểu mao đầu. Một ngón tay đầu là có thể bóp chết hắn, hắn cũng dám cùng cao thủ nói như vậy, tìm chết trực tiếp nhảy lầu không phải được rồi sao. Trong lòng mọi người không biết sống chết tiểu quỷ, đúng là vừa mới ở nhà tỉ mỉ trang điểm một phen quân mộ khinh, nàng đã sớm biết quân gia người tới, không có người tới đón, đương nhiên là nàng cố ý, phụ thân hiện tại không ở, nhị ca là sẽ không tới, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến nỗi đại ca, bọn họ hai cái không đồng ý sự tình, đại ca tự nhiên cũng sẽ không tới yêu phong toàn văn đọc. Nàng cũng chỉ hảo cố mà làm sửa cởi bỏ hóa trang, ra tới tiếp đãi vị này sứ giả. Quân tế nghe xong quân mộ khuynh nói, chính là sững sờ ở đường trường, trên mặt năm màu nhan sắc không ngừng đan sen, cuối cùng một tia lý trí hỏng mất, hắn phẫn hận mà giơ lên đại trưởng, trực tiếp hướng trước mặt quân mộ khuynh chụp đi, kỹ tôn sư muốn chụp chết tiểu hải tử, đó là lại đơn giản bất quá sự tình, nhưng hắn một trưởng này đi xuống, nơi nào còn có tiểu hải tử a? Tiểu hải tử bóng dáng đều không thấy. Kéo kẹt tiếng cười từ nơi không xa truyền đến, đại thúc, ngươi người già rồi, đôi mắt cũng hoa sao. Ta rõ ràng ở, ngươi chụp nơi đó làm cái gì? Nơi xa vây xem người lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, cái này tiểu hài tử là khi nào đi kia? Quân tế lúc này nơi nào còn tưởng nhiều như vậy, hắn kỹ tôn sư thân phận, đi đến nơi nào không phải bị người lính hót. Hôm nay, hắn một mà lại chịu nhục, tím bạch đan sen quang mang ở dưới chân hiện lên, hắn dưới chân xuất hiện một cái trận pháp. Mặt trên hoa văn là một phen trường tế bạc kiếm, còn có không đợi cùng đẹp hoa văn, mỗi một cái hoa văn thượng đều có một viên màu xanh biển sao năm cánh lập lòe. Hỏa hệ kỹ tôn sư A. Một tiếng cảm thán qua đi, một con màu đỏ con báo liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, màu đỏ báo chung quanh không ngừng quay cuồng cắt đuổi. Dựa! Có lầm hay không? Đối phó một cái tiểu hải tử, cũng dùng lợi hại như vậy đấu kỹ, này không rõ bãi muốn nhân ra mệnh sao. Lại không có bất luận kẻ nào dám ứng hòa một tiếng. Ai sẽ đi đắc tội một cái kỹ tôn sư đâu? Ai lại dám đắc tội đâu? Đứng ở cách đó không xa quân mộ huynh, trà sắt tay, lắc đầu, đại thúc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngũ sắc linh lung quả thành thục nhật tử trước tiên, ngươi lại không đi, quả nhân đều bị người khác cầm đi. Nàng không chút để ý thưởng thức chính mình ngón tay, một bộ ta thực đồng tình ngươi bộ dáng. Cái gì? Quân tế nghe được ngũ sắc linh lung quả trước tiên thành thục sự tình, nhanh chóng thu hồi ngưng hình ma thú, như gió giống nhau xông ra ngoài. Nghe được tin tức người, cũng mã bất đình để nhanh chóng hướng là lướt sơn chạy tới. Tấm tắc chỉ thấy một trận bùi đất phi dương sau, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực mới vô tội mà nói, ta là nói trước tiên thành thục, cũng không có nói hiện tại liền chín, thật buồn. Nói xong, nàng mặc kệ mọi người ánh mắt, thong dong đi nhanh rời đi. Những cái đó còn không có tới cập đi người thiếu chút nữa không hộp máu, hắn vừa mới nói lại không đi quả nhân cũng chưa, hiện tại còn nói không thục, hắn có thể lại vô tội một chút sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi về đến nhà về sau, còn nhìn đến cái kia tiên nhân đại ca, cau mày nhìn quân gia đại môn phương hướng, không cấm lắc đầu, hiện tại quân gia đại sứ đã sớm đi là lướt sơn, nơi nào còn lo lắng quân gia không có tiếp đại chuyện của hắn. Đại ca đừng lo lắng, quân tế sẽ không tới. Quân Mộ Khuynh đi đến Quân Mặc trước mặt, tự tin cười, tóc đỏ cùng mắt đỏ đều lộ ra ánh sáng. Chỉ có ở thân nhân trước mặt, nàng mới có thể giống một cái 10 tuổi hài tử, cũng là các ca ca bảo hộ muội muội. Quân Mặc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thói quen tính xoa xoa nàng tóc, mỉm cười nói, hắn tới hay không, đều không liên quan chuyện của chúng ta, Khuynh Nhi, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Quân tế sẽ đến, quân gia sự tình hắn còn không biết, muốn tới sớm hay muộn sẽ đến, hiện tại vẫn là Khuynh Nhi quan trọng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, an tâm mà hướng phòng đi đến, dù sao hiện tại quân tế sẽ không tới quân gia, hắn đã đi là lướt sơn, sẽ không mạo hiểm trở về nơi này đến là lướt sơn lộ, một cái qua lại không nhiều không ít, vừa vặn đến ngũ sắc linh lung quả thành thủ, quân tế mới sẽ không nốc đến bởi vì một cái chi nhánh, mà mất đi linh lung quả. Nàng cũng nên đi một chuyến là lướt sơn, rốt cuộc nàng có được 5 loại nguyên tố, nói không chừng vừa vặn có thể đối ứng thượng, hiện tại nàng mới đến bình thường triệu hoán sư nhị cấp, huyền kỹ sư nhị cấp, ngũ cấp võ tu lực lượng, quá yếu. Lúc này Quân Mặc nếu biết Quân Mộ Khuynh đã là đấu kỹ sư, triệu hoán sư, võ sĩ, nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán, yêu nghiệt ta. Mới ngắn ngủn 10 ngày, 3 loại chức nghiệp đồng thời tu luyện, có 2 loại đạt tới nhị cấp, thậm chí võ sĩ đã đạt tới võ tu, không phải yêu nghiệt là cái gì. Chương 6 tìm chết. Quân Mộ Khuynh trở lại phòng về sau, liền lập tức thay đã sớm chuẩn bị tốt nam trang, đem màu đỏ màn mũ mang ở trên đầu, nhìn chính mình như hồng như lửa đầu tóc cùng đôi mắt. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, này một thân lửa đỏ quá mức thấy được, muốn điệu thấp làm việc, thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng, xem ra là muốn tìm dạng đồ vật đem này đó che giấu lên. Lửa đỏ thân ảnh quỷ mị xuyên qua quân gia đại viện, nháy mắt Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã xuất hiện ở trên đường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm là lướt sơn phương hướng. Này ngũ sắc linh lung quả nàng muốn định rồi. Hiện tại ly linh lung quả thành thục còn có một đoạn thời gian, nàng nhưng thật ra không vội mà đi là lướt sơn, còn muốn đi chuẩn bị một ít đồ vật. Bằng không như thế nào ở như vậy nhiều người trước mặt, bắt được ngũ sắc linh lung quả. Chính là kia. Màn mũ hạ đỏ đậm con ngươi hiện lên một đạo quan mang, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng cách đó không xa tiểu điếm đi đến, chân còn không có hoạt động một bước, khủng hoảng thanh âm liền từ nơi xa truyền đến. Nàng hướng thanh nguyên ra nhìn lại, liền nhìn đến một con ma thú chính hướng phía chính mình chạy tới, ma thú trên người, còn ngồi một người, người này cao ngạo khống chế ở ma thú trên người, ở trên đường cái đấu đá lung tung, đã có không ít người bị thương. Thậm chí là chết đi, đều không có người dám ra tiếng, mà hiện tại, ma thú chính hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay nhanh chạy tới. Tránh ở đường phố hai bên người đều cho rằng Quân Mộ Khuynh điên rồi, không né không tránh, nhìn ma thú xuống tới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, một chút cũng không vì sắp gặp phải nguy hiểm lo lắng, chỉ có kia màn mũ hạ đỏ đậm hai tròng mắt chảy ra từng trận hàn ý. Tới một cái tìm chết. Kia bổn thiếu gia liền thành toàn ngươi. Nói xong, đứng ở ma thú thượng nam tử càng thêm cuồng vọng. Hắn kỵ này chỉ chính là linh thú, tiểu tử này không né không tránh, vậy đưa hắn thượng Tây Thiên. Tìm chết. Ma thú chạy như bay mà đến, Quân Mộ Khuynh đã sớm nắm chặt nắm tay, đem võ tu lực lượng toàn bộ quán chu ở trên tay, liền ở ma thú vọt tới nháy mắt, nàng tay nhỏ nhanh chóng huy đi, cái này hành động nhưng sợ hãi không ít người. Gần nhất tới phù thủy trấn, đều là gặp qua việc đời người, này khẳng định là cái nào đại gia tộc thiếu gia, bằng không ai sẽ có lớn như vậy bút tích, dùng linh thú đương tọa kỵ. Thiếu niên này dùng người lực lượng đi đối kháng ma thú đánh sâu vào, kia không phải muốn làm cùng dùng trứng gà chạm vào cục đá sao. Tìm chết người gần nhất quá nhiều, vừa rồi còn có một cái ăn mày trêu đùa quân gia đại sứ, tuy rằng đại sứ rời đi, đương hắn biết chính mình bị trêu đùa, ăn mày nhất định sẽ chết thực thảm, hiện tại lại tới nữa một cái, thời buổi này tìm chết người, đều tìm được trên đường cái tới. Ai đều không có xem trọng Quân Mộ Khuynh, đều cảm thấy nàng sẽ chết thực thảm. Phanh, trọng vật tương chạm vào. Một đạo thân ảnh từ không trung bay qua, hình cung lóe lạc, liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở ma thú thượng thiếu niên nằm ở trên mặt đất, linh thú cấp bậc ma thú, choáng váng hai hạ, đầu mạo tinh quang trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Thấy như vậy một màn mọi người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc, không dám tin tưởng biểu tình treo ở trên mặt, rửa quá yêu nghiệt đi. Chẳng lẽ hắn đã là võ quân đỉnh sao? Hắn là người nào a? Thiếu niên lảo đảo đứng lên, đầy mặt lửa giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, mãi mãi, ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Dám chắn bản công tử lộ giới trung thành. Thiếu niên dữ tợn mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hận không thể ăn trước mắt nhân nhi. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, màn mũ che đậy nàng lúc này biểu tình, châm chọc thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi thực ghê gớm sao? Bản công tử vì cái gì phải biết rằng ngươi? Chắn hắn lộ, cũng không biết là cái nào đại gia tộc người, xuất khẩu liền đổi trắng thay đen. Thiếu niên biểu tình cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi, hoàng mao tiểu tử, lão tử không cùng ngươi như vậy nói nhảm nhiều, xuất sinh, giao hơn hắn. Chỉ thấy hắn hung hăng chụp một chút linh thú đầu, đắc ý mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, có linh thú ở, hắn là võ quân cấp bậc, ở ma thú trước mặt kia cũng chỉ là con kiến. Quá độc ác. Tiểu tử này cư nhiên vận dụng ma thú. Trong đám người không biết là ai, phun ra một ngụm nước bọc trà, trong lời nói mang theo thật sâu châm trọng. Chính mình đánh không thắng, liền dùng ma thú, không biết xấu hổ. Tiểu tử này con mẹ nó vô sỉ. Một đợt lại một đợt tiếng mắng vang lên, thiếu niên tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, chính là không thể phát tác. Hắn lại lần nữa chụp một chút ma thú đầu, giết hắn. Giống. Linh thú nhìn thoáng qua thiếu niên, trong mắt tràn ngập mà lửa giận, hét lớn một tiếng, rất không vừa lòng thiếu niên chỉ huy. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, khoanh tay trước ngực vẻ mặt vây xem bộ dáng, tấm tắc. Nguyên lai không phải Triệu Hoán Sư A, thật mất mặt. Nàng nhưng thật ra đối kia chỉ ma thú có điểm tò mò, nếu không phải Triệu Hoán Sư, vì cái gì linh thú cấp bậc, sẽ nghe một nhân loại mệnh lệnh. Xuất sinh, lưu ngươi có ích lợi gì? Thiếu niên thấy chính mình ma thú đều không nghe chính mình mệnh lệnh, có chút thẹn quá thành giận, dưới chân hoa văn hiện lên thật nhỏ chữ thập bạc kiếm phiếm tử bạch sắc quang mang, tuyến ti giống nhau hoa văn, ứng hòa chữ thập bạc kiếm, hoa văn đỉnh có một hàng màu xanh nhạt sao năm cánh, giếng giếng có tự mà sắp hàng ở hoa văn đỉnh, bảy viên sao năm cánh lập lòe cháy hồng quang mang. Phong chi xác nhận. Thiếu niên lớn tiếng kêu to. Băng thuẫn. Quân Mộ Khuynh thanh âm cũng lập tức vang lên. Vây xem mọi người thiếu chút nữa không có đem trong mắt trừng ra tới. Còn có chút người càng là không thể tin được xoa xoa đôi mắt. Tiểu tử này không phải võ sĩ sao? Như thế nào biến thành đấu kỹ sư? Không biết là ai trước hết hoàn hồn, miệng vỡ mắng, vẻ mặt thủy khuất, hình như là ở kể ra ông trời bất công. Nhị cấp huyễn kỹ sư chắn thất cấp huyễn kỹ sư, dựa. Thiếu niên cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn kia một kích, căn bản thương không đến linh thú cấp bậc, chỉ có thể làm nó cảm thấy đau đớn, nhưng là hắn chặn lại tới, nhị cấp huyễn kỹ sư, chặn lại hắn thất cấp huyễn kỹ sư đấu kỹ. Linh thú hiển nhiên cũng không có dự đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ ra tay, ngạo mạc mắt đen, nhìn về phía đối diện người khi, nhiễm vài phần cảm kích chi sắc, vốn dĩ nó liền đối hiện tại chủ nhân không phục, hiện tại, nó cũng âm thầm hạ quyết tâm, liền tính là thiên địa pháp tắc đem nó tan xương nát thịt, nó cũng sẽ không giúp bên người thiếu niên này. Không biết sống chết, nhị cấp huyễn kỹ sư cũng lấy ra tới khoe khoang, lưới dao gió ra. Thiếu niên trên mặt mặt mũi bị mọi người chỉ trỏ trỏ sau, có điểm không nhịn được, ước chừng kém ngũ đẳng cấp. Hắn cư nhiên chặn lại tới. Quân Mộ Khuynh nhìn bay tới lưỡi dao gió, giật giật thân thể, dưới chân hoa văn chợt lóe mà qua, băng chi hàn tiên. Thật dài băng hình thiểm điện bay ra, nên hướng lưỡi dao gió. Đấu kỹ chạm vào nhau, phát ra chi chi thanh âm, oanh một tiếng, ở không trung nổ mạnh, màu đỏ thân ảnh ở nổ mạnh là lúc, nhanh chóng hiện lên, đi đến thiếu niên trước mặt, giơ lên nắm tay, dùng chỉ đủ bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, đã quên nói cho ngươi, bản công tử vẫn là võ sĩ. Nắm tay bay ra, thiếu niên còn không có từ nàng lời nói phản ứng lại đây, tựa như diều đứt dây, bị đánh ra một trượng bên ngoài. Một đám người nhìn bị bay ra đi thiếu niên, trừ bỏ nuốt nước miếng, vẫn là nuốt nước miếng, hiển nhiên là đã dọa ngây người. Không đợi đoàn người từ giải ra chung hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt liền tới đến thiếu niên trước mặt, thưởng thức ngón tay, ma thú của ngươi vừa rồi dọa đến ta, không nên bồi thường điểm cái gì cho ta sao. Chương 7 ta muốn chính là thân phục. Phúc! Thiếu niên còn không có mở miệng. Liền trước hộp ra một ngụm máu tươi, dọa tới rồi, hắn có dọa đến sao? Đứng ở tại chỗ nhất ba người nháy mắt thạch hóa, dọa tới rồi. Đây là ai dọa ai a? An quả quả hắc a, hôm nay vị thiếu gia này xem như đã đến văn sát, không chỉ có thân bị trọng thương, còn phải bị người ngoa thượng một bút. Ngươi thiếu niên chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngươi nửa ngày, chính là nói không nên lời cái thứ hai tự tới, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tấm tắc, như vậy liền hôn mê a? Kia tính. Này chỉ ma thú ta liền cố mà làm nhận lấy. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt lại về tới ma thú trước mặt, ma thú nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, không hề là hung thần ác sát bộ dáng, ngược lại lấy lòng nhìn lên nàng. Dựa! Như vậy là đánh cướp A, cái gì kêu cố mà làm nhận lấy? Thất cấp linh thú A, nàng liền như vậy cố mà làm nhận lấy, còn có thiên lý đáng nói sao? Bị thương lôi ra người, liền tưởng như vậy rời đi sao? Tiêu ngạo thanh âm từ phía sau truyền đến, ánh lửa bay vụt. đồng dạng một thân lửa đỏ thiếu nữ xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Lôi ra. Quân Mộ Khuynh tức khắc có điểm hối hận, bất quá nàng hối hận chính là không có giết hắn. Lôi ra, năm đại gia tộc đệ tam Lôi ra. Thiên, thiếu niên này xong rồi. Cương giả luôn là tôn quý, vừa rồi Quân Mộ Khuynh kia một quyền, ở đây mọi người đối trước mắt thiếu niên đều có nhất định đổi mới, hiện tại biết nàng thường chính là Lôi ra người, đều tiếc hận than nhẹ. Ai dám đắc tội năm đại gia tộc người, chính là không nghĩ ở Thương Khung Đại Lục lan lộn. Thương Khung Đại Lục mỗi cái góc cơ hồ đều có năm đại gia tộc người, ngay cả hoàng tộc đều phải kính sợ bọn họ ba phần, bọn họ này đó tiểu la la, kia liền càng thêm không dám ở bọn họ trước mặt làm cản. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta bị thương Lôi ra người? Quân Mộ Khuynh thong dong đứng lên, bên người người mặt thủy sư thú gắt gao mà dựa gần nàng, hung ác mà trừng mắt người tới. Hừ, bị thương người còn dám rào biện, làm ngươi biết Lôi ra người lợi hại. Nữ tử áo đỏ nói xong, lòng bàn chân liền xuất hiện bạc kiếm trận pháp, đạm lục sắc 10 viên ngôi sao vô cùng lộng lẫy. Thập cấp huyễn kỹ sư, ngươi lại là Lôi ra người nào? Quân Mộ Khuynh xoa xoa người mặt thủy sư thú đầu, mới phát hiện, này chỉ ma thú mặt, có điểm giống người, thân thể rồi lại là sư thú hình, khó trách sẽ gọi người mặt thủy sư thú. Buồn cô nương Lôi Nhan, lửa đỏ mưa tên. Lôi Nhan sấn đoàn người không có chú ý, trước tiên phát động công kích, đánh bừa ngạnh nàng là đánh không lại, võ sĩ lại lợi hại, cũng không thể so đến quá đấu kỹ sư tốc độ. Này tiểu nha đầu như thế nào như vậy? Rõ ràng là đấu kỹ sư, còn đánh lén. Căm giận bất bình thanh âm theo mưa tên phóng ra, càng lúc càng lớn. Sở hữu mưa tên hướng Quân Mộ Khuynh trên người bay đi, nàng vẫn là không né không tránh, đại gia đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới, muốn nhìn một chút thiếu niên này đến tuột cùng còn có cái gì pháp bảo, liền đấu kỹ sư đều không bỏ ở trong mắt. Hàn băng huyền thuẫn. Lãnh khốc thanh âm không nhanh không chậm mà phun ra, sở hữu hỏa tiễn nháy mắt tiêu tán. Quá cuồng đi tiên hà đại đế toàn văn độc. Tới một cái chắn một cái, Lôi ra người cũng không bỏ ở trong mắt, hắn không phải là liền Lôi ra cũng không biết đi. Mọi người tức khắc có loại thạch hóa cảm giác. Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết Lôi ra, liền bởi vì là Lôi ra, nàng càng sẽ không bỏ qua, không để ý tới mọi người thạch hóa ánh mắt, nàng đi hướng trước một bước, màu đỏ quần áo màn mũ ở trong gió lắc lư, trên người tản mát ra hàn ý, khiến cho ly nàng gần người, không cấm đều lui về phía sau một bước. Lửa đỏ màn mũ che đậy nàng thượng nửa cái thân thể, lại lộ ra vài phần thần bí hơi thở, hiện tại nên ta, Thủy Chi Lam mũi tên. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi phun ra đem mặt sau bốn chữ nhổ ra, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, đây là Lôi ra người thương nàng phụ thân chiêu số. Lửa cháy thuẫn. Lôi Nhan nhẹ nhàng nhướng mày, nàng còn tưởng rằng trước mắt người này có cái gì bản lĩnh, Thủy Chi Lam mũi tên là thấp nhất cấp đấu kỹ, còn tưởng thắng nàng, tiếp sau đi. Ngưng. Mũi tên nước nháy mắt ngưng tụ, biến thành băng tiễn. Xuyên thấu lửa đỏ lửa cháy thuẫn, thẳng bức Lôi Nhan. Như vậy cũng đúng. Khó trách cái kia thiếu niên mỗi lần ngưng hóa đấu kỹ, đều lộ ra một cổ băng hàn, nguyên lai thật là băng. Lửa cháy thuẫn. Lôi Nhan lại lần nữa kinh hô, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm Lôi ra thiếu ra, xoay người rời đi. Vây xem người xem đến kia kêu một cái ngây ngốc, thủy hệ còn có thể như vậy dùng. Hơn nữa Lôi ra người thế nhưng ném xuống tộc nhân của mình, một người đào tẩu, ở đây người đối Lôi ra nhiều vài phần chán ghét. Lôi Nhan có thể vứt bỏ chính mình tộc nhân một mình rời đi, chỉ sợ Lôi ra người cũng tất cả đều là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem Lôi Nhan rời đi, đường kính đi đến Lôi ra thiếu ra trước mặt, đã chết ta. Chào phúng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Quân Mộ Khuynh lúc này nơi nào còn có tâm tình mua đồ vật, đảo qua liếc mắt một cái trên mặt đất người, xoay người đi nhanh rời đi. Thật lâu còn có rất nhiều người không có gặp qua thần, vừa rồi kia một màn thật sự là quá chấn động, bất quá bọn họ đồng dạng cũng nghi hoặc, đã chết. Ai đã chết? Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nằm Lôi ra người, trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn là bị tức chết đi. Lôi ra người. Nghĩ đến Lôi ra hai chữ, trong lòng mọi người kéo kẹt một chút, đều sôi nổi rời đi. Nếu là làm Lôi ra biết sự tình hôm nay, ai đều chạy thoát không được căn hệ, cái kia kêu Lôi Nhan, sẽ không bỏ qua vừa rồi cái kia thiếu niên. Quân Mộ Khuynh một chút cũng không lo lắng Lôi ra phái người tới tìm chính mình, liền sợ bọn họ không tới tìm. Nàng nói qua muốn đem Lôi ra xóa tên, ngày đó lúc sau, liền không còn có gặp qua Lôi ra người, hôm nay lại lần nữa gặp được, nàng cùng Lôi ra trò chơi cũng chính thức bắt đầu rồi, nàng nhất định sẽ đem Lôi ra ở đại lục xóa tên. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ mà nhìn này chỉ người mặt thủy sư thú, nàng tuy rằng là triệu hoán sư, bất quá ma thú nàng hiện tại còn dùng không thượng, nó như vậy đi theo chính mình cũng không phải biện pháp, nàng còn muốn đi là lướt sơn. Chủ nhân, người mặt thủy sư thú đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh giật mình không nhỏ, thế giới này ma thú muốn tới thần thú cấp bậc mới có thể mở miệng nói chuyện, siêu cấp thánh thú mới có thể hóa thành hình người, người mặt thủy sư thú mới thất cấp linh thú, thế nhưng liền mở miệng nói chuyện. Ngươi, thuộc hạ là biến dị thú, cho nên mới sẽ trước tiên mở miệng nói chuyện. Người mặt thủy sư thú cung kính mà trả lời, nó đã gặp qua trước mắt người bản lĩnh, làm nàng đương chính mình chủ nhân, là quá thích hợp. Ngươi đi đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo nói. Chủ nhân, ta đối người nọ lời thề đã tiêu trừ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Người mặt thủy sư thú kính nể mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ha ha, ngươi vẫn là rời đi đi, ta sẽ không thu chỉ biết nhận chủ ma thú. Nhận chủ? Như vậy ma thú, nàng thật đúng là không hiếm lạ. Người mặt thủy sư thú phía dưới đầu, ánh mắt lộ ra một mạt thương tâm, nếu không phải bọn họ những nhân loại này, lấy mẫu thân áp chế ta, ta cũng sẽ không đối người kia thể, nhưng bọn họ vẫn là đem mẫu thân ma hạch đảo ra tới. Nói đến lôi ra người, linh thú trên người tản mát ra mãnh liệt tức giận, ma thú mất đi ma hạch, chính là mất đi sinh mệnh. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, khí phách mười phần mà nói, thần phục, ta muốn chính là thần phục. Chương 8 cường giả vi tôn. Người mặt thủy sư thú không có do dự, lập tức huy động móng vuốt, một giọt máu tươi rơi xuống, nô lấy huyết thể, từ hôm nay trở đi, nguyện ý nghe chủ nhân hết thể phân phó, vĩnh không phản bội, như có vi thể, nghiền xương thành cho. Màu ngân bạch quang mang từ thiên mà rơi, hoàn toàn đi vào linh thú thân thể, lời thề lập hạ, thiên địa pháp tắc hình thành. Huyết thể là sở hữu lời thề trung tàn nhẫn nhất một loại, giống nhau lời thề ở ma thú trên người sẽ duy trì một đoạn thời gian, chỉ có huyết thề, chúng nó không thể cãi lời, hiện giờ người mặt thủy sư thú lập hạ huyết thề, kia đó là nhất sinh nhất thế phục tùng, tuyệt không sẽ phản bội. Đi là lướt sơn. Quân Mộ Khuynh nhảy lên người mặt thủy sư thú trên người, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Là. Người mặt thủy sư thú tinh thần đại chấn, thực lực của nàng, làm nó thần phục, nó tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Về sau ngươi chính là ta đồng bọn, thủy nhận. Đỉnh đầu đột nhiên lại lần nữa vang lên lạnh lạnh thanh âm, người mặt thủy sư thú tâm trung tức khắc cấm áp, chủ nhân lấy nó trở thành đồng bọn, không phải nô lệ, không phải nô lệ. Là. Một đường chạy như điên thủy nhận cũng không có phát hiện, kia lửa đỏ màn mũ hạ tươi cười, là như vậy lóe sáng mê người. Quân Mộ Khuynh này vừa ly khai, nhưng thật ra sợ hại mộ vị ca ca, Quân Mặc vốn là đi kêu Quân Mộ Khuynh ăn cơm, nhưng kêu cả buổi cũng không có người trả lời. Hắn đẩy cửa ra mới phát hiện, bảo bối của hắn muội muội căn bản không ở trong phòng, cũng không biết khi nào đã đi ra ngoài. Quân Mặc ảo não ở trong sân mặt đi tới đi lui, chính là sợ Quân Mộ Khuynh có một đinh điểm sự tình, chính mình không thể hướng phụ thân công đạo. Quân Tâm ngồi ở ghế đá thượng, khoanh tay trước ngực, đại ca, ngươi cũng đừng nhọc lòng, Khuynh Nhi sẽ không có việc gì. Từ Khuynh Nhi từ bầy sói trở về, liền không giống nhau, đại ca không có phát hiện sao. Chính là, nàng có thể bảo hộ chính mình sao. Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lần này lại là lôi ra thiết hạ bẫy dập làm sao bây giờ? Còn có Quân Tế, hắn nếu là nhận ra Khuynh Nhi làm sao bây giờ? Quân Mặc hiện tại giống như là chảo nóng thượng châu chấu, gấp đến độ xoay quanh, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại ca, ngươi hảo hảo ngẫm lại, Khuynh Nhi vẫn là trước kia cái kia Khuynh Nhi sao? Quân Tâm trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, một hồi biến cố, có thể làm Khuynh Nhi lớn lên, cũng coi như là một chuyện tốt, như vậy. Hắn là có thể đủ yên tâm rời đi, bất quá cái này nha đầu thúi, dám ở hắn rời nhà thời điểm không thấy bóng người, xem hắn trở về thời điểm như thế nào giáo huấn nàng. Quân Mặc sửng sốt một chút, đích xác, Khuynh Nhi là thay đổi rất nhiều, có cái thời điểm, thế nhưng vô pháp đem nàng trở thành tiểu hài tử tới xem, nhưng là hắn vẫn là thực xuất ruột. Đây là học viện Nam Ngưng báo danh thiếp, Khuynh Nhi là thời điểm học được bảo hộ chính mình. Quân Tâm từ trong lòng ngực móc ra một quyển màu đỏ thiệp, ném tới trên bàn, đem lôi ra ở đại lục xóa tên. Khuynh Nhi lập hạ lời thề, hắn nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành, sẽ không làm nàng đi địa ngục phụng chỉ hộ hoa. Quân Mặc run rẩy mà vươn đôi tay, học viện Nam Ngưng, không thể tin được Quân Tâm được đến học viện Nam Ngưng báo danh thiếp. Đừng như vậy nhìn ta, coi như là ta đưa cho nàng 10 tuổi quà sinh nhật, còn có, giúp ta nói cho cái kia nha đầu thúi, một năm lúc sau nếu nàng không tới Thánh Thú Sơn tìm ta, ta liền giết đến học viện. Quân Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, hung ác mà nhìn Quân Mặc. Ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ đem trong nhà quản lý hảo. Có lẽ hắn nên làm một chút sự tình, Quân Tâm nhanh như vậy liền phải đi Thánh Thu Sơn, còn không phải là vì Khuynh Nhi lời thế sao. Hắn cái này làm đại ca lại sao lại có thể chuyện gì đều không làm. Còn có, nói cho cái kia tiểu nha đầu, nàng không hảo hảo học tập đấu kỹ, ta liền ăn sạch sở hữu ăn ngon, một chút đều không để lại cho nàng. Quân Tâm hùng tâm tráng trí mà nhìn chăm chú vào phía trước, lại cảm thấy có điểm không bỏ được, đặc biệt là cái kia phiền nhân mà tiểu nha đầu. Hắn luôn là không yên lòng. Đi thôi, chờ các ngươi trở về thời điểm, đại ca bảo đảm, Quân gia liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Quân Mặc vỗ vỗ Quân Tâm bả vai, xả ra một cái tươi cười. Hảo a. cấp cái kia nha đầu thúi một kinh hỉ. Quân Tâm về phía trước một bước, ôm chặt Quân Mặc, trầm giọng nói, đi rồi. Ân. Quân Tâm đột nhiên đẩy ra Quân Mặc, xoay người hướng cửa đi đến, màu tím ống tay áo ở trên mặt lung tung lau một hồi, dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra Quân ra. Quân Mặc lắc đầu, nhỏ giọng lau chùi khóe mắt không có rơi xuống nước mắt, đem báo danh thiếp bỏ vào trong lòng ngực. Quân Mộ Khuynh còn không biết trong nhà phát sinh sự tình, nàng cưới thủy nhận thực mau liền đến là lướt chân núi, nhìn đến chân núi sơn nghỉ ngơi đám người, nàng khẽ vuốt một chút thủy nhận, hai ngày lộ trình, nó dùng một ngày liền chạy tới, biến dị thất cấp linh thú, so bình thường ma thú tốc độ mau thượng không ngừng gấp đôi. Tới là lướt sơn người, đều là có kinh nghiệm lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm, bằng không chính là cái khác lĩnh vực tiểu đội lãnh, dư lại chính là năm đại gia tộc người, năm đại gia tộc người chính là đại bài, rõ ràng là tới đoạt đồ vật, còn cố ý muộn. Thấy không có người chú ý chính mình, Quân Mộ Khuynh liền tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng đã sớm làm thủy nhận che giấu lên, nho nhỏ thiếu niên bên người xuất hiện một đầu thất cấp linh thú, quá mức rêu rao, đến lúc đó nàng còn không có lên núi, đã bị người theo dõi. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, vì làm chính mình mau chóng biến cường, nàng một có thời gian, liền tăng lên lực lượng của chính mình, hiện tại nàng hiển nhiên vẫn là quá yếu. Ngươi, ngồi ở chỗ này làm cái gì, cũng ngay. Cuồng vọng thanh âm ở Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu vang lên. Quân Mộ Khuynh mở mắt ra, liền nhìn đến Tục Tằng nam tử, trong tay cầm nanh sói chủ y, kêu gào mà nhìn chính mình, phía sau còn đi theo mấy chục cái tùy tùng. Cho ta một cái lý do. Làm. Nàng còn có cho người khác làm quá, liền tính là mãnh thú, nhìn thấy nàng cũng chỉ có nhường đường phân, lớn lên cao lớn một chút, liền cho rằng chính mình là quạng hành sao. Lao tử làm ngươi lăn chính là lý do. Tục Tằng nam tử nanh sói chủ y vùng, dừng ở trên mặt đất. Trung quanh mặt đất xuất hiện run rẩy dấu vết. A, Quân Mộ Khuynh châm chọc khẽ quát một tiếng, không có đi để ý tới nam tử vô cớ gây rối. Hắn rõ ràng là không dám đi đắc tội những người khác. Hôm nay tới nơi này người, đều có không phải đại gia tộc, chính là rất có địa vị. Bất luận cái gì một cái đều là không thể đắc tội. Nhìn đến nàng lẻ loi một mình, lại không có hậu trường, liền nghĩ đến đoạt địa phương sao. Lao tử là tham lang lãnh tụ cùng lang, tiểu tử ngươi tính thứ gì, kêu ngươi tránh ra, đĩa sao. Cùng lang dùng hắn ngăm đen thô to ngón tay chỉ vào Quân Mộ Khuynh, trên mặt xuất hiện vài tia đỏ ửng, buồn cười, người khác hắn không dám đắc tội cũng liền thôi, như vậy một cái gầy không kéo mấy tiểu tử cũng cho hắn phô trương. Cùng lang cường đoạt địa phương một màn, không có ai sẽ để ý tới, ở cái này cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể ở cường giả trước mặt túi đầu. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà đào đào lỗ thai, phệ kêu thanh âm thật là chói tai, cũng không biết là nhà ai cẩu ra tới gọi bậy. Lang sao? Vừa vặn nàng là lang tộc lang nữ, lại giã lại lợi hại lang, ở nàng trước mặt, cũng sẽ biến thành gia khuyển. Chương 9 Doan thí sát. Ngươi. Đáng giận. Cùng lang đột nhiên giơ lên nanh sói trụ y, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh trên đầu ném tới. Tiểu tử này dám nói hắn là cẩu. Tham lang dòng binh đoàn ở thương khung đại lục vẫn là có điểm địa vị. Hôm nay tiểu tử này không biết sống chết, hắn không ra tay giáo hấn, người khác còn tưởng rằng tham lang dòng binh đoàn dễ khi dễ. Quân Mộ Khuynh nhìn rơi xuống thiết trụ y, vừa định lắc mình rời đi. Liền nhìn đến một con bàn tay to, vững vàng tiếp được nanh sói chủ y, nàng ngẩng đầu, theo cánh tay nhìn lại, liền nhìn đến, thanh y liền nam tử khí phách trừng mắt cùng lang, nhìn dáng vẻ của hắn cũng nên là một cái võ sĩ, tay không có thể tiếp được nanh sói chủ y, cấp bậc hẳn là còn không thấp, người này đúng là bàn tay to chủ nhân. Thanh y liền nam tử bàn tay to hướng lên trên nhẹ nhàng nâng khởi, nanh sói chủ y liền từ cùng lang trong tay bay ra, dừng ở hắn phía sau. Cùng lang vừa định giống to, là cái nào quy tôn tử. Mà khi hắn nhìn đến thanh y liề nam tử thời điểm, sắc mặt đều tái rồi, lại đại lửa giận cũng không dám nói một chữ. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhướng mày, từ cuồng lang thế lực mắt bộ dáng xem ra, cái này thanh y liề nam tử chỉ sợ địa vị cũng không thấp, không biết là người nào. Người không sao chứ? Thanh y liề nam tử hào sảng mà nói, đôi mắt còn không quên chừng một bên tham lang. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đứng dậy, nàng cũng không phải không hiểu lễ phép người, người kính ta một thước, ta tự nhiên kính người một trượng. Huống hồ cái này thanh y liề nam tử còn cứu nàng, không có việc gì. Nếu không phải hắn này một chán, vừa rồi nàng cũng chỉ có thể hiểm hiểm tránh thoát đi. Nàng tuy là võ tu cấp, lại cũng chỉ là ngũ cấp võ tu, đối mặt đỉnh cấp võ tu cùng lang, nàng còn không thể cứng đối cứng. Quân Mộ Khuynh tuy rằng cuồng vọng, lãnh nạo, cũng có tự mình hiểu lấy, liền ở vừa rồi, nàng càng thêm minh bạch chính mình muốn nhanh lên biến tưởng, lần sau nàng liền phải thân thủ tiếp được chiêu thức, mà không phải từ người khác hỗ trợ. Ha ha. Không có việc gì liền hảo, bất quá tiểu tử này dám khi dễ ngươi, muốn hay không lão tử giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Thanh y liền nam tử hào khí mà vỗ vỗ Quân Mộ Khuynh bả vai, giận trừng mắt cùng lang, bọn họ tham lang dòng binh đoàn lại làm này đó không biết xấu hổ sự tình, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Quân Mộ Khuynh che lại ngực, xả ra một cái tươi cười, không cần, còn không phải là một con cẩu nơi nơi kêu to sao. Coi như không nghe được thì tốt rồi. Gia hỏa này sức lực cũng quá lớn đi, thiếu chút nữa nội thương A. Có nghe hay không, còn không mau cút đi. Là. Đối với nam tử kêu gạo, cùng lang nháy mắt biến thành gia khuyển, vội vàng xả ra một cái tươi cười, giống tôn tử giống nhau mang theo chính mình người xám xịt mà tránh ra. Cùng lang có chút khóc không ra nước mắt, thanh hỏa dòng binh đoàn cư nhiên cũng tới, thương khung đại lục đệ nhất dòng binh đoàn đều tới, còn có cái năm đại gia tộc, này không phải làm cho bọn họ này đó tiểu nhân vật vô pháp sống sao. Cảm ơn phụng chỉ hộ hoa mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh thiệt tình nói lời cảm tạ, ở đây nhiều người như vậy, thấy như vậy một màn đều làm như không thấy, trước mắt người này đảo còn mang theo vài phần chính nghĩa. Không cần khách khí, bất quá ngươi tiểu tử này đủ gan lớn, ngươi cái này bằng hữu lao tử giao, Doan Thí Sát, ngươi đâu? Doan Thí Sát ôm Quân Mộ Khuynh bả vai, vô ngực lớn tiếng nói, một chút lãnh tụ cái giá đều không có. 12-13 tuổi bộ dáng thiếu nữ kinh hô đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hoa, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên không sợ cùng lang. Thiếu nữ màu đỏ mặt, thẹn thùng mà nhìn trước mặt thiếu niên. Ý Liễu Nguyệt, còn không đi thu thập. Thanh Ý Liễu nam tử trầm giọng trừng mắt thiếu nữ, hiển nhiên là bất mãn nàng đánh gãy chính mình nói. Nga. Ý Liễu Nguyệt bẹp bẹp miệng, xoay người trở lại đồng bọn trung gian bắt đầu thu thập. Đi theo hắn phía sau người phảng phất đã là nhìn quen không quen, thong dong bắt đầu thu thập nghỉ ngơi địa phương, còn từ nạp giới trung lấy ra không ít ăn đồ vật. Doan Thí Sát là vui vẻ, nhưng là Mộ Khuynh khổ một khuôn mặt, nàng mới 10 tuổi a. Tuy rằng nàng lớn lên muốn so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một chút, giống cái 14-15 tuổi thiếu niên, vừa rồi cái kêu Y Y Nguyệt cũng quá nhiệt tình đi, hơn nữa vị này lao huynh nhưng suốt cao hơn nàng một đoạn, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, chính là một cái quái dị tổ hợp. Xích Quân. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh khổ một khuôn mặt, không thể không nói ra một cái tên, bằng không nàng thật sự sẽ bị vị này lao huynh chụp thành nội thương. Hảo. Cái này ngọc bội coi như là lão tử tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Về sau nhớ rõ tới Thanh Hỏa Dòng binh đoàn làm khách. Doan Thí Sát từ trong lòng ngực móc ra một khối màu xanh lục bảo ngọc, cũng mặc kệ Mộ Khuynh có hay không đồng ý, trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Ta đây liền không khách khí. Mấy phen đối thoại, Quân Mộ Khuynh đối cái này Doan Thí Sát cũng coi như có vài phần hiểu biết, nàng cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, nếu cho nàng, nàng liền nhận lấy. Không nghĩ tới này nhất cử động, đem Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đội viên hoảng sợ, một đám há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực. Đều quên mất trong tay phải làm sự tình. Dẫn đầu hôm nay chẳng lẽ ăn sai đồ vật. Bình thường hắn sẽ ngẫu nhiên quản hạ nhàn sự, cứu một hai người, nhưng là cũng sẽ không đem như vậy đáng giá đồ vật tặng người. Hôm nay hắn cùng cái này đều xích quân thiếu niên mới nói không đến 10 câu nói, như thế nào ra tay hảo phóng như vậy. Tiểu nhạc đệm qua đi, dưới chân núi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng Doan Thí Sắt dũng cảm cười to thanh âm. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ trên tay nạp giới, có điểm hâm mộ. Chỉ là hiện tại nàng còn không có tiền đi mua nạp giới, trên thế giới này, nạp giới liền tương đương với một người túi trữ vật, ăn dùng, đều có thể phóng tới bên trong, nhưng là bởi vì luyện khí sư thưa thớt, nạp giới cũng trở nên thập phần hy hữu, một cái bình thường nạp giới đều phải hoa 1 vạn cái tinh thạch. Nàng hiện tại đừng nói tinh thạch toái khối đều không có, thế giới này người kỳ quái, tiền cũng kỳ quái, tinh thạch chỉ là trong đó bình thường nhất một loại, giống nhau một cái lính đánh thuê hoàn thành trung cấp nhiệm vụ. Mới có thể đổi đến 300 cái tinh thạch, mà 1.000 cái tinh thạch tương đương một cái quặng tinh, 1.000 cái quặng tinh, tương đương một cái thủy tinh lâu. Cao cấp nhất lính đánh thuê nhiệm vụ, mới chỉ có thể đổi đến 100 quặng tinh, Quân Mộ Khuynh trong lòng âm thầm thở dài, xem ra chính mình không chỉ có nhược, vẫn là cái đại quỷ nghèo a. Xích Quân công tử, cấp. Y Lệ Nguyệt đỏ mặt, cầm một khối nướng tốt ma thú thịt đưa đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà tiếp nhận ma thú thịt, nhìn trên núi. Nàng lần này cần phải hảo hảo tránh thượng một bút, là lướt sơn có không ít ma thú, cầm ma thú ma hạch còn có thể bán không ít tiền, như vậy nàng mới có thể mua nạp giới, nói không chừng còn có thể cấp đại ca, cùng không phẩm nhị ca một người một cái. Thấy Quân Mộ Khuynh không có nhiều hơn để ý tới chính mình, Y Lệ Nguyệt thất vọng trở lại chính mình vị trí thượng, kỳ thật Quân Mộ Khuynh đối nàng có cái khác biểu tình, nàng cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến kia màu đỏ mũ có rèm. Doan Thí Sát thấy Quân Mộ Khuynh nhìn trên núi. Còn tưởng rằng nàng tưởng lên núi, vội vàng nói, Xích Quân, ngươi hiện tại nhưng đừng đánh lên núi chủ ý, vẫn là chờ đại gia cùng nhau đi lên. Ngũ sắc linh lung quả ai không nghĩ muốn, đại gia chờ ở nơi này, chính là chờ 5 đại gia tộc người tới, cùng nhau lên núi. Vì cái gì? Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ trên núi có cái gì sao? Chương 10 cái gì? Song hệ. Doan thí sát hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi chẳng lẽ không biết linh quả đều có đẳng cấp cao ma thú bảo hộ sao? Ngũ sắc linh lung quả chung quanh liền có một con thần thú bảo hộ. Là thần cấp ma thú à, thần thú đã cụ bị kêu gọi lực, có thể kêu gọi so với chính mình cấp bậc thấp ma thú, là lướt sơn không biết có bao nhiêu so thần thú cấp bậc thấp ma thú. Như vậy, Quân Mộ Khuynh từ thủy nhận nơi đó cũng biết, thần cấp ma thú có thể triệu tập so với chính mình cấp thấp ma thú, nó tuy rằng là biến dị linh thú, cũng chỉ là linh thú, phải đối kháng thần thú, kém quá xa. Năm đại gia tộc người khả năng đợi lát nữa liền đến, ghét nhất nhìn thấy những người đó. Doan thí sát mồm to cắn một miếng thịt, trên mặt biểu tình có vài phần không vui, giống như thực không thích năm đại gia tộc giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, năm đại gia tộc không nên muốn vãn mấy ngày mới có thể đến sao? Không đợi nàng hỏi, Doan thí sát cũng đã nói ra đáp án, con mẹ nó, ngũ sắc linh lung quả đột nhiên trước tiên thành thủ, hại lao tử lập tức chạy đến, không nghĩ tới năm đại gia tộc người còn chưa tới. Doan thí sát quay đầu lại nhìn thoáng qua tới chân núi nhất định phải đi qua chi lộ, trên mặt có vài phần tức giận. Trước tiên thành thủ, Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng bất quá chính là một câu lời nói đùa, cái này trở thành sự thật. Chẳng lẽ quân tế đã sớm biết ngũ sắc linh lung quả sẽ trước tiên thành thủ, chẳng qua bị chính mình kích thích một phen quên mất, cuối cùng bị nàng hảo tâm nhắc nhở nhớ ra rồi. Lao tử lần này tới cũng không phải là vì ngũ sắc linh lung quả, liền vì kia chỉ ma thú, nghe nói kia chỉ ma thú là phong hệ lục dực thanh lang, lấy về đi đưa cho phụ thân lại thích hợp bất quá. Nói, Doan thí sát trong mắt lập lòe ra nóng cháy quan mang, giống như kia chỉ lục dực thanh lang đã đứng ở hắn phía trước giống nhau. Ngươi muốn lục dực thanh lang? Phụ thân, nguyên lai là cái hiếu tử. Quân Mộ Khuynh lần này cũng không hề trầm mặc, nhìn Doan thí sát tùy tiện, còn rất hiếu thuận, trong lòng đối hắn nhiều vài phần hảo cảm. Kia cũng không phải là, lão tử chính là hướng về phía nó tới. Doan thí sát lại biến trở về tùy tiện bộ dáng. Ta, xem, năm đại gia tộc người tới. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. An tĩnh chân núi, nháy mắt sôi trào lên. Còn có hỏa dung thành người cũng tới. Thanh hỏa dòng binh đoàn một cái đội viên, ngơ ngác mà nhìn đỏ tươi như lửa một đội người chậm rãi đi tới, có vẻ có chút hưng phấn. Năm đại gia tộc, hỏa dung thành người đều tới, tưởng được đến ngũ sắc linh lung quả người ở hưng phấn cùng lo lắng hai loại cảm xúc hạ, nhìn năm đại gia tộc người hỏa dung thành người chậm rãi đi tới. Hưng phấn chính là, năm đại gia tộc cùng hỏa dung thành tới, liền có bảo đảm, gặp được tập kích cũng không sợ, ưu chính là, bọn họ đều tới. Ngũ sắc linh lung quả còn có bọn họ phân sao. Sáu đội người nhìn đến lẫn nhau đều phân biệt nhiệt tình chào hỏi, này ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, chính là hai chữ, dối trá. Nàng đích sát sắc cũng đem này hai chữ nói ra. Ai? Lôi ra người trước hết ra tiếng. Đứng ở Lôi ra dẫn đầu bên người Lôi Nhan, nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ khi, sắc mặt cái kia kêu một cái xuất sắc, thúc thúc, chính là nàng giết biểu đệ, còn đả thương ta. Lập tức thét to. Cái gì? Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người Thanh Hỏa Dòng binh đoàn người giật nảy mình, tiểu tử này cũng quá lớn mật đi, chọc phải Tham Lang Dòng binh đoàn còn không tính, còn đánh chết Lôi ra người. Doan thí sát sửng sốt một chút, liền ở trong lòng cùng thiếu, hắn quả nhiên không có đan sen người a, tiểu tử này đủ cuồng, liền Lôi ra người đều dám trêu chọc, đối hắn ăn uống, hôm nay Lôi ra người còn đừng nghĩ từ hắn bên người đem xích quân mang đi, chuyện này hắn quản Khuynh thành giáo chủ, phu nhân đừng náo. Ánh mắt mọi người nháy mắt liền tề tụ ở Quân Mộ Khuynh trên người. Là lướt dưới chân núi liền xuất hiện như vậy một màn, Lôi Nhan đắc y đến chỉ vào Quân Mộ Khuynh, mà Quân Mộ Khuynh chỉ là lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, không có giải thích, không có kinh hoàng, càng thêm không có đào tẩu, ánh mắt mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Liên ở tất cả mọi người cho rằng thiếu niên này mở miệng giải thích thời điểm, hắn về phía trước một bước, cuồng ngạo mà nói, là ta giết lại như thế nào. Tất cả mọi người dại ra, đầu tức khắc liền lâm vào trống rỗng. Có lầm hay không? Thiếu niên này có phải hay không không muốn sống nữa? Dám đảm đương Lôi ra trưởng lão mặt thừa nhận chính mình giết Lôi ra người, hắn phải biết rằng, trước mặt hắn chạm chính là tam cấp kỹ tôn cấp bậc kỹ linh sư, một cái ngón út đầu là có thể bóp chết hắn. Doan thí sát căn bản không dự đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy cuồng vọng, cùng đến ở năm đại gia tộc trước mặt đều vẻ mặt kiêu ngạo, giết người khác nhi tử, liền cùng cắt củ cải dường như. Lôi Nhan trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới người này sẽ chủ động thừa nhận. Còn tưởng rằng hắn sẽ đào tẩu. Tiểu tử, ngươi hôm nay giết ta Lôi ra người, còn bị thương Lôi ra người, ta muốn ngươi để mạng lại còn. Lôi Tố giận dữ hét, cái kia là con hắn, xuất sắc nhất nhi tử, ngày hôm qua êm đẹp bị người giết không nói, còn không biết chuyện này là ai làm, hôm nay làm hắn gặp người này, hắn nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Doan thí sát vừa định che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Quân Mộ Khuynh bước chân đã mau hắn một bước đi ra ngoài, bên hai truyền đến đạm mạc thanh âm ngăn lại hắn hành động. ta chính mình tới. Lôi Tố cũng mặc kệ hiện tại là cái gì trường hợp, nói liền động khởi tay tới, hủy mà chi chủ y. Phẫn nộ thanh âm giống ra, Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu liền xuất hiện một cái màu nâu thổ chủ y, nhanh chóng rơi xuống. Lôi ra người thật là khó lường, tam cấp kỹ tôn sư đối một cái hoàng mao tiểu tử xuống tay. Quân Mộ Khuynh một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, kia tốc độ, ngay cả kỹ linh sư đều phải kém cỏi ba phần. Mọi người ở đây còn đang tìm kiếm nàng thân ảnh là lúc, lanh khốc thanh âm đột nhiên vang lên, băng vũ hàn kiếm. Phiếm hàn khí băng kiếm, như gió mạnh tốc độ bay về phía Lôi Tố. Vây xem người trừng lớn hai mắt, thủy hệ đấu kỹ khi nào có thể như vậy dùng. Thổ thuẫn. Lôi Tố vội vàng gọi khai quật độn, cũng có chút kinh ngạc Quân Mộ Khuynh chiêu này thủy hệ kỹ năng. Lửa đỏ mưa tên. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền ra. Cái gì? Song hệ. Quân Mộ Khuynh này nhất chiêu, không thể nghi ngờ là làm toàn trường người đều khiếp sợ vạn phần. Song hệ. Thương khung đại lục khi nào gặp qua song hệ đấu kỹ sư, ngay cả Lôi Tố lúc này đều quên mất, này đầy trời mưa tên mục tiêu là chính mình. Lần này không chỉ là cái khác lĩnh vực gia tộc, lính đánh thuê kinh ngạc, ngay cả năm đại gia tộc người đều vẻ mặt dại ra. Bọn họ trăm cây ngàn đắng tìm linh lung quả chính là vì trở thành thương khung đại lục, cái thứ nhất có song hệ thiên tài gia tộc, nhưng hiện tại, lúc này, giờ phút này, bọn họ trước mắt liền đứng một cái song hệ đấu kỹ sư. Chương 11 hắn nhìn chúng người. Phong chi nhu thuẫn. Liên ở mưa tên muốn rơi xuống Lôi Tố trên đầu là lúc, màu xanh lục quang mang ở chặn sở hữu mưa tên nháy mắt tiêu tán. Vây xem người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết vừa rồi là ai ra tay. Quân Mộ Khuynh cũng không có lại ra tay, nàng mục đích đã đạt tới, trong trí nhớ thương khung đại lục là không có song hệ đấu kỹ sư, Lôi Tố thực lực nàng so ra kém, nhưng ngưng tụ ra song hệ, Lôi Tố, hiện tại còn không dám động nàng, màu đỏ đậm hai mắt cách màn mũ nhìn Phong Gia cầm đầu thiếu niên. Phong Diễm, hắn là Phong Gia gia chủ nhất vừa lòng tôn tử, 20 tuổi cũng đã là phong hệ kỹ linh sư, 20 tuổi đi vào kỹ linh trì giai, tại gia tộc địa vị có thể nghĩ, cho nên lời hắn nói, liền tính là năm đại gia tộc trưởng lão, cũng sẽ cân nhắc vài phần. Lôi trưởng lão, ta tưởng ngũ sắc linh lung mới là chuyện quan trọng nhất, nếu trưởng lão lại như vậy đánh tiếp, chỉ sợ trái cây sẽ bị bảo hộ ma thú lấy đi. Phong Diễm cung kính mà nói, cẩn thận vừa nghe là có thể nghe ra tới, hắn cung kính chung mang theo vài phần ngạo khí. Hắn là tân một thế hệ thiên tài, hiện tại là so ra kém Lôi Tố, nhưng là ai có thể biết 10 năm lúc sau hắn sẽ tới tình trạng gì. Phong Diễm công tử nói rất đúng, Lôi trưởng lão, loại này việc tư, ngày sau có thể lại xử lý. Quân Tế cũng đứng ra nói chuyện, hôm nay quan trọng nhất vẫn là ngũ sắc linh lung quả, không thể làm cái khác gia tộc được đến, nếu không năm đại gia tộc địa vị liền sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quân Tế mang theo quân gia người trước hết hướng trên núi đi đến, Phong Diễm đối Lôi Tố hơi hơi mỉm cười, mang theo người trong nhà theo đi lên. Lúc này Lôi Tố mặt đều đỏ lên, chính là không có cách nào phát tiết, hiện tại ngũ sắc linh lung quả mới là nhất muốn. Lôi Tố hừ nhẹ một tiếng, bước đi đi lên, song hệ đấu kỹ sư lại có thể thế nào. Bất quá là cái hoàng mao tiểu tử, thiên tài chết non sự tình, ở trên đại lục không phải không có, lần này vô sắc linh lung quả tranh đoạt, chính là thiên tài ngã xuống tốt nhất thời cơ. Chờ đến năm đại gia tộc người đều đi xong rồi, hỏa dung thành nhân tài chậm rãi đi tới, nhất thấy được không gì hơn trồng chuối lửa đỏ Nhuyễn Tiệu. Lần này có trò hay nhìn. Nhuyễn Tiệu nội nhu nhu mà truyền ra yêu mị thanh âm. Năm đại gia tộc đi tuốt đàng trước mặt, Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nắm chặt nắm tay biểu tình ngưng trọng nhìn Lôi Tố, đây là cấp bậc khác biệt sao? Huyễn kỹ sư ở tam cấp kỹ tôn sư trước mặt, chỉ có thể trốn, đánh trả lực lượng còn chưa đủ hắn cào ngứa, mặt sau truyền đến cái kia thanh âm, nàng tức khắc cảm giác nổi da gà rất đầy đất, quét quét cánh tay, vừa định theo sau, trên vai đột nhiên liền truyền đến đòn nghiêm trọng. Doan thí sát từ kinh ngạc trung hoàn hồn, thoải mái mà nói, Xích Quân, không hổ là lao tử nhìn chúng người, có cá tính, ngươi cái này bằng hữu, lao tử giao định rồi. Nói xong hắn lại là ngửa đầu cười, tam cấp kỹ tôn sư nàng đều không bỏ ở trong mắt, đủ cuồng đủ ngạo, hắn thích. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến nhìn Doan thí sát, hắn nhìn chúng người. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không chán ghét Doan thí sát, nói không chừng thật có thể làm bằng hữu. Vậy xem một đám người, toàn bộ dại ra ngừng ở tại chỗ, còn không có theo Quân Mộ Khuynh xong hệ đấu kỹ chung đi ra, có chút người không thể tin được nhéo một chút chính mình, trên người truyền đến cảm giác đau đớn, mới làm cho bọn họ biết vừa rồi kia một màn là thật sự. Song hệ đấu kỹ sư Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương. Song hệ đấu kỹ sư A. Tránh ở một bên cuồng lang hận không thể chịu chính mình mấy cái tắt hai, hắn vừa rồi làm cái gì? Đối một cái song hệ đấu kỹ sư xuất tay. Đi theo đội ngũ trung gian Quân Mộ Khuynh thường thường, sẽ cảm giác được địch ý ánh mắt, nàng theo ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Lôi Nhan ghen ghét mà trừng mắt chính mình. Trừng nàng sao? Thực mau liền trừng không ra. Doan thí sát hi hi ha ha mà ở quân mộ khuynh bên thai không ngừng lại nhải, chính là nói một ít cùng hắn ăn uống á linh tinh nói, quân mộ khuynh nghe nghe chỉ cảm thấy có chút hôn hôn trầm trầm, đột nhiên nơi xa truyền đến thanh thanh thô bạo thanh âm, đại địa cũng rầm rầm rung động. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy tiếng sâm chân chấn, dưới chân dao động, nhắc nhở này bọn họ, ma thú số lượng rất nhiều. Sao lại thế này? Quân mộ khuynh lập tức toàn thân cảnh giới, thanh âm này làm nàng trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Thú triều tới. Luôn luôn hi hi ha ha Doan thi sắt trên mặt cũng trở nên thâm trầm lên. Bố phòng tuyến. Năm đại gia tộc đứng ở phía trước, đã cùng ma thú bắt đầu ẩu đả, mà bọn họ phía sau lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm, đều là có kinh nghiệm, vội vàng triệu hoán ma thú, bộ phận lĩnh vực người không kịp phòng bị, trực tiếp bị ma thú xé nát, còn có càng là bị dẫm thành thịt nát. Chém giết thanh âm thực mau vang lên, tất cả mọi người dấn thân vào đến chém giết chúng đi, hiện tại lúc này không ai sẽ đi chú ý quân mộ khuynh đang làm gì. Chỗ tối thủy nhận nghe được nơi xa động tĩnh, lặng lẽ hiện thân, chậm rãi đi đến quân mộ khuynh bên người, lúc này đại gia đối mặt một đoàn ma thú, nơi nào còn sẽ đi chú ý một con ma thú. Thủy nhận, đợi lát nữa ngươi chỉ lo lấy ma hạch, kia chính là ngươi chủ nhân tiền của ta. Quân mộ khuynh đứng ở tại chỗ, nhỏ giọng nói, tuy rằng chỉ là cấp thấp ma thú, vẫn là có thể đổi đến một số tiền, ít nhất có thể mua được nạp giới đi. Là, Thủy nhận đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Nói như vậy nó là có thể khai giết. Đều là linh thú dưới ma thú, hiện tại liền thử xem chính mình lực lượng. Quân mộ khuynh tử quỷ mị thân ảnh từ trong rừng xuyên qua, trong tay một cái đỏ đậm huyễn đao nắm trong tay, nhỏ gầy thân ảnh không nhập ma thú đàn trung. Xích quân. Đáng giận. Doan thí sát ra sức chém giết tập vào trước mặt ma thú, hắn cũng tưởng vọt vào thú đàn trung, bất đắc dĩ trước mắt ma thú hoàn toàn cản trở hắn đường đi. Lôi Nhan nhìn quân mộ khuynh biến mất trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mạt đắc ý. Không có bản lĩnh còn muốn vọt vào đi, đã chết càng tốt, tỉnh nàng lại nghĩ cách giết hắn. Chém giết chung Lôi Tố trong lòng tức khắc một trận vui sướng, giết hắn nhi tử hung thủ rốt cuộc đã chết, không phải hắn thân thủ giết chết, lại so với hắn thân thủ sắt còn muốn cảm thấy thông khoái, bị ma thú xé rách, ở bị dẫm thành thịt vụn, hắn nên là loại này kết cục. Phong Diễm cũng chú ý tới không nhập ma thú đàn quân mộ huynh, chỉ cảm thấy một trận tiếc hận, rốt cuộc song hệ tại đây phiến đại lục, đó là tuyệt đối đỉnh địa vị, thở dài sau, hắn liền toàn lực chém giết. Sắt A. Giết chúng nó, là có thể bắt được ngũ sắc linh lung quả. Sắt. Sắt. Phấn chấn nhân tâm thanh âm cuồn cuộn không ngừng vang lên, ngã xuống ma thú, ngã xuống người cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người ở đây ra sức chém giết là lúc, một chỗ khiến cho bọn họ chú ý, bởi vì, nơi đó đã ngã xuống một đoàn ma thú, ngã xuống ma thú địa phương, thế nhưng không có ma thú còn dám tiếp cận nơi đó, mà nơi đó, đúng là Xích Quân vừa rồi nhảy vào địa phương. Người kia. Là Xích Quân. Y Lệ Nguyệt nhìn đến kia một mặt màu đỏ góc áo tức khắc kinh hô. Chương 12 hắn có như vậy nghèo sao? Mọi người hướng kia một góc nhìn lại, chỉ thấy vung lên rơi xuống sau, sẽ có ma thú ngã xuống, bất đồng nhan sắc ma hạch liền sẽ bị nàng nhét vào ngực, mà nàng càng sắt càng hăng say, có khi có huyễn đao cắm vào ma thú thân thể, có khi trực tiếp dùng đấu kỹ, kia đầy trời băng kiếm, đầy trời hỏa tiễn rơi xuống, ma thú liền sẽ đảo một mảnh. Phi ở không trung lửa đỏ nhuyễn tiệu, không ngừng công kích tới ma thú. Mà nhuyễn tiệu người trong ánh mắt trước sau dừng lại ở quân mộ khuynh trên người. Dựa! Có phải hay không người a? Như thế nào so ma thú còn khủng bố? Vừa rồi cùng tam cấp kỹ linh sư đánh một hồi, hiện tại rơi vào ma thú đàn, hắn còn có thể thi triển đấu kỹ, tiểu tử này tinh thần lực nên có bao nhiêu biến thái. Hắn mới là chân chính ma thú a. Có hắn như vậy điên cùng sao? Hắn tinh thần lực dùng không xong sao? Nhìn quân mộ khuynh không ngừng chém giết, không ngừng đem ma thú thân thể ma hạch nhét vào trong lòng ngực. Mọi người trong lòng tức khắc chỉ có một ý tưởng, hắn có như vậy nghèo sao? Doan thí sát lặng lẽ trả lau trên trán mồ hôi, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, còn hảo, nhưng cái đó chỉ là cấp thấp huyền thú. Thủy nhận, mau tạo áp lực. Quân mộ khuynh thở hồng hộc mà kêu lên, màn mũ hạ sắc mặt có vài phần tái nhợt, thủy nhận chạy nhanh phóng xuất ra linh thú cấp áp lực, huyền thú thấy có linh thú ở, không dám nhiều hơn dừng lại, đều sôi nổi chạy trốn. Đệ nhất bát thú triều ở linh thú uy hiếp hạ dần dần tan đi. Quân mộ khuynh vừa lòng mà xoa xoa thủy nhận đầu, nàng dám nhảy vào thú đàn mà không có đã chịu ma thú công kích, đây đều là thủy nhận công lao, thất cấp linh thú tuy rằng so ra kém thần thú, vẫn là có chút uy hiếp lực, ít nhất những cái đó ma thú không dám tiếp cận chính mình, này liền đã cũng đủ nàng hung hăng kiếm một bút. Ở mọi người không có phát hiện thủy nhận phía trước, quân mộ khuynh đã làm nó giấu đi, vốt trướng phình phình ngực, nàng lại lần nữa ảo nao chính mình không có thể có một con nạp giới, nếu là có nạp giới. Này đó cấp thấp ma hạch nơi nào dùng đến chiếm nhiều như vậy địa phương. Xích quân, ngươi bị thương. Doan thí sát nhanh chóng vọt đến quân mộ khuynh bên người, thấy nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhìn đến nàng trên vai miệng vết thương khi, trách cứ trừng mắt nàng, nàng muốn ma hạch nói với hắn một tiếng thì tốt rồi, hà tất như vậy liều mạng đi lộng những cái đó cấp thấp ma hạch. Quân Mộ Khuynh lúc này mới phát hiện đầu vai miệng vết thương, nhìn đến Doan Thi Sát lo lắng bộ dáng, nàng không để bụng mà nhún nhún vai, không có việc gì, chính là một chút tiểu miệng vết thương. Trong lòng không biết là thứ gì ở sụp đổ, trước kia nàng mỗi lần thương đều so lần này nghiêm trọng, nhưng lại chưa từng có người quan tâm quá nàng, tùy ý chính mình sinh hoạt ở bầy sói, hiện giờ chỉ là một chút tiểu thương, thế nhưng làm cái này mới nhận thức không đến một ngày bằng hữu khẩn trương. Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên cảm giác được trừ bỏ hai cái ca ca ở ngoài người quan tâm Tà Diễm cuồng ma mới nhất trương. Thể hiện. Lôi Nhan trắng Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, không hề xem bọn họ bên này. Năm đại gia tộc người đều trào phúng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, song hệ lại có thể thế nào, liền như vậy vọt vào thú đàn, như vậy xúc động tính cách, sớm muộn gì sẽ bị chính mình hại chết. Sửa sang lại một chút xuất phát đi. Quân Tế nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng trên vai miệng vết thương là lúc, ánh mắt lộ ra một mạt đắc ý. Song hệ thiên tài, không phải quân gia người liền không nên lưu tại trên thế giới này, hiện tại còn không tính cái gì, chờ trưởng thành về sau, chỉ sợ năm đại gia tộc đều phải kính hắn ba phần, loại chuyện này quyết không cho phép phát sinh. Năm đại gia tộc dẫn đầu đều như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn chằm chằm lâu rồi, cuối cùng trong mắt đều sẽ hiện lên một tia sắc ý, người như vậy lưu tại Thương Khung đại lục, trước sau là một cái uy hiếp. Xem ra lần này là tới đúng rồi. Lửa đỏ nhuyễn tiệu nổi tại không trung, trong tiệu người nhẹ giọng cười nói: Một đôi con ngươi trước sau dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh vừa rồi hành động, nhưng làm không ít người đều đối nàng đổi mới không ít, thậm chí có không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt, đều trở nên sùng kính. Màn mũ hạ tuyệt mỹ mà trên mặt bởi vì Doan Thi Sát quan tâm, treo lên nhàn nhạt cười ngân, chung quanh tản mát ra huyết tinh khí vị, làm nàng thu hồi tâm tư, túi đầu nhìn trên người, nguyên lai vừa rồi chém giết, đã làm trên người nàng dính đầy vết máu, màn mũ thượng đều bắn thượng ma thú máu tươi, huyết tinh hương vị cũng không có làm nàng làm ác. Ngược lại trong lòng có cổ thị huyết xúc động. Nay đệ nhất bát thú chiều qua về sau, thực mau liền sẽ xuất hiện đệ nhị bát tới chính là linh thú, hiện tại là muốn chạy nhanh ở đệ nhị bát thú đàn đã đến phía trước, tìm được một cái nghỉ ngơi địa phương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Doan Thí Sát chỉ có ở gặp được nan đề thời điểm, mới có thể vẻ mặt trầm trọng bộ dáng, bằng không luôn là vẻ mặt hi hi ha ha, nói nói kia. Linh thú. Tiếp theo bát chính là linh thú, Quân Mộ Khuynh trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Lại không nghĩ rằng trong lòng kia phân xúc động trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá ngươi yên tâm, ngọn núi này chỉ có 7 chỉ tam cấp đến ngũ cấp linh thú, hơn nữa có 5 đại gia tộc người ở, miễn cưỡng có thể ứng phó. Doan Thí Sát nói đến 5 đại gia tộc khi, ngữ khí rõ ràng biến vị, hắn đã sớm không quen nhìn 5 đại gia tộc bởi vì ở Thương Khung đại lục địa vị, đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, liền nhìn đến 5 đại gia tộc người đều đã thu thập không sai biệt lắm, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần trâm trọng. Giết chết ma thú đại bộ phận ma hạch đều vào năm đại gia tộc trong tay, những người khác chỉ có thể bắt được mấy khối, nhiều bất quá 10 khối. Đi thôi. Doan Thí Sát đối một màn này đã sớm nhìn quen không quen, ôm Quân Mộ Khuynh bả vai, đi theo năm đại gia tộc phía sau hướng càng sâu chỗ đi đến. Quân Mộ Khuynh cùng Doan Thí Sát cũng không nói gì, trong rừng cây đột nhiên trở nên an tĩnh lên, tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn chung quanh, linh thú cứ việc chỉ có 7 chỉ, kia sức chiến đấu lại cũng không dung bọn họ thiếu cảnh giác. Hiện tại còn không có nhìn đến ngũ sắc linh lung quả, người cũng đã thiếu 1/3, lại gặp phải linh thú, mặt sau còn có một con thần thú. Rầm rầm, thật lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người dừng bước chân, mặt đất run rẩy lên, đại gia loạn choạng thân thể, có chút người chạy nhanh đỡ lấy bên người đại thụ, mới không có té ngã, càng nhiều người là ở nghe được thanh âm này sau, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, ánh mắt cũng kinh hoàng vô thố. Quân Mộ Khuynh thấy đoàn người sắc mặt đều thay đổi, vừa định hỏi là chuyện như thế nào. Liền nhìn đến bọn họ chung quanh xuất hiện mười mấy cực đại thân ảnh, trong lòng không cấm kéo kẹt một chút. Ba con 12 cấp linh thú. Phía sau còn đi theo mười mấy chỉ một bậc đến thất cấp linh thú. Toàn bộ đều là linh thú. Hố cha A. Không phải nói là Lước Sơn chỉ có 7 đầu thất cấp linh thú sao? Như thế nào lập tức ra tới nhiều như vậy? Chiến đấu. Năm đại gia tộc dẫn đầu đồng thời hạ lệnh, mọi người toàn bộ vọt đi lên, hiện tại không hướng còn chờ này đó linh thú hướng sao? Xích quân. Nhớ rõ lưu tại ta bên người. Doan Thí Sát nói xong cũng vọt đi lên, võ sĩ võ quân lực lượng nháy mắt bùng nổ. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, liếm liếm khóe miệng, tiếng ngao ngoe dục dịch thị huyết nhân tố trở nên càng thêm mãnh liệt, đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một con thất cấp thổ hệ sói xám, không có chút nào do dự mà vọt đi lên. Chương 13 không phải khế ước thú. Xích quân, ngươi muốn làm gì? Doan Thí Sát kinh hô, nàng không muốn sống nữa sao? Đây là linh thú, không phải huyền thú, không thể như vậy xúc động. Thanh Hỏa Dung binh đoàn người đều thế Quân Mộ Khuynh lo lắng, nàng vận may một lần, chẳng lẽ thần minh còn sẽ hàng lần thứ hai vận may cho nàng. Lôi Nhan gắt gao đi theo Lôi Tố bên người, nhìn Quân Mộ Khuynh xông lên thất cấp phong lang thú, trên mặt xuất hiện vài tia đắc ý, tiểu tử này đã từng làm nàng như vậy nan kham, lần đầu tiên vọt vào thú đàn, có thể không có việc gì đi ra, đó là vận khí tốt, lần này nàng nhất định sẽ chết thực thảm. Những cái đó cái khác lĩnh vực đội viên thấy Quân Mộ Khuynh xông lên linh thú, trên mặt xuất hiện hưng phấn bộ dáng, đối kháng ma thú phảng phất cũng trở nên càng thêm hữu lực. Liên ở mọi người lo lắng cùng hưng phấn hạ, Quân Mộ Khuynh thân ảnh xẹt qua thất cấp thổ lang thú, chạy ra khỏi linh thú đàn, hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Dựa, tiểu tử này là tưởng đem chúng ta trở thành tấm mục, chính mình đi lấy ngũ sắc linh lung quả. Vô sỉ, mệt chúng ta còn như vậy tin tưởng hắn. Hừ, các ngươi gấp cái gì, hắn phía sau còn đi theo một con linh thú đâu. Thanh âm dần dần thu nhỏ, tất cả mọi người ra sức cùng linh thú chém giết, nhưng linh thú lực lượng, so huyễn thú lợi hại không biết nhiều ít, đánh nhau không có dừng lại, chính là ngã xuống lại luôn là người. Bọn họ nào biết đâu rằng, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, đúng là Thủy Nhận. Quân Mộ Khuynh cưỡi ở Thủy Nhận trên người, nhanh chóng hướng ngũ sắc linh lung quả địa phương chạy đi, có thể làm linh thú đình chỉ công kích duy nhất biện pháp, chính là tìm được thần thú, chỉ có thần thú mới có thể đủ làm linh thú đình chỉ sát phạt. Hai lần thú tập, chỉ là làm Quân Mộ Khuynh ý tưởng càng ngày càng kiên định. Ngươi quả nhiên không phải vì năm là lướt sắc linh lung quả mà đi. Ngạo mạn thanh âm ở Quân Mộ Khuynh bên người vang lên. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn đỉnh đầu bay qua phong diễm, nhíu một chút mày, hắn khi nào theo kịp. Hắn tốc độ thế nhưng có thể đuổi theo Thủy Nhận, không hổ là phong gia tân đồng lứa thiên tài. Này cùng ngươi không quan hệ. Thủy Nhận, nhanh hơn tốc độ. Năm đại gia tộc bất luận kẻ nào, nàng đều không nghĩ nhiều hơn tiếp xúc. Nguyên lai ngươi vẫn là triệu hoán sư A. Yêu mị thanh âm mặt khác một bên đỉnh đầu vang lên. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nhìn xuống ghê tởm xúc động, trực tiếp đem thanh âm này cấp bỏ qua, tới một cái còn không ngừng. Hiện tại lại tới nữa một cái. Ai u, nhân gia cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào đều không trả lời nhân gia, thật là đả thương người gia tâm a. Nguyễn Kiệu chung người, thấy Quân Mộ Khuynh không để ý đến chính mình, tiếp tục vũ mị thất vọng nói. Quân Mộ Khuynh biểu tình lạnh nhạt, thái dương run rẩy huyệt thái dương liền có thể nhìn ra tới, lúc này nàng đã ở vào bùng nổ giai đoạn, bên trong tiểu mặt cái kia là nam nhân sao? Hắn thật là đầu sai thai, nếu là nữ nhân, nhất định là nhà ai kỹ viện đồ bảng. Phong Diễm đánh mấy cái lạnh run, không tiếng động mà đem chính mình cùng Nguyễn Kiệu khoảng cách kéo ra, người này thật đúng là làm người chịu không nổi. Ngươi như thế nào có thể? Đủ rồi. Lãnh khốc thanh âm vô tình mà đem Nguyễn Kiệu truyền ra thanh âm đánh gãy, Quân Mộ Khuynh hờ hững chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia đỏ đậm cố kiệu. Hảo sao hảo sao? Nhân gia không nói là được. Hừ. Quân Mộ Khuynh băng sơn biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trong tiệu người biểu tình, nhân yêu. Khu khu. Phía trước chính là vô sắc linh lung quả thành thuộc địa phương, các ngươi cẩn thận. Phong Diễm cao ngạo mà nhìn thoáng qua ngồi ở Thủy Nhận trên người Quân Mộ Khuynh, những lời này là đối nàng nói, nàng sở ngồi ma thú hẳn là không phải cái gì đẳng cấp cao ma thú, ba người chung liền nàng yếu nhất, nói không chừng còn sẽ kéo chân sau những cái đó năm hôn quá huynh đệ. Các ngươi đừng kéo ta chân sau thì tốt rồi. Lãnh khốc thanh âm từ đỏ tươi màn mũ hạ truyền ra, phi hành Phong Diễm sửng sốt một chút, nàng thế nhưng có thể đoán được tâm tư của hắn. Mạnh miệng đừng nói quá sớm. Phong Diễm thu hồi tâm tư, khinh miệt mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhanh hơn phi hành tốc độ. Quân quân yên tâm, nhân gia sẽ bảo hộ ngươi. Vô tội vũ mị thanh âm chậm rãi truyền ra, Quân Mộ Khuynh lập tức trắng liếc mắt một cái lửa đỏ nhuyễn điệu. Quân quân. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không từ Thủy Nhận trên đầu ném xuống đi, tức khắc đánh một cái dùng mình. Mạnh miệng sao? Nàng sẽ làm bọn họ biết nàng Quân Mộ Khuynh bản lĩnh, Phong Diễm thật là có vài phần bản lĩnh, bất quá kỹ linh sư, ở trong mắt nàng Kỹ linh sư không tính cái gì, nàng sẽ so với hắn càng thêm lợi hại, hơn nữa nàng tin tưởng, ngày này đã không xa, thiên tài. 20 tuổi đi vào kỹ linh sư thực như bước sao. Bốn đạo thân ảnh đồng thời tới, bọn họ đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia ngũ sắc quang mang vờn quanh linh lung quả. Quân Mộ Khuynh nhìn đến trái cây thời điểm, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì này trái cây sẽ tiêu ngũ sắc linh lung quả. Tinh ánh dịch thấu trái cây bên trong thiêu đốt này 5 loại nguyên tố, mỗi loại nguyên tố đều phát ra quang mang nhạt. Quanh thân càng có ngũ sắc quang mang vần quanh, trái cây ở ngũ sắc hạ có vẻ vô cùng thánh khiết. Không có thành thục liền như vậy đẹp, nếu là thành thục, kia nên là thế nào một bộ cảnh tượng. Vâng! Đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, ba người một thú liền cảm giác được mặt đất đong đưa, đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc thần thú đến tuột cùng là bộ dáng gì, cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại. Liên ở mấy người nghi hoặc thời điểm, thật lớn thú thân ánh vào mi mắt, ngay cả thủy nhận đều hít hà một hơi, thần cấp ma thú cư nhiên như vậy khổng lồ, suốt so nó cao hơn nửa cái thân thể, nó từ ấu thú bắt đầu liền biết một cấp bậc cùng một cấp bậc chênh lệch rất lớn, nhưng là không nghĩ tới thần thú cùng linh thú chênh lệch lại có lớn như vậy. 12 cấp đỉnh. Phong Diễm trầm giọng nói, trong giọng nói cũng không có ngày thường ngạ mạn. 12 cấp đỉnh. Thủy nhận. Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo thanh âm hét lớn một tiếng. Là, chủ nhân. Thủy nhận cung kính mà kêu một tiếng, đi đến nàng trước người, dần dần hiển lộ ra chính mình vốn dĩ lớn nhỏ. Thất cấp linh thú. Phong Diễm kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, là linh thú, nàng khế ước thú là linh thú, thất cấp linh thú. Thần thú lục dực thanh lang giống như vương giả giống nhau, nhìn xuống liếc mắt một cái so với chính mình non nửa cái thân thể mà thủy nhận, đột nhiên mở miệng, ngươi mãi đường đường linh thú, thế nhưng thần phục với nhân loại, không cảm thấy đáng xấu hổ sao. Lục dực thanh lang mắt lẽ liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, trong mắt chỉ có thật sâu chán ghét. Chỉ có nàng mới có tư cách làm nô thần phục. Thủy nhận chưa từng có hối hận thần phục, đi theo Quân Mộ Khuynh lúc sau, nó mới phát hiện cái này thiếu nữ, cũng không phải mặt ngoài như vậy nhu nhược, chỉ có nàng mới có tư cách làm nàng thần phục. Vừa mới bắt đầu nó có lẽ là vì mạng sống cùng cảm động, hiện tại, nó là chân chính đã thần phục với nàng, tâm phục khẩu phục. Cái nào nhị cấp huyễn kỹ sư dám xông vào một đám ma thú đôi, mở một đường máu, liền tính những cái đó là cấp thấp ma thú, một không cẩn thận, liền sẽ bị mới thành huyết tương, nhưng nàng đi tới thời điểm, mày đều không có nhăn một chút. Thần phục, không phải khế ước thú. Bốn đạo ánh mắt bá một chút, từ bất đồng địa phương tề tụ ở Quân Mộ Khuynh trên người, đều đầy mặt khiếp sợ. Có thể làm thất cấp linh thú cam nguyện thần phục, nàng lại như thế nào làm được? Chương 14 thần phục, chết. Lục Dực Thanh Lang hừ nhẹ một tiếng, phát động công kích, thủy nhận chỉ có thể hiểm hiểm tránh thoát, bình tĩnh rừng cây chỗ sâu trong, hai chỉ bất đồng cấp bậc ma thú khởi xướng một vòng lại một vòng đánh nhau. Thủy nhận ở Lục Dực Thanh Lang trước mặt, cũng chỉ có chạy trốn phân, đây là cấp bậc sai biệt, một cấp bậc khác biệt đều rất lớn, càng đừng nói là một cái tầng cấp sai biệt, thủy nhận công kích đối Lục Dực Thanh Lang tới nói, kia chỉ là cào ngứa mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn Lục Dực Thanh Lang, kiên định mà bán ra một bước, tay nhỏ chỉ vào Lục Dực Thanh Lang, lãnh khốc thanh âm hờ hững vang lên, hai con đường, thần phục, chết. Vâng. Phong Diễm cùng trong tiểu người trong đầu tức khắc vang lên tiếng sấm thanh âm, tiểu tử này quá cuồng, phải biết rằng, hắn trước mặt chính là 12 cấp đỉnh thần cấp ma thú, hắn dám nói, hai con đường, thần phục, chết, nghịch tiên, ai cấp hắn là gan, liền đỉnh cấp thần thú đều không bỏ ở trong mắt. Phong Diễm rốt cuộc biết trước mắt thiếu niên vì cái gì không sợ năm đại gia tộc, hắn ở 12 cấp thần thú đều như vậy cuồng vọng, chỉ sợ hắn liền điệu thấp hai chữ đều sẽ không viết. Cuồng vọng nhân loại, hôm nay Ngô khiến cho ngươi biết, xem thường ma thú kết cục. Lục Dực Thanh Lang hoàn toàn tức giận, từ tiến vào thần cấp lúc sau, bất luận là ma thú, vẫn là nhân loại, nhìn đến nó trốn còn không kịp, hôm nay này nhân loại dám đối với nó nói như vậy, tìm chết. Thanh Lang, sao không nghe chủ nhân nói, lập hạ huyết thể, vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Thủy nhận một bên chạy trốn, còn không quên đau khổ khuyên bảo. Câm miệng. Làm nó thần phục, trừ phi đánh bại nó. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, nàng biết ma thú có ma thú kiêu ngạo, huống chi vẫn là 12 cấp đỉnh thần cấp ma thú. Nàng không dám bảo đảm có thể làm Thanh Lang thần phục, nhưng là ở ma thú trước mặt, nó cuồng, ngươi muốn so nó càng cuồng. Như vậy, ở khí thế thượng cũng đã thắng một nửa. Nàng lại lần nữa vươn tay nhỏ, Phong Diễm cùng trong tiểu người cũng không biết nàng muốn làm cái gì, loại tình huống này. Bọn họ nửa điểm vội đều không thể rút, thần cấp ma thú không phải bọn họ sở đối kháng, chính là nàng lại kiêu ngạo mà làm ma thú thần phục, nàng sẽ có biện pháp nào? Màu đỏ quang mang theo Quân Mộ Khuynh hiện lên, đỏ đậm cây sáo xuất hiện ở tay nàng trung, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, cây sáo trung gian phảng phất có màu đỏ chất lỏng ở lưu động. Quân Mộ Khuynh cũng hơi hơi sửng sốt, không rõ nàng lang sáo khi nào biến thành màu đỏ, còn trở nên như vậy quỷ dị, nàng còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, gợi lên lang sáo là lúc, rõ ràng vẫn là thủy tinh sắc. Từ nàng hôn mê lúc sau tỉnh lại cây sáo liền không có dùng quá, ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đó là cái gì? Bốn đạo ánh mắt theo Quân Mộ Khuynh gọi ra thủy nhận thời điểm, liền không còn có rời đi quá nàng trên người, đương nàng lấy ra huyết sáo là lúc, đầy mặt nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dực Thanh Lang, nhanh chóng đem huyết sáo tiến đến bên miệng, theo sau duyên dáng tiếng sáo ở trong rừng cây vang lên. Nàng thổi cây sáo, sáo quanh thân vây chậm rãi tản mát ra màu đỏ vầng sáng. Ở Quân Mộ Khuynh quanh thân vần quanh, trong rừng cây trừ bỏ hai chỉ ma thú truy đuổi đánh nhau thanh âm, chỉ còn lại có này duyên dáng tiếng sáo, đứng ở tại chỗ cùng ngồi ở nhuyễn tiệu chung người, phảng phất quên mất chính mình thân ở phương nào, đều nhắm mắt lại, hưởng thụ mỹ diệu nhạc khúc đột phá chi vương toàn văn độc. Nhân loại, ngươi cho rằng bản thần thú là bình thường ma thú sao? Lục Dực Thanh Lang cũng không ở cùng thủy nhận truy đuổi, Nay tiếng sáo chung làm người thuận theo lực lượng, đối nó tới nói vẫn là có chút lực ảnh hưởng, bất quá này lực lượng lại không thể làm nó thuận theo thần phục. Quân Mộ Khuynh cau mày, tiếng sáo tiết tấu càng lúc càng nhanh, chung quanh lá cây bởi vì tiếng sáo tiết tấu đều đã xảy ra run rẩy, nhưng là đối với Lục Dực Thanh Lang tới nói, một chút tác dụng đều không có, trong lòng cũng có vài phần lo lắng, đêm đó rõ ràng còn hữu dụng, chẳng lẽ đối cao cấp ma thú vô dụng sao? Đáng giận nhân loại, đi tìm chết đi. Lục Dực Thanh Lang gầm nhẹ một tiếng, vô số màu xanh lục lưỡi dao như gió mạnh hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Phong Chi Nhu Thuẫn. Phong Diễm đột nhiên mở hai mắt, dưới chân thâm màu xanh lục quang mang hiện lên, một đạo vô hình phong thuẫn chắn ba người trước mặt, màu xanh lục lưỡi dao gió vô tình bay tới, đem Phong Chi Nhu Thuẫn xé rách, lưỡi dao gió tốc độ không có chút nào yếu bớt, sở hữu lưỡi dao gió đều hướng Quân Mộ Khuynh một người trên người bay đi. Hàn Băng Kiên Thuẫn. Quân Mộ Khuynh đình chỉ thổi, liền ở lưỡi dao gió ly chính mình chỉ có 3 bước khoảng cách thời điểm, dưới chân đạm lục sắc quang mang hiện lên, chung quanh độ ấm nhanh chóng giảm xuống, một mặt tường băng chắn nàng trước mặt. Phanh! Lưỡi dao gió cùng tường băng chạm vào nhau, lưỡi dao gió lại lần nữa xuyên thấu băng thuẫn, Quân Mộ Khuynh dùng ra quái dị thân pháp thoát đi, nàng tránh thoát đại bộ phận lưỡi dao gió, lại vẫn là có tiểu bộ phận lưỡi dao gió từ trên người nàng cọ qua, còn có một đạo lưỡi dao gió từ nàng trên đầu cọ qua, màn mũ đỉnh xuất hiện một tia vết rách. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, trên mặt đất chật vật đánh mấy cái lăn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền thiếu chút nữa, lóe thần gian, một phen lớn hơn nữa lưỡi dao gió hướng nàng ngực chỗ bay tới. Cẩn thận! Phong Diễm kinh hô, thiếu niên này cho hắn quá nhiều kinh ngạc, sao lại có thể liền như vậy ngã xuống? Hải Yêu chi lực. Liêu Nhiêu thanh âm kịp thời vang lên, lưỡi dao gió bay tới tốc độ rõ ràng biến chậm. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng đứng dậy, nàng tay đôi tay gắt gao nắm huyết sáo, đỏ đậm hai mắt lập lòe xuất huyết hồng quang mang. Trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, đây là thực lực kém, nàng liền đánh trả cơ hội đều không có, ngay cả ở chỗ này, đều là dựa vào người khác hỗ trợ. Nàng lại lần nữa cảm giác được chính mình nhỏ yếu, muốn biến cường ý tưởng, vô hạn mà dưới đáy lòng lan tràn. Trên người thật nhỏ miệng vết thương chảy xuống máu tươi theo cánh tay chậm rãi chảy xuống, huyết sáo điên cuồng hấp thu máu, Quân Mộ Khuynh không cam lòng mà nhìn chăm chú vào Lục Dực Thanh Lang, trên người phát ra quang mang, đem nàng vây khóa lại trong đó, nên diện bay tới lưỡi dao gió lập tức biến mất. Đỏ đậm quang mang đau đớn bên người hai người đôi mắt, bọn họ không thể không nhắm mắt lại, dùng tay háo ngăn trở quang mang chiếu rọi. Đây là cái gì? Thùy Nhận đình chỉ đánh nhau, thở hồng hộc mà nhìn chủ nhân trên người tản mát ra quang mang, nếu không phải chủ nhân tiếng sáo suy yếu Lục Dực Thanh Lang lực lượng, chỉ sợ hiện tại nó đã bị đánh ngã. Màu đỏ quang mang đem Lục Dực Thanh Lang bao phủ ở trong đó, mạnh mẽ lực lượng đem nó từ bầu trời trực tiếp té ngã trên đất hạ. Thần phục không? Một tiếng ra. Mạnh mẽ khí sóng ở chung quanh hình thành một cái gió lốc, mà bọn họ lúc này đang đứng ở gió lốc trung ương. Lúc này Quân Mộ Khuynh trên người vờn quanh đỏ đậm quang mang, điểm điểm hồng quang ở nàng chung quanh vờn quanh, nàng nhìn xuống quỳ dạp trên mặt đất Lục Dực Thanh Lang, trong mắt lộ ra hàn quang. Ngươi Lục Dực Thanh Lang ngửa đầu, nhìn đi đến chính mình trước người màu đỏ nhỏ gầy thân ảnh, toàn thân phát run, hắn lúc này phảng phất chính là ngẩng đầu thiên hạ vương giả, cường đại vương giả chi khí kỳ thật lộ ra băng hàn, Lục Dực Thanh Lang toàn thân đều đã chịu áp lực. Một chút sức lực đều không có. Một bên Thủy Nhận hai chân đã sớm nhún ra, chạy nhanh đỡ lấy bên cạnh đại thụ, mới không có quỳ xuống đi, kia cổ lực lượng thật sự thật là đáng sợ. Lục Dực Thanh Lang đột nhiên cảm giác được chính mình trên cổ, bị cổ vô hình lực lượng thích chặt, chỉ cần nó nói một cái không tự, là có thể tùy thời muốn nó mệnh, phục. Nó gian nan mà phun ra một chữ, có thể không phục sao. Còn có khác lộ có thể cho nó tuyển sao. Đổi ý, biết hậu quả. Dứt lời, màu đỏ gió lốc nháy mắt tiêu tán. Quân Mộ Khuynh trên người quang mang cũng ngay sau đó biến mất, nàng vô về cái chán, thình lình xảy ra choáng váng, nàng chạy nhanh duỗi tay đỡ bên cạnh thân cây. Chương 15 trước tiên thành thủ. Lục Dực Thanh Lang khổ một khuôn mặt, Thủy Nhận đắc ý mà nhìn nó từng bước một đi hướng Quân Mộ Khuynh, đã sớm ở trong lòng nhạc phiên, vừa rồi nó còn phải sát, hiện tại còn không phải làm theo thần phục, bất quá chủ nhân vừa rồi trên người kia cổ lực lượng thật sự là quá kinh người, chính mình thật là càng ngày càng sùng bái chủ nhân. Phong Diễm cùng trong tiểu người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, màu đỏ quang mang tiêu tán lúc sau, bọn họ mới mở to mắt, liền nhìn đến Lục Dực Thanh Lang cung kính mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trịnh trọng lập hạ huyết thể. Nô lấy huyết thể, từ nay về sau, nguyện đi theo chủ nhân, vĩnh không phản bội, nếu không bầm thây vạn đoạn. Ngân quang lóe hạ, hoàn toàn đi vào thần thú thân thể, pháp tác hình thành. Thân phục. Phong Diễm nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng méo một chút cánh tay thượng truyền đến đau đớn, cho hắn biết này hết thể đều là thật sự, liền ở vừa rồi, hắn, là một con, 12 cấp thần cấp ma thú, thần phục. Yêu nghiệt. Thật lâu lúc sau, trong tiểu mới truyền đến như vậy một câu. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, ngươi đã kêu lưới giao gió. Nàng nhìn đã biến thành mảnh vải màn ngũ, không cấm thở dài, nó lưới giao gió thật đúng là lợi hại, nàng dùng tới kiếp trước võ học đều không có tránh được. Đối với vừa rồi đột nhiên buộc phát ra lực lượng, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, lúc ấy lực lượng bùng nổ thời điểm, nàng đều có vài phần sợ hãi, kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thân thể của nàng như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng? Đúng vậy, lưới giao gió, Lục Dực Thanh Lang còn tính vừa lòng tên này. Xem đi, ngươi còn không phải thần phục. Nói đến cái này, Thủy Nhận trong lòng có nho nhỏ đắc ý, thần thú đều thần phục, nó còn có cái gì không biết đủ. Quân Mộ Khuynh còn muốn nói gì, đột nhiên chung quanh quang mang đại tác, phạm vi 10 mét đều bao phủ ở một mảnh ngũ sắc nhu hòa quang mang bên trong. Ngũ sắc linh lung thành thục. Lưỡi dao gió kinh hô, nó trước tiên thành thục, này thuyết minh cái gì? Chủ nhân mới là này ngũ sắc linh lung chủ nhân sao? Quân Mộ Khuynh không khỏe thân thể, ở ngũ sắc quang mang chiếu dọi xuống, lập tức cảm giác được một trận thoải mái, nàng hưởng thụ nhẹ ninh một tiếng, mắt lẽ liếc mắt một cái Phong Diễm, chỉ thấy hắn ánh mắt khóa chặt ngũ sắc linh lung quả, biểu tình rất là ngưng trọng. Hôm nay ta chính là vì này ngũ sắc linh lung quả mà đến, lưỡi dao gió. Quân Mộ Khuynh cảm giác sức lực lại khôi phục, trên người miệng vết thương dần dần khép lại, này ngũ sắc linh lung quả nhiên là thứ tốt. Này nơi nào là tranh, này rõ ràng chính là đoạt ta, phái ra 12 cấp thần thú, ai dám cùng 12 cấp thần thú đoạt đồ vật. Phong Diễm sắc mặt cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hôm nay này trái cây, đã sớm đã chú định không phải hắn. Hắn là người nào? Hồng quang trong vòng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? 12 cấp thần thú vì cái gì liền ngoan ngoan thần phục? Đúng rồi, còn có một chuyện muốn cho hai vị hỗ trợ. Lãnh khốc thanh âm, làm Phong Diễm trong lòng trào ra một cổ cảm giác bất an. Nhìn đến Phong Diễm cứng đờ biểu tình, màn mũ hạ dung nhan nhuyễn miệng cười, đừng khẩn trương, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Tưởng thỉnh hai vị lập hạ một cái nho nhỏ lời thề, chỉ thế mà thôi. Nàng nhưng không nghĩ chuyện vừa rồi, làm năm đại gia tộc tất cả mọi người biết. Phong Diễm trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, ở Thương Khung Đại Lục bị người buộc thề, là một kiện cỡ nào đáng xấu hổ sự tình lịnh mới nhất trương. Ba người một trận trầm mặc, Quân Mộ Khuynh nhìn lưỡi dao gió hướng ngũ sắc linh lung quả kia liền phi thân mà đi, lặng lặng chờ đợi bọn họ trả lời, nàng có thể cảm giác được có bốn đạo ánh mắt gắt gao trừng mắt chính mình. Được rồi, Quân Quân. Nhân gia hiện tại liền thề, nhân gia thề, sẽ không giảng hôm nay nhìn đến hết thể nói ra đi, không giả lập tức hộc máu mà chết. Trong tiệu người biệt nữ lập hạ lời thề, không khó nghe ra hắn lúc này đã sinh khí. Phong Diễm nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh hồi lâu, ngạo nghệ thanh âm chậm rãi vang lên, lời thề lập hạ, lưỡng đạo màu ngân bạch quang mang từ bầu trời rơi xuống, pháp tác hình thành. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười, bởi vì lưỡi dao gió đã đem ngũ sắc linh lung quả tháo xuống, chung quanh ngũ sắc quang mang cũng dần dần tan đi. Lưỡi dao gió thật cẩn thận cầm ngũ sắc linh lung quả, khoe miệng chảy xuống nước miếng, lại không dám động trái cây nửa phần, đây là chủ nhân muốn đổ vật, nó nếu là ăn, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nó chính mình đều tưởng tượng không đến, nhớ tới vừa rồi kia cổ lực lượng, nó đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Chủ nhân, lưỡi dao gió ngụy trang lúc sau, biến ảo thành một con phi thường đáng yêu bốn cánh tiểu lang, đem ngũ sắc linh lung quả hai tay dâng lên. Quân Mộ Khuynh nhìn tinh ánh dịch thấu trái cây bên trong. Hừng hực thiêu đốt này ngũ sắc nguyên tố ngọn lửa, vươn tay nhỏ từ lưỡi dao gió trong tay lấy quá ngũ sắc trái cây, nàng lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng, một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Vương ngũ sắc linh lung quả, tha cho ngươi bất tử. Phẫn nộ thanh âm chợt vang lên ở Quân Mộ Khuynh bên hai. Quân Mộ Khuynh đem ngũ sắc linh lung quả tùy tay một ném, lưỡi dao gió lập tức tiến lên tiếp được, nhìn đến ngũ sắc linh lung quả không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Phong Diễm thấy năm đại gia tộc người đều vội vàng tới rồi, xoay người đi đến nhà mình đội ngũ trước mặt, trầm giọng hạ lệnh, phản hồi. Bằng không còn có thể thế nào, kia chính là thần cấp ma thú, chỉ cần một triệu hoán, này mãn sơn thần cấp dưới ma thú đều sôi nổi nghe nó hiệu lệnh. Này Phong gia người chần chờ, bọn họ đều không rõ Phong Diễm đây là làm sao vậy, phóng ngũ sắc linh lung quả không cần, phải đi về. Mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao. Trở về. Phong Diễm tức giận, hắn trước nay đều không có giống hôm nay như vậy chật vật quá. Hiện tại tộc nhân còn không nghe mệnh lệnh của hắn, cái này làm cho hắn trong lòng thiêu đốt lửa giận oanh một chút nổ tung. Đúng vậy. Phong gia nhân tâm lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể thấp giọng đáp, xoay người trở về đi. Phong Diễm công tử, ngươi như thế nào lôi tố không rõ, vừa rồi Phong Diễm rõ ràng liền đứng ở một bên, đối với cái kia tiểu tử tiếp nhận ngũ sắc linh lung quả, thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Xin khuyên các vị một câu, vẫn là nhanh chóng rời đi, nếu không Phong Diễm muốn nói lại thôi, vừa rồi lời thề. Hôm nay xem hết thể hắn đều không thể đưa ra nửa cái tự, tiểu tử này là muốn hô ai đâu. Phong Diễm lẳng lặng mà dẫn dắt tộc nhân của mình rời đi, Đang lúc Lôi Tố mở miệng hỏi Quân Mộ Khuynh muốn ngũ sắc linh lung quả thời điểm, yêu mị thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hỏa Dung Thành nghe lệnh, phản hồi. Hạ lệnh lúc sau, không trung Nhuyễn Kiệu chậm rãi rời đi, Hỏa Dung Thành người có lại nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể đi theo chính mình thiếu chủ rời đi. Quân Quân, hoan nên ngươi đến Hỏa Dung Thành làm khách, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể cho nhân gia càng nhiều kinh hỉ. Lần này quyến rũ thanh âm nhiều vài phần mệt mỏi, thực mau Hỏa Dung Thành người cũng rời đi rừng cây. Dư lại tứ đại gia tộc đều sôi nổi nghi hoặc, không rõ vừa rồi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, rõ ràng Phong gia Phong Diễm, Hỏa Dung Thành thiếu chủ đều ở chỗ này, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn tiểu tử này lấy đi ngũ sắc linh lung quả. Bọn họ không cần, không đại biểu bọn họ không cần a. Xích Quân, đem ngũ sắc linh lung quả giao ra đây. Quân Tế ánh mắt, từ tới rồi nơi này về sau, liền không còn có rời đi quá ngũ sắc linh lung quả. Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một mặt trầm trọng, tùy ý lấy quá ngũ sắc linh lung quả, đặt ở trong tay thưởng thức, ngươi nói muốn liền cho người sao? Chẳng lẽ quân gia quen làm cường đạo, mặc kệ thứ gì đều phải đoạt sao? Tiểu tử, ngươi nếu không biết tốt xấu, cũng đừng quái lao phu không thể khách khí. Quân Tế hét lớn một tiếng, dưới chân bạch màu tím đấu kỹ trận hiện ra, 10 viên màu đỏ sao 5 cánh phát ra lộng lẫy quang mang. Chương 16 nguyên tố nổ mạnh. Thập cấp kỹ tôn sư. Lôi Tố lui về phía sau một bước, có chút không dám tin tưởng. Hắn nguyên tưởng rằng Quân Tế mới chỉ là ngũ cấp, nhiều nhất ngũ cấp, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã là thập cấp, suất cao hơn ra bản thân gấp 2 còn muốn nhiều. Quân Tế trên đầu lại lần nữa ngưng tụ ra màu đỏ con báo, hỏa hồng sắc báo hung ác mà căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, đương nó tiếp xúc đến lưỡi dao gió ánh mắt khi, hình thái đã xảy ra rõ ràng run rẩy, Quân Tế dùng rất lớn sức lực mới làm hồng báo miễn cưỡng duy trì được hình dạng. Muốn ngũ sắc linh lung quả. Ha ha, Quân Mộ Khuynh tùy ý liếc mắt một cái trên tay ngũ sắc trái cây, không có do dự mà liền hướng trong miệng mặt nhét vào đi. Tiểu tử này là không muốn sống nữa. Xem đều không xem là cái dạng gì nguyên tố trái cây, hắn liền như vậy cấp ướt. Hắn cư nhiên ăn. Nương, lão tử cực cực khổ khổ tới là lướt sơn, liền ngũ sắc linh lung quả sờ đều không có sờ đến, đã bị tiểu tử này ăn. Quân Tế cũng trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, tiểu tử này là như thế không muốn sống, ngũ sắc linh lung quả xem đều không xem một cái liền trực tiếp ướt. Lôi Tố đỏ lên hai mắt. Hắn từ bỏ lôi ra mọi người, liền chất nữ đều đã chết, lôi ra lần này người tới chỉ còn lại có hắn một cái, Xích Quân cư nhiên đem ngũ sắc linh lung quả cấp ăn. Lưỡi dao gió chạy nhanh nhảy khai một bước, gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, chủ nhân nhà nó cũng quá ngưu bước đi, trực tiếp đem ngũ sắc linh lung quả cấp nuốt đi xuống, loại chuyện này đổi thành là nó cũng không có lớn như vậy lá gan. Thủy nhận ngụy trang từng một con vô hại tiểu sư tử, vỗ vỗ lưỡi dao gió bả vai. Chủ nhân sẽ không có việc gì. Cứ việc bọn họ mới ở chung vô cùng đơn giản mấy ngày thời gian, nó đối chủ nhân cũng có vài phần hiểu biết, chủ nhân là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình nói giỡn. Hy vọng như thế. Tiểu tử, ngươi nuốt lại như thế nào? Hỏa báo, sát hắn lấy quả. Quân Tế xem đỏ mắt, trực tiếp hạ lệnh. Quân Mộ Khuynh nuốt vào ngũ sắc linh lung quả lúc sau, ngũ sắc quang mang đem nàng bao phủ trong đó, thân thể bởi vì ngũ sắc linh lung quả bắt đầu bành trướng, nàng nhịn xuống thân thể không khỏe. Dùng tự thân nguyên tố cùng trong thân thể cùng ngũ sắc quả 5 loại nguyên tố đối kháng. Ám hệ nguyên tố. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở to mắt, chịu ngũ sắc linh lung quả đánh sâu vào, thân thể càng trướng càng lớn. Nguyên tố tại thân thể đánh sâu vào, lúc sáng lúc tối quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, vốn dĩ lửa giận hừng hực, muốn giết người đoạt quả Quân Tế, sắc mặt chợt đại biến. Không tốt, chạy nhanh rời đi, hắn muốn nổ mạnh. Quân Tế hét lớn một tiếng, nhanh chóng thu hồi chính mình ngưng thú, liền xoay người rời đi. Nguyên tố nổ mạnh cũng không phải là một việc đơn giản, lộng không hảo nơi này đều sẽ bị san thành bình địa, bọn họ lưu lại nơi này, chỉ có đường chết một cái, nhìn dáng vẻ thiên tài ngã xuống chính là hiện tại. Nguyên tố nổ mạnh, không mang theo như vậy chơi đi. Mọi người trong đầu tức khắc một bạch, xoay người liền đi, kia tốc độ chỉ sợ cả đời này đều không có nhanh như vậy quá. Trong lúc nhất thời trong rừng cây lại chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh cùng nàng hai chỉ ma thú. A, Quân Mộ Khuynh thống khổ nhắm mắt lại. Nàng thế nào không có dự đoán được, này viên ngũ sắc linh lung quả bên trong thế nhưng có ám hệ nguyên tố ở toàn bộ thương khung đại lục đều rất khó nhìn thấy, có được ám hệ nguyên tố người liền như vậy một người, mà người kia mơ hồ không chừng, ai cũng không biết hắn hành tung. Thân thể của nàng lúc này đang ở kịch liệt chiến đấu, cái khác bốn hệ đều đã ngoan ngoãn dung nhập thân thể của mình, chỉ có ngũ sắc linh lung quả chung ám hệ nguyên tố, cùng nàng bản thân quang hệ nguyên tố, ở lẫn nhau tranh đấu, cướp địa bàn, ai cũng không muốn hướng ai thần phục. Hai loại nguyên tố ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể vung tay đánh nhau, trên người nàng ngũ sắc quang mang cũng biến thành hai sắc, chật lóe, lập tức màu trắng quang mang cực lượng, lập tức màu đen quang mang kích động kiếm thần chi kiếm thí càn khôn. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh che lại ngực, nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể làm chúng nó hai loại nguyên tố đua ra cao thấp. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Buồn cô nương nhưng không có như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Quân Mộ Khuynh giống lớn nói, thân thể đau đớn đã tới rồi cực hạn, đột nhiên trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ lên, thân thể cũng trở nên vô lực. Nàng muốn chết sao? Chẳng lẽ là phải về đến thế giới của chính mình? Không. Không được, nàng không cần lại trở về. Chủ nhân. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh cuối cùng chỉ nghe được thủy nhận lưỡi dao gió hai tiếng kêu gọi, liền rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Không biết qua quá lâu, Quân Mộ Khuynh cảm giác được chính mình lâm vào trong một mảnh hắc ám, nàng chạy vội, kêu to, trước sau dừng lại tại đây phiến trong bóng đêm. Thật đúng là không ngừng nghỉ a. Nhẹ nhàng thở dài ở Quân Mộ Khuynh bên tai vang lên. Nàng cảm giác được sớm đã cả người lạnh lẽo thân thể, dần dần biến ấm, trong bóng đêm thâu tiến một tia quan mang. Quân Mộ Khuynh muốn nhìn rõ ràng là người nào ở bên thai nói chuyện, mỹ mắt lại giống như ngàn cân trọng thạch, vô luận dùng bao lớn sức lực, đều càng không khai. Tính, mệt mỏi quá, ngủ. Không biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh bên thai lại lần nữa truyền đến gọi, Xích Quân, Xích Quân, Xích Quân. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng ngồi dậy, liền nhìn đến Doan Thi Sát cả người là thường. Trên mặt treo thật sâu lo lắng, nàng nhìn một chút chung quanh, lưới dao gió cùng thủy nhận đã giấu ở chỗ tối, sắc trời cũng đã đen, rừng rậm trên không che kín sao trời. Xích Quân, người rốt cuộc tỉnh. Doan Thí Sát hưng phấn cực kỳ, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không để bụng chính mình thương thế. Ta không có việc gì, hiện tại là khi nào? Quân Mộ Khuynh xoa xoa thái dương, sửng sốt một chút, sớm đã thành mảnh vải màn mũ không biết ở khi nào đã không thấy, kia hiện tại. Doan Thí Sát không phải nhìn đến nàng bộ dáng. Mau Hừng Đông, ngươi đều hôn mê một ngày, hừ. Những cái đó lao nhân còn nói ngươi đã chết, thật là miệng quá đen. Doan Thí Sát nhớ tới hôm nay năm đại gia tộc người vội vàng rời đi, liền đầy ngập lửa giận, bỏ xuống bọn họ mọi người không nói, còn yêu ngôn hoặc chúng, nói cái gì Xích Quân thất tín bội nghĩa, nuốt vào ngũ sắc linh lung quả đã chết. Quân Mộ Khuynh lay động một chút đầu, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này sao? Cái kia thanh âm. Đúng vậy. Lão tử nghe bọn hắn nói ngươi có việc, liền chạy nhanh tới. Doan Thí Sát đối năm đại gia tộc rời đi khi lời nói, chỉ tự không để cập tới. Quân Mộ Khuynh, tên thật. Quân Mộ Khuynh lộ ra tươi cười, chậm rãi đứng lên. Quân gia người. Kia như thế nào quân tế cái kia lão nhân? Rất kỳ quái ta vì cái gì muốn gạt quân tế tới là lướt sơn. Rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ một mình một người tới nơi này cướp lấy ngũ sắc linh lung quả. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nói ra Doan Thí Sát trong lòng nghi hoặc. Nhà ta chủ nhân chính là hảo ý, ngươi không cần không biết tốt xấu. Lưỡi dao gió đột nhiên nhảy ra, nó rất sớm liền nghĩ ra được, nó chủ nhân làm chuyện gì, cần gì hướng người khác giải thích. Không phải chủ nhân, bọn họ đã sớm toàn bộ bị linh thú ăn. Doan Thí Sát nhìn chăm chú vào thình lình xảy ra ma thú, ngạc nhiên mà kêu một tiếng, Tiểu Khuynh, đây là ngươi sủng vật thú sao. Giống nhau đại gia tộc trung, một ít tiểu thư vì ngoạn nhạc tổng hội mua một hai chỉ sủng vật ma thú, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh cũng sẽ có. Doan Thí Sát luôn là tùy tiện, đến bây giờ đều không có nhìn ra Quân Mộ Khuynh là nữ tử, người nào đó cũng không nghĩ nhiều hơn giải thích, chỉ là, lưỡi dao gió rất giống nàng sủng vật sao. Chương 17 tuần trước, nghe được sủng vật thú ba chữ, lưỡi dao gió tức giận đến mao đều dựng thẳng lên tới, đi ngươi sủng vật thú. Lao tử là thần thú, thần thú, sủng vật thú. Nếu không phải chủ nhân làm nó ngụy trang, nó nhất định biến trở về bản thân lớn nhỏ, một ngụm đem cái này nhược trí nhân loại một ngụm nuốt vào. Doan Thí Sát ngốc hô hô mà nhìn chằm chằm lưỡi dao gió nhìn vài phút, đột nhiên ngửa đầu cười to, còn không cho dùng hắn cường tráng bàn tay to chụp đánh Quân Mộ Khuynh bả vai. Tiểu Khuynh, nó nói nó là thần thú, ngươi sủng vật thú cũng quá đâu, ha ha, thần thú lại thế nào cũng sẽ không như vậy đáng yêu a. Quân Mộ Khuynh trên trán treo hát tuyến, nàng rất muốn nói cho Doan Thí Sát, đây là thần thú, nhưng cho dù nàng nói, cái này đại quê mùa cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, Doan Đại ca muốn hay không đi phủ thủy trấn chơi mấy ngày. Hắn không tin liền tính. Không tin càng tốt, hiện tại lưỡi dao gió kia đáng yêu bộ dáng, có mấy người tin tưởng nó là thần thú. Tiểu Khuynh, ta liền không cùng các ngươi đi, lão tử còn phải về dòng binh đoàn, lần này không có bắt được lục dực thanh lang, liền xem đều không có nhìn đến, xem ra lão tử muốn tìm mặt khác một con ma thú cấp lao cha. Doan Thí Sát nhìn đã dần dần trở nên trắng không trung, bởi vì không có nhìn đến lục dực thanh lang mà có chút thất vọng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua bên người lưỡi dao gió, ai nói hắn không có thấy được. Hắn vừa rồi không phải còn cùng lục dực thanh lang nói chuyện sao? Hảo A, có thời gian, ta đi thanh hỏa dòng binh đoàn tìm ngươi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trên mặt mang theo ba phần tươi cười. Ha ha. Hảo, đại ca chờ ngươi, đại ca cũng tin tưởng ngươi. Chuyện vừa rồi nhất định không phải những cái đó lão nhân nói như vậy. Quân Mộ Khuynh trong lòng ấm áp, nguyên lai có bằng hữu cảm giác là cái dạng này, lưỡi dao gió, biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng. Nàng trầm giọng hạ lệnh, nàng đã đem Doan Thi Sát trở thành bằng hữu, có một số việc nên làm bằng hữu biết. Lưỡi dao gió đối với Doan Thi Sát khẽ hừ một tiếng, hiện lộ ra thật lớn thân thể, tiểu xảo đáng yêu bốn cái cánh, cũng trở nên thật lớn tinh ánh dịch thấu sáu cánh, ngẩng đầu đứng ở Doan Thi Sát trước mặt. Doan Thi Sát trừng lớn hai mắt, trong mắt đều xông ra tới, miệng cũng đã sớm thành nhỏ hình, hắn thật lớn trên tay không ngừng chụp phủi Quân Mộ Khuynh bả vai, hưng phấn đã không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện. Nó, tiểu Khuynh, nó chính là Lục Dực Thanh Lang, 12 cấp thần thú. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái trên vai kia không ngừng chụp đánh bàn tay to, không tiếng động xoa xoa ngực, còn muốn đã là ngũ cấp võ tu, nếu không nàng đã sớm bị đánh thành nội thương. Dựa, thật là thần thú a. Lão tử trước nay đều không có gặp qua thần thú. Doan Thí Sát trong lòng cái kia kích động a, thần thú, hắn ông ngoại, rốt cuộc là nhìn thấy thần thú. Nó chính là triệu hoán thú triều thần thú. Nàng này tính giải thích sao? Quân Mộ Khuynh ở trong lòng âm thầm đối chính mình trào phúng một phen. Ha ha, ngươi tiểu tử này, thế nhưng có thể khế ước thần thú, vẫn là triệu hoán sư a. Này muốn nhiều nghịch thiên tinh thần lực a, đấu kỹ triệu hoán song tu, kia vừa rồi linh thú lui bước cũng là nàng làm thần thú làm. Nàng không có lợi dụng bọn họ. Quân Mộ Khuynh trên mặt treo lên nhàn nhạt cười ngân, cũng không tính toán lại giải thích nàng thần thú thần phục sự tình. Lưỡi dao gió cao ngạo mà nhìn xuống Doan Thi Sát, trừ bỏ ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đối người khác, nó cũng không che giấu ma thú cao ngạo bản tính. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được mặt khác một con phong hệ thần thú, ngươi lại cho ngươi phụ thân hắc đạo tổng tài độc sủng ăn chơi chắc táng tiểu thê mới nhất trương. Lưỡi dao gió là cho không được, nó đều đã hướng chính mình lập hạ huyết thể. Doan Thí Sát hung hăng mà vỗ vỗ Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu cười to, cao giọng đáp, hảo, đại ca chờ. Đối với Quân Mộ Khuynh hứa hẹn, Doan Thí Sát nhưng thật ra không có gì để ý, có hay không thần cấp ma thú đã không quan trọng là có cái này bằng hữu. Quân Mộ Khuynh che lại ngực, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trên mặt lộ ra một mặt thật sâu tươi cười. Vội vàng cùng Doan Thí Sát cáo biệt sau, Quân Mộ Khuynh cảm giác được chính mình sắp tấn chức, nàng có dự cảm lần này tấn chức tuyệt đối không phải một bậc hai cấp, mấy ngày này thực chiến kinh nghiệm. Còn có ngũ sắc linh lung quả trợ giúp, nàng tin tưởng thực lực của chính mình sẽ tăng lên một đại bậc thang. Nhanh như vậy, Quân Mộ Khuynh tấn chức dự triệu càng ngày càng cường liệt. Chủ nhân yên tâm, Lưỡi Dao Gió cùng Thủy Nhận vì ngươi hộ pháp. Lưỡi Dao Gió Thủy Nhận thấy tình huống không đúng, lập tức lắc mình đến chung quanh, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào mỗi cái góc. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, còn hảo nơi này là Lạ Lức Sơn, ở chỗ này tấn chức bị người thấy được thiên phạt rất xuống. Cũng sẽ không có người biết là ai ở chỗ này tấn trước. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nàng có thể rõ ràng nhìn đến nguyên tố không gian, tinh thần lực dị thường mãnh liệt mênh mông, không ngừng ở đánh sâu vào này cái gì, đột nhiên năm loại nguyên tố vọt tới, kia tầng cũng biết mà không thể cầu thang, nhanh chóng trọng khai, nguyên tố ở toàn thân lan tràn mở ra, tinh thần lực cùng với nguyên tố, Quân Mộ Khuynh thần kỳ cảm giác được, thân thể mỗi cái địa phương đều sinh ra vi diệu cảm giác, cũng cảm giác được lỗ tai có thể nghe được đồ vật, so trước kia có khả năng nghe được xa hơn rõ ràng hơn. Không chờ Quân Mộ Khuynh từ tấn chức vui sướng trung thanh tỉnh, đột nhiên không trung mây đen cái ngày, màu tím lôi điện phát ở không trung long lánh. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở to mắt, nhìn màu tím lôi điện, cả khuôn mặt đều đen, dựa. Có lầm hay không, bất quá chính là tấn chức đại kỹ sư sao. Như thế nào xuống dưới chính là tấn chức kỹ linh sư lôi điện. Nay cũng quá khoa trương đi, ăn một cái ngũ sắc linh lung quả, đến nỗi như vậy đối nàng sao. Đầy trời mây đen. Còn có bầu trời màu tím sáng trong lôi điện, Quân Mộ Khuynh cũng không màng hình tượng giống ra lời thô tục. Lưỡi dao gió cùng Thủy Nhận sôi nổi lui về phía sau một bước, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, này cũng quá dọa người đi, chủ nhân trực tiếp từ huyễn kỹ sư nhị cấp tấn chức đến đại kỹ sư, tấn chức đại kỹ sư xuống dưới chính là kỹ linh sư thiên phạt cũng liền thôi, kia thiểm điện, chính là so chúng nó ma thú tấn chức lôi điện còn muốn thô thượng gấp hai không ngừng, chúng nó ra chủ người rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên sự tình a? Sớm đã rời đi là lướt sân người, nhìn đến là lướt trên núi động tĩnh, đều một phen kinh ngạc, trong lòng càng là nghi hoặc, đây là có người ở tấn chức kỹ linh sư, rốt cuộc là ai? Như vậy yêu nghiệt tấn chức. Giang giác. Màu tím thiểm điện nhanh chóng rơi xuống, so ma thú đùi còn thô thiểm điện liền dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người. Điện lưu ở trên người nàng du tẩu, gì, không đau a? Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc, chẳng lẽ này lôi điện là đẹp chứ không xài được. Ầm vang. Bầu trời mây đen cũng không có tan đi, ngược lại càng thêm trầm hậu. năm đại gia tộc người ngơ ngác mà nhìn bầu trời thiểm điện, trong lòng đều phát ra run rẩy, đây là ma thú tấn chức sao? Như vậy thô thiểm điện, như thế nào sẽ có hai lần thiểm điện? Có phải hay không có cao cấp ma thú tấn chức a? Như vậy thô, đánh vào trên người có thể hay không muốn mệnh a? Quá khủng bố. Có thể hay không là xích quân? Ninh gia dẫn đầu Ninh Lãng lo lắng sốt ruột mà nhìn trên núi, lâu như vậy không có động tĩnh, hay là xích quân không chết, ngược lại tấn trước. Xích quân, mọi người trước mắt đều hiện ra kia mạt cuồng vọng thân ảnh, trên núi người, hẳn là cũng chỉ có hắn đi. Chương 18 tạch một chút. Lôi Tố lập tức nói, không có khả năng, liền tính xích quân không phải nguyên tố nổ mạnh, cũng đã sớm bị nguyên tố cắn nuốt, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Nói xong, hắn trong lòng cũng trào ra từng trận bất an. Vẫn luôn yên lặng mà Bạch gia dẫn đầu người Bạch thúc dục, lúc này cũng không cấm cảm thán, nếu là cái này là người ở thăng cấp, chỉ sợ thương khung đại lục liền phải thời tiết thay đổi. Chỉ cần chỉ là thiểm điện cũng liền thôi, người bình thường chẳng qua là một lần, mà người này có hai lần, một lần so một lần thô to, ma thú cũng không có như vậy qua a. Quân Tế hắc một khuôn mặt, trước mắt hiện lên đỏ đậm thân ảnh, lại không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn là lướt trên núi thiểm điện. Mọi người trong lòng đều nặng nề không thôi. Này mặc kệ là ai tấn chức, thứ gì tấn chức, chỉ cần này tấn chức thiên phạt liền như thế lợi hại, kia đồ vật tuyệt đối là không đơn giản. Là lướt sơn động tĩnh, làm phù thủy chấn người đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán, kia thiểm điện so ma thú tấn chức còn muốn thô, còn muốn dọa người, mọi người đều ở suy đoán có phải hay không có cái gì cao cấp ma thú xuất thế. Mây đen hạ quân Mộ Khuynh cũng trợn tròn mắt, dựa, còn không phải là tấn chức một cái đại kỹ sư sao. Còn tới, nàng nhìn so vừa rồi còn thô thượng gấp đôi thiểm điện. Vừa định lòng bản chân mặt du tránh thoát, không đợi nàng nâng lên chân, lôi điện liền lấy không kịp che thai tốc độ hạ xuống, thật thật dừng ở quân Mộ Khuynh trên người. Người có loại. Quân Mộ Khuynh toàn thân bị lôi điện chém thành đen nhánh, phun ra ba chữ, trực tiếp tới rồi đi xuống. Chủ nhân. Thủy nhận lưới dao gió nhanh chóng chạy đến quân Mộ Khuynh bên người, trên đầu mây đen đã tăng hẳn ra, thiên phạt đã lui bước, chúng nó cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Quá khủng bố. Chủ nhân tấn chức đại kỹ sư liền như vậy kinh thiên động địa. Kia lần sau nàng tấn chức kỹ linh sư, kia nên là bộ dáng gì? Thế nhưng độ kiếp. Chân núi lại lần nữa truyền ra kinh ngạc cảm thán, như vậy khủng bố thiểm điện, thế nhưng thuận lợi độ kiếp, này rốt cuộc là thứ gì? Trở về. Quân Tế trầm giọng hạ lệnh, đầu cũng sẽ không hướng phù thủy trấn đi đến, trong lòng sớm đã không hề bình tĩnh. Phong Diễm thở dài khí, từ là lướt dưới chân núi tới sau, liền không có nói thêm câu nữa lời nói, quân Tế đi rồi, năm đại gia tộc đều sôi nổi rời đi, chỉ có một ít tò mò người. Còn đại tại chỗ, hy vọng có thể nhìn đến tân chức đến tuột cùng là thứ gì. Mặt khác một bên, lửa đỏ nhuyễn tiệu trung phát ra một tia kinh ngạc cảm thán, theo sau lại phát ra từng trận tiếng cười, mới hướng phù thủy trấn phương hướng rời đi. Quân Mộ Khuynh tuy rằng hôn mê qua đi, ý thức vẫn phải có, dừng ở thân thể lôi điện chi lực, ở toàn thân kinh lạc lưu động, quân Mộ Khuynh kinh hỉ phát hiện kinh lạc trải qua lôi điện lễ rửa tội, trở nên càng thêm cứng cỏi, theo sau chính là một đạo dòng nước gấm ở trong thân thể chậm rãi chảy qua bạo lực tu sĩ. Đây mới là chân chính tấn chức. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, dưới thân bạch tím đan sen đấu kỹ trận chậm rãi hiện ra, nhị hành tinh ở thật nhỏ bạc kiếm chung quanh vần quanh, 10 viên sao năm cánh lập lòe ngũ sắc quang mang, bị lôi điện đả thương miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở khép lại, đỏ đậm hai mắt giống như một đoàn ngọn lửa, tinh xảo hình dáng trải qua lôi điện lúc sau, có vẻ càng thêm thành thục. Chủ nhân, ngươi vẫn là người sao? Một chút thứ từ nhị cấp huyền kỹ sư, tạch một chút, đến đại kỹ sư thập cấp. Thủy nhận kinh hỉ mà nói, khó trách chủ nhân tân chức sẽ như vậy biến thái. Quân Mộ Khuynh có chút vô ngữ, tạch một chút, nó đương chính mình là mang sao. Chủ nhân lưới dao gió có chút lo lắng, chủ nhân tân chức thiên phạt, thật là quá khủng bố, chúng nó ma thú tân chức đều không có như vậy thô thiểm điện. Ta không có việc gì. Không phải đâu, còn tới. Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác trong gió hỗn độn, vừa rồi đấu kỹ tân chức, hiện tại nàng cảm giác được đan điền đấu khí ở không ngừng quay cuồng, đây là võ sĩ tân chức điểm báo trước. Chủ nhân, ngươi quá yêu nghiệt. Thủy nhận nói xong lúc sau, trở lại tại chỗ hộ pháp, trong lòng không cấm lại lần nữa may mắn, hảo còn nó thần phục, chủ nhân cư nhiên vẫn là võ sĩ. Đấu kỹ vừa mới tấn chức, hiện tại võ sĩ cũng muốn tấn chức. Lười giao do không có nói nữa, tự giác trở lại chính mình vị trí, nó cùng Thủy nhận giống nhau, đột nhiên có điểm thực may mắn chính mình đi theo chủ nhân. Người như vậy đương địch nhân quá mức khủng bố, gần là song hệ đấu kỹ sư cũng liền thôi, vẫn là võ sĩ đấu kỹ song tu. Bất luận cái gì một thân phận bày ra, đều có thể đủ khiến cho không nhỏ rung chuyển. Cương đại dòng khí ở trong rừng cây lưu đi, toàn bộ hướng quân Mộ Khuynh trên người chạy đi, ngồi xếp bằng ngồi xuống quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy đến toàn thân sắp nổ mạnh giống nhau, này cung ăn ngũ sắc linh lung quả lúc sau không giống nhau, đó là nguyên tố tranh đấu, thiếu chút nữa hình thành nguyên tố nổ mạnh, đây là bị đấu khí chướng khai. Kinh mạch nghịch lưu là võ sĩ tấn chức lớn nhất cửa ải khó khăn, tựa như đấu kỹ sư, triệu hoán sư giống nhau, đấu kỹ sư cùng triệu hoán sư tấn chức sẽ trải qua lôi điện chi phạt, võ sĩ chính là kinh mạch nghịch lưu, chỉ có nhịn qua này quan mới có thể thuận lợi tấn chức. Thủy Nhận cùng Lưới Dao Gió đứng ở tại chỗ, nhìn không chớp mắt Đỉnh Quân Mộ Khuynh ngồi xuống địa phương, trong miệng trước sau chỉ nói một câu: yêu nghiệt ta. Kinh mạch nghịch lưu đau đớn, làm Quân Mộ Khuynh sắc mặt trắng bệnh, ăn xong ngũ sắc linh lung quả nàng đều không có cảm giác được như vậy đau, nàng rảo phá môi, tản ra ở trong miệng mùi máu tươi, làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Đột nhiên toàn thân kinh mạch quặn đau, phảng phất là muốn đem toàn bộ thân thể vặn vẹo giống nhau, Quân Mộ Khuynh nằm trên mặt đất, cường chống không cho chính mình hôn mê qua đi. Phanh. Nàng đan điền chỗ phảng phất là có thứ gì nổ tung giống nhau, nghịch lưu kinh mạch cũng khôi phục bình thường, đan điền chỗ nổ tung đổ vật theo xuôi dòng kinh mạch lan tràn, cảm giác đau đớn ở dần dần biến mất, tùy theo mà đến chính là một trận ấm áp. Quân Mộ Khuynh không có lập tức đứng dậy, mà là dùng tinh thần lực thăm hỏi đan điền chỗ, kia quần quận không ngừng lực lượng, đây là võ linh chi cảnh, nàng toàn thân lại tràn ngập lực lượng, so lần trước càng thêm mạnh mẽ. Nàng nhắm hai mắt, ở cẩn thận điều tra, đan điền chỗ lực lượng làm nàng may mà không thôi. Nàng mới nhớ lại vừa rồi còn không có tìm kiếm quá nguyên tố không gian, ý niệm nháy mắt tới rồi nguyên tố không gian, ngũ sắc quang mang ở nguyên tố không gian chậm rãi lưu động, này 5 loại quang mang, so ngũ sắc linh lung quả phát ra tới còn phải đẹp. Quân Mộ Khuynh quên mất đang ở phương nào, dùng ý niệm cùng 5 loại nguyên tố chơi đùa, ở một cái không dễ phát hiện địa phương, nàng thấy được như giọt nước lớn nhỏ màu đen đổ vỡ, nàng động, nó liền ở động, nó tựa như một cái sinh ra trẻ con, ở học đại nhân hết thể cử chỉ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh bên thai vang lên Thủy Nhận Lưỡi Dao Gió thanh âm, nàng chạy nhanh đem ý niệm kéo lại. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, từ ngũ cấp võ tu tấn chức đến một bậc võ linh. Yêu người ta. Thủy Nhận cùng Lưỡi Dao Gió thật lâu mà ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, loại chuyện này cũng chỉ có chủ nhân như vậy yêu nghiệt người, mới có thể làm ra như vậy không phải người sự tình, khi nào tấn chức là kiện, như vậy khủng bố lại sự tình đơn giản. Chương 19 thoát ly. Quân Mộ Khuynh cưới Thủy Nhận hướng quân gia chạy như bay mà đi, đều đã rời đi trong nhà 3 ngày, rời đi thời điểm cũng không có cùng đại ca nói một tiếng, bọn họ nhất định thực lo lắng. Nghĩ đến là lướt sơn đủ loại, nàng liền biết quân tế không có như vậy dễ đối phó, trước 2 lần, hắn đều không có tác dụng thượng kỹ tôn sư chân chính thực lực, liền tính là cuối cùng một lần, hắn lộ ra thực lực của chính mình, cuối cùng bởi vì nàng nuốt vào ngũ sắc linh lung quả, hắn cho rằng nguyên tố nổ mạnh, mới giật mình hoảng rời đi. Hiện tại quân tế liền tính là kỹ tôn sư, nàng cũng không sợ, có Lưỡi Dao Gió ở, thập cấp kỹ tôn sư nàng cũng muốn đấu một trận. Chủ nhân, ta cảm giác được nhà ngươi chung có vài cổ rất mạnh hơi thở, hình như là ngày hôm qua rừng cây nhân loại kia. Lưỡi Dao Gió ngồi ở Thủy Nhận đỉnh đầu, ngụy trang lúc sau nó kêu kêu một cái đáng yêu, liền tính hiện tại nó vẻ mặt ngưng trọng, trên đường cái không ít nữ tử vẫn là kinh hô không thôi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đảo qua chung quanh một mảnh kinh hô, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra nàng hai chỉ ma thú lực sát thương vẫn là rất đại, ngụy trang lúc sau lực sát thương lớn hơn nữa. Thủy Nhận, nhanh hơn tốc độ. Quân tế, nàng không tìm hắn, hắn nhưng thật ra chủ động tìm tới môn. Quân Mặc Lãnh Nhan nhìn chăm chú vào cường thế xông vào trong nhà quân tế, cả người tản ra tức giận, tốt xấu bọn họ cũng là trực hệ một mạch, quân tế liền như vậy xông vào, này tính cái gì? Quân Ly đâu? Quân tế đồng dạng lửa giận hừng hực mà trừng mắt Quân Mặc, trước nay phủ thủy trấn lúc sau, hắn liền vẫn luôn không thoải mái. Đầu tiên là bị Quân Ly làm lơ, hiện tại ngũ sắc linh lung quả cũng không có thể mang về quân gia, trở về chủ gia, nhất định sẽ bị gia chủ cửa trách, nhưng là tại đây phía trước, hắn muốn cho Quân Ly biết, hiện tại bọn họ đã không phải chủ gia trực hệ một mạch. Quân Mặc không để ý đến quân tế, trong lòng nhất lo lắng không gì hơn Quân Mộ Khuynh, loang thoáng hắn có thể đoán được muội muội đi địa phương nào, chính là đi là lướt sơn người đều đã trở lại, hiện tại còn không có nhìn đến Khuynh Nhi thân ảnh, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Quân tế lý trí bị Quân Mặc như vậy hoàn toàn không có coi hoàn toàn hỏng mất, hắn bước đi đến Quân Mặc trước mặt, nắm khởi hắn trước ngực quần áo, hỏi lại một lần, Quân Ly đâu? Quân tế, ta tưởng liền tính chúng ta bị gia chủ đuổi gia chủ ra, chúng ta vẫn là trực hệ một mạch, ngươi như vậy, có phải hay không dĩ hạ phạm thượng? Quân Mặc lạnh nhạt mà nói, lửa giận đồng dạng ở và ở bùng nổ bên cạnh, bọn họ vẫn luôn nhường nhịn, đổi lấy lại là bọn họ lần lượt khinh nhục. Quân Mặc nói xong lúc sau, Quân tế cười, cười đến đặc biệt đắc ý, dĩ hạ phạm thượng. Từ các ngươi đi tới phù thủy trấn lúc sau, hạ chính là các ngươi. Quân tế buông ra nắm chặt cổ áo, đáp ý chào phúng tiếng cười ở quân gia đại viện vang lên. Chính là, các ngươi đã sớm bị chủ gia vứt bỏ, ai thượng ai hạ, chẳng lẽ một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Đi theo quân tế mà đến mặt khác hai cái quân gia người, cũng đồng dạng cuồng vọng nở nụ cười. Các ngươi, Nga, nếu đã bị vứt bỏ, kia từ giờ trở đi, chúng ta cùng quân gia lại không có bất luận cái gì liên quan, quân Ly một nhà từ đây cùng quân gia không có nửa mao tiền quan hệ. Lãnh khốc mà đột nhiên mà liền vang lên ở mấy người phía sau, cùng tiếu mấy người, bá một chút hướng phía sau nhìn lại. Một cái đỏ đậm như hỏa thiếu nữ doanh doanh đi tới, khỏe miệng tuy rằng mang theo tươi cười, lại không cảm giác được nửa phần ấm áp. Quái dị chính là, cái này thiếu nữ, tóc đôi mắt đều là xích hồng sắc phảng phất là từ liệt hỏa trung đi ra nhân nhi giống nhau, nói là từ liệt hỏa trung đi ra, chi bằng nói là từ băng sơn trung đi ra, nàng vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm lập tức giảm xuống vài phần. Ngươi là người phương nào? Quân tế hồi tưởng trong tộc ký lục quân Ly người một nhà, bên trong cũng không có một cái tóc đỏ thiếu nữ sai hôn ác thê. Quân, mộ, khuynh. Đỏ tươi cánh môi khẽ mở, lạnh lẽo như băng thanh âm lại lần nữa truyền ra. Khuynh nhi. Ngươi đã trở lại. Ở đây năm người chung, vui mừng nhất chính là Quân Mặc, hắn trong lòng đại thạch đầu cũng tùy theo rơi xuống đất. Quân Mộ Khuynh mang theo mỉm cười đi đến Quân Mặc bên người, thân mật mà kêu một tiếng, đại ca, ta không có việc gì. Nàng sở dĩ đã tới chậm, là riêng trở về thay đổi thân quần áo, phía trước nam trang đã sớm biến thành mảnh vải, còn có không thể làm quân tế hiện tại liền nhận ra nàng là xích quân. Quân Mặc nịch sủng xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu tóc, lại khôi phục kia tiên nhân chi tư khí chất. Quân Mộ Khuynh nhìn nhà mình đại ca trắng tinh san bằng cổ áo, xuất hiện mấy cái nhăn ngân, nàng nhíu mày. Quân Mộ Khuynh, hừ, ngươi chính là cái kia nghiệt nữ. Quả nhiên là yêu nghiệt. Quân tế châm chọc mà nói, người bình thường như thế nào sẽ giống nàng như vậy một thân lửa đỏ, liền trong mắt đều biến thành đỏ như máu, màu đỏ trong mắt tựa như một giọt đỏ tươi huyết tích giống nhau, không phải yêu nghiệt là cái gì. Câm miệng. Quân Mặc trên người trích tiên hơi thở nháy mắt mất đi, nùng liệt lệ khí tràn ngập toàn thân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng cong lên thị huyết độ cùng, hôm nay nàng mới biết được, nàng trừ bỏ sát nữ, còn có một cái tên khác, nghiệt nữ, quân gia người thật là để mắt nàng. Quân Mặc, ngươi làm lão phu câm miệng, còn chưa đủ tư cách. Quân tế cao ngạo ngẩng đầu, mắt lé một trắng một đỏ hai cái thân ảnh. Quân Mộ Khuynh lặng lẽ chụp một chút Quân Mặc mu bàn tay, chậm rãi đi hướng quân tế, như thế nào? Quân gia đường đường một đại trưởng lão muốn sấn ta phụ thân không ở, ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ai nói? Không có sao. Kia mới vừa rồi ngươi quân trưởng lão lời nói chẳng lẽ là ta ảo giác? Các ngươi không có nói chúng ta rời đi chủ gia về sau chính là hạ. Không có nói chúng ta bị chủ gia vứt bỏ. Kia vứt bỏ còn không phải là nói không phải quân gia người sao? Quân Mộ Khuynh rũ xuống mi mắt, ai mắt không biết nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nay quân tế đột nhiên cảm giác được sau lưng gió lạnh từng trận. Chúng ta quân Ly một nhà thoát ly quân gia đều là bị buộc bất đắc dĩ, quân trưởng lão nói liền nhất định là quân gia gia chủ ý tứ. Quân Ly một nhà sẽ không làm quân trưởng lão khó làm, tin tưởng quân trưởng lão cũng sẽ không khó xử chúng ta này đó tiểu bối, phải không? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nháy đôi mắt, nhìn bị nàng lời nói nghẹn họng quân tế. Ngươi quân tế ngươi nửa ngày, đều không có ngươi ra cái bên dưới. Quân Mộ Khuynh vừa rồi kia phiên lời nói ý tứ thực minh bạch, đều là hắn quân tế buộc bọn họ thoát ly quân ra, bọn họ buồn không muốn, chính là trưởng lão ý tứ, nói vậy cũng là gia chủ bày mưu đặc kế, bọn họ chỉ là thuận theo chủ gia ý tứ. Quân Mộ Khuynh cố ý xuyên tạc ý tứ, chính là muốn tìm một cái nhất thích hợp lý do, thoát ly quân gia. Âm mưu, xích quả quả âm mưu. Quân trưởng lão còn muốn nói cái gì sao? Chẳng lẽ gia chủ còn có cái khác ý chỉ? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cố ý lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng. Hừ. Quân tế trưởng tụ vùng, đi nhanh rời đi. Đi theo quân tế phía sau quân gia người lập tức theo sau, không tiếng động trà lau trên mặt mồ hôi, cái kia tiểu nha đầu cũng quá lợi hại. Một hai câu lời nói liền đem cưỡng bách tộc nhân thoát ly tội danh khâu ở trưởng lao trên đầu. Quân trưởng lao đi thong thả, nhớ do nói cho gia chủ, quân Ly một nhà từ hôm nay trở đi cùng quân gia lại vô liên quan. Thấy quân tế đi rồi, quân Mộ Khuynh còn không quên hảo tâm nhắc nhở thoát ly sự tình. Quân Mặc xem đến sửng sốt, Khuynh Nhi khi nào lợi hại như vậy, một hai câu lời nói liền đem quân tế cấp đổi rồi. Chương 20 đáp lễ bọn họ. Quân Mộ Khuynh nằm ở gác mái trên nóc nhà, vô cùng tự tại. Từ ngày đó quân tế rời khỏi sau, liền không còn có quân gia người đã tới nhà bọn họ, nàng cũng thừa dịp này an tĩnh mấy ngày, quen thuộc một chút đại kỹ sư có thể ngưng tụ đấu kỹ, thuận tiện còn điều dưỡng một phen, nàng không nghĩ tới ngũ sắc linh lung quả lại là như vậy thần kỳ, ăn lúc sau, chẳng những cấp bậc tấn trước, trên người nàng lớn nhỏ miệng vết thương đều hảo, liền ngày đó ở bầy sói miệng vết thương đều hoàn hảo như lúc ban. Đầu, vết sẹo đều không có lưu lại. Thưởng thức một viên màu đỏ ma hạch, Quân Mộ Khuynh thở dài. Từ ngày đó lúc sau, đại ca liền thật cẩn thận, cửa phòng đều không chuẩn nàng ra một bước, kia nàng ma hạch muốn thế nào, mới có thể đổi thành nạp giới. Chủ nhân, vừa rồi kiểm kê một chút, những cái đó ma hoạch không sai biệt lắm đều là 4 đến thất cấp huyền thú ma hoạch, phong hệ 13 cái, hỏa hệ 11 cái, thủy hệ 9 cái, thổ hệ 15 cái, quang hệ 1 quả, ám hệ không có. Lưỡi dao gió kích động giả ngụy trang sau đáng yêu 4 cánh, thái dương không tiếng động chảy xuống một giọt mồ hôi trâu, không thể không nói chủ nhân chính là cường hãn. Đều là huyền thú. Cấp bậc này cũng quá thấp, không biết có thể đổi đến nhiều ít tinh thạch. Đúng vậy, phải biết rằng nhiều như vậy ma hoạch, chính là một bút không nhỏ tài phu a. Chủ nhân một bộ chê ít bộ dáng. Nên như thế nào mới có thể đủ đi ra ngoài đâu? Đại ca chính là mỗi cách nửa canh giờ, liền tới nàng trong phòng xem một lần, liền sợ nàng giống lần trước giống nhau, cái gì đều không nói liền đi ra ngoài, làm nàng nhất tức giận, chính là cái kia nhị ca, nói cái gì đều không có nói, liền rời đi. Lưỡi dao gió không tiếng động rời đi, không cấm ở trong lòng nói thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả nhiên là không sai, năm đại gia tộc đều không bỏ ở trong mắt chủ nhân. Duy độc đối nàng đại ca một chút biện pháp đều không có. Quân Mặc, ngươi đi ra cho ta. Quân Mộ Khuynh vừa định đến một cái cũng không tệ lắm biện pháp, liền nghe được phanh một tiếng, không cần xem nàng cũng biết đại môn đã xuất hiện một cái đại lỗ thủng, đỏ đậm hai mắt lộ ra một mạt hàn quang, hôm nay mặc kệ là ai tới, có thể hoàn hảo rời đi, nàng liền không họ Quân. Đỏ đậm thân ảnh nhanh chóng từ nóc nhà lóe lạc, hướng đại môn phương hướng đi đến, trong nhà liền nàng cùng đại ca hai người, vốn đang có ba cái, nhị ca đi Thánh Thu Sơn, phụ thân Quân Mặc, ngươi cấp lao tử ra tới, ta đệ đệ đâu? Quân Mộ Khuynh còn chưa đi đến đại viện, thô bạo thanh âm truyền vào màng tai. Đệ đệ, chẳng lẽ là lôi ra người? Quân Mộ Khuynh nhanh hơn nện bước, thân ảnh nhanh chóng hướng cửa lóe đi. Quân Mặc hắc một khuôn mặt, nhìn công nhiên khiêu khích Lôi Tụng, lạnh nhạt mà nói, ngươi tìm đệ đệ, tìm được quân gia tới. Lôi Tụng, ngươi không được quên, nơi này là quân gia, không phải các ngươi lôi ra. Lôi Tốn đã bị Khuynh Nhi giết, lại bị ném vào bầy sói. Bọn họ lôi ra tìm tới môn tới cũng vô dụng đệ nhất ngốc sau toàn văn đọc. Hừ, ngày đó ta chính là nghe người ta nói, ta đệ đệ tới các ngươi quân gia, mau đem ta đệ đệ giao ra đây, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lôi Tụng trong lòng cũng không đế, hắn hôm nay chủ yếu chính là tới tìm cha, Lôi Tốn chết sống, cùng hắn không quan hệ, nhưng quân gia liền bất đồng, lần đó hãm hại chẳng những không có thành công, Quân Ly người một nhà còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, kia bọn họ khổ tâm không phải uổng phí. Này sao lại có thể? Chính là, các ngươi nhanh lên đem Lôi nhị thiếu gia giao ra đây, nếu không, một phen lửa đốt các ngươi quân gia. Đứng ở Lôi Tụng bên người người là hắn biểu đệ, hôm nay tới chính là vì xem náo nhiệt, Lôi gia vẫn luôn bị quản chế với quân gia, hôm nay có thể khi dễ đến quân gia người, ai cũng không muốn thiếu một phần. Đúng vậy, ngươi liền giao ra đây đi, đem nhà các ngươi đều thiêu, đừng nói chủ gia các ngươi đãi không đi xuống, phù thủy trấn các ngươi đều không thể đãi. Lôi Tụng đi theo rất sớm liền đi theo hắn khi dễ quán quân gia người, hôm nay cũng không có liền ngoại. Có lá gan các ngươi liền thiêu, Quân Mặc tuyệt không ngăn trở. Quân Mặc một bộ hảo tính tình bộ dáng, một chút cũng không lo lắng Lôi gia người thật dám phóng hỏa thiêu quân gia. Lần trước cái khác mấy cái gia tộc người âm thầm trợ giúp Lôi gia đả kích quân gia, Lôi Tụng thiêu nơi này, xa ở Âm Nguyệt thành vị kia, chỉ sợ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lôi Tụng sắc mặt cương một chút, không nghĩ tới Quân Mặc thật đúng là dám để cho hắn thiêu quân gia. Muốn thật sự thiêu nơi này, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không, càng không dám, bản công tử mới sẽ không thượng ngươi đường, hôm nay bản công tử dám đến, tự nhiên là có nguyên vẹn chuẩn bị. Hắn không dám thiêu quân gia, nhưng hắn dám gọi người tấu hắn Quân Mặc. Lôi Tụng một tiếng qua đi, thân xuyên màu đen đại bảo trung niên nhân chậm rãi đi tới, cảm nên diện mà tới lực các bách, Quân Mặc sắc mặt chợt đại biến, tinh thần tạo áp lực. Cựu cấp đỉnh kỹ tôn sư. Ha ha, Lôi Tụng cuồng vọng đắc ý mà nở nụ cười, Quân Mặc, ngươi vẫn là có vài phần kiến thức sao? Không tồi, thật là cửu cấp đỉnh kỹ tôn sư, vẫn là quang hệ kỹ tôn sư. Hôm nay hắn chính là cố ý mang theo người tới quân gia, chuẩn bị đương nhiên cũng là tương đương sung túc. Lôi Tụng, đây là ngươi nói võ quân đỉnh người. Ta như thế nào cảm giác hắn là đấu kỹ sư? Người tới nhìn chăm chú vào Lôi Tụng, thô nặng thanh âm hiển nhiên là không hài lòng Lôi Tụng lừa gạt. Lôi Tụng mở miệng, vừa định nói chuyện, đối diện truyền đến lạnh băng thanh âm, làm hắn run lên một chút thân mình. Lui về phía sau một bước. Còn không phải là đấu kỹ sư sao? Lôi ra người thật đúng là hãm hại lừa gạt trộm, không chuyện ác nào không làm. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm thân ảnh chậm rãi đi tới, đôi tay bối ở sau người, trên người xa xa là có thể cảm giác lộ ra một cổ lạnh băng. Khuynh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quân Mặc cau mày, không đợi Lôi Tụng mở miệng, nịch sùng hỏi. Đại ca, người khác đều khi dễ về đến nhà, chúng ta như thế nào không trở về kính nhân ra đâu? Băng chi liệt kiếm. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, dưới chân hiện lên màu lam vòng sáng, ở đây người trừ bỏ Hắc Y Liệp Nhân, mặt khác mọi người nhìn đến nàng dưới chân đấu kỹ trận khi, đều vẻ mặt dại ra biểu tình. Quang thuật. Hắc Y Lệ Nhân đấu kỹ trận đều không có gọi ra, nâng lên tay phải, ngón trỏ phát ra một cái chùm tia sáng, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ liệt kiếm nháy mắt tiêu tán. Đấu kỹ sư, thập cấp đại kỹ sư. Lôi Tụng dại ra mà mặt nói chuyện đều biến thành đại đầu lưỡi, nàng Quân Mộ Khuynh khi nào thành đấu kỹ sư, chẳng lẽ trước kia nàng đều là giả bộ tới. Nếu không mới ngắn ngủn nửa tháng, nàng sao có thể chính là thập cấp đại kỹ sư. Mười thập cấp, đại kỹ sư. Lôi Tụng ra phó mơ hồ không rõ lặp lại hắn nói. Thập cấp đại kỹ sư, 10 tuổi thập cấp đại kỹ sư. Ông trời, nàng là người sao? Thập cấp, đại kỹ sư. Quân Mặc nhìn không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay nắm chặt, đem sôi trào cảm xúc đè ở đáy lòng. Chỗ tối thủy nhận lười biếng mà ngáp một cái, trắng liếc mắt một cái châm chọc một màn, còn không phải là thập cấp đấu kỹ sư sao? Chủ nhân mới hiển lộ ra một loại bản lĩnh liền dọa thành dáng vẻ này, nếu là nàng võ sĩ, triệu hoán sư thân phận hiển lộ ra tới, bọn họ có thể hay không bị sống sờ sờ hù chết, vẫn là tiếp tục ngủ, này đó tiểu nhân vật chủ nhân chính mình là có thể ứng phó rồi. Hắc Y Liễu nam tử không rõ bọn họ vì cái gì này phó biểu tình, ở trước mặt hắn chỉ là một cái thủy hệ đại kỹ sư, 15-16 tuổi trở thành đại kỹ sư coi như là thiên tài, khá vậy không cần như vậy kinh ngạc đi. Chương 21 mới vừa học. Khuynh Nhi Quân Mặc vẫn là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, 15 thiên trước kia, Khuynh Nhi liền cái gì là đấu kỹ cũng không biết, 15 thiên hậu, nàng chính là thập cấp đại kỹ sư, nàng mới 10 tuổi, nếu là này hết thảy đều là thật sự, kia Khuynh Nhi thiên phú liền thật sự yêu nghiệt cấp. Đại ca, ngươi trước đứng ở một bên, hôm nay họ lôi tới, một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh ánh mắt khóa chặt Hắc Y Lìa nam tử, hắn không phải lôi ra người, vì cái gì muốn giúp lôi ra làm việc. Quân Mặc chất phác gật gật đầu, biểu tình dại ra mà đi đến một bên, hắn vẫn là không có thể theo Quân Mộ Khuynh kinh người thiên phú kinh hỉ chung đi ra, không sai, là kinh hỉ. Lúc trước Khuynh Nhi 7 tuổi thí nghiệm thời điểm, thí nghiệm thạch không có nửa điểm phản ứng, tộc nhân thừa dịp phụ thân không ở, muốn giết chết Khuynh Nhi, mẫu thân vì bảo hộ nàng, sống sờ sờ bị người đánh chết, này đó Khuynh Nhi cũng không biết, nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân là bệnh đã chết, từ ngày đó lúc sau. Bọn họ người một nhà liền chủ động rời đi chủ gia, đi đến cái này ly quân gia xa nhất phù thủy trấn. Hôm nay, hết thể đều thay đổi, Khuynh Nhi đã là thập cấp đại kỹ sư, thương khung đại lục tân một thế hệ thiên tài. Lôi Tụng biết ơn thế không đúng, cất bước liền chạy, hắn muốn đem tin tức này nói cho gia chủ, làm gia chủ phái người tới giết Quân Mộ Khuynh. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Thủy nhận. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Giống. Thật lớn thu ảnh từ bầu trời nhảy xuống, chắn quân gia đại môn trước mặt, mở ra nó buồn máu miệng rộng. Ma thú. Ba người kinh hoàng mà té lăn quay trên mặt đất, Lôi Tụng xoay đầu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đắc ý bộ dáng, hắn run rẩy mà nói, ngươi. Ngươi hắn hoảng loạn nuốt xuống nước miếng, ngươi. Ngươi vẫn là triệu hoán sư Lôi Tụng thiếu chút nữa không dọn khởi chính mình đầu trực tiếp hướng trên mặt đất đâm, thập cấp đại kỹ sư, triệu hoán sư, nàng Quân Mộ Khuynh mới 10 tuổi, 10 tuổi A. Nàng là muốn nghịch thiên sao? Yêu người ta. Triệu hoán sư. Linh thú. Hắc Y Lệ Nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn không có dự đoán được, cái này tiểu nữ hài, vẫn là triệu hoán sư, đấu kỹ triệu hoán song tu, nàng tinh thần lực có như vậy biến thái sao? Quân Mặc há miệng thở dốc, hắn đã phát không ra nửa điểm thanh âm. Trái tim nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh, hắn cương ở nơi đó, vẻ mặt khó có thể tin. Thủy nhận, an bọn họ. Quân Mộ Khuynh sắc mặt lạnh lùng, lãnh khốc vô tình phun ra 6 cái tự. Thủy nhận vỡ ra miệng rộng, nó đương nhiên cao hứng, an này ba người đối nó tu vi chính là cực có trợ giúp, chủ nhân đối nó thật tốt. Không cần. Không cần. Lôi Tụng hoạt động thân thể. Quân Mộ Khuynh, chúng ta đều là lôi ra người, ngươi làm sao dám làm như vậy. Lôi Tụng biểu đệ sau này dịch chuyển. Nửa người dưới một chân ướt, một cổ mùi lạ tản ra. Chủ nhân, ta không cần ăn hắn, quá xú. Thủy nhận chán ghét mà nhìn đã bị dọa đến mất khống chế người, nâng lên thật lớn thu chân, dùng sức dẫm đi xuống, người nọ liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, máu tươi từ thủy nhận dưới chân chảy ra. Nó một tay bắt lấy Lôi Tụng, một tay bắt lấy hắn tùy tùng, lại lần nữa vỡ ra miệng rộng, hai tay tùy ý đong đưa một chút, hai cái thân ảnh liền đi vào nó trong miệng. Thủy nhận quấy hai hạ nuốt đi xuống, nhíu một chút mày, ghét bỏ mà nói, chủ nhân, bọn họ không thể ăn. Khó ăn đã chết. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đi xuống. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, một trận thú ảnh bay qua, quân gia đại viện chỉ còn lại có 3 người. Hắc Y Lệ Nhân định rồi một chút tâm thần, ngốc đại khí thô mà quát, ngươi vì cái gì không cho nó cũng ăn ta. Có thể khế ước linh thú, nàng chẳng lẽ đã là gọi tôn sư cấp bậc. Cho ngươi một cơ hội, đánh thắng ta, ngươi liền có thể rời đi chứng vương. Quân Mộ Khuynh đối mặt này trước mắt tên ngốc to con, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này sẽ bị Lôi Tụng đưa tới quân gia tới, ngốc hô hô, không lừa hắn lừa ai. Cựu cấp đỉnh kỹ tôn sư, cho nàng thử xem thập cấp đại kỹ sư đấu kỹ cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới muốn lưu lại trước mắt người, chỉ là muốn thử xem đại kỹ sư cùng kỹ tôn sư khác biệt. Khuynh Nhi. Quân Tình sốt ruột mà kêu một tiếng. Quân Mộ Khuynh quay đầu liền nhìn đến đại ca lo lắng ánh mắt, trong lòng lại lần nữa xuất hiện một cổ ấm áp, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Hảo. Ta đây liền không khách khí. Hỗn độn ánh sáng. Hắc Y Lìa đại hán hét lớn một tiếng, dưới chân hiện ra tử bạch sắc đấu kỹ trận, màu xanh biển tam hành tinh ở hắn lòng bàn chân xoay quanh, màu trắng chùm tia sáng nháy mắt bùng nổ, không có bất luận cái gì quy luật thẳng bức Quân Mộ Khuynh. Thật nhanh a, hỗn độn ánh sáng. Quân Mộ Khuynh dưới chân tử bạch sắc đấu kỹ trận nhanh chóng xoay tròn, màu trắng chùm tia sáng từ nàng phía sau bay ra, đón nhận đại hán đấu kỹ. Cái gì? Song hệ đấu kỹ sư? Hắc Y Lìa đại hán hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này thiếu nữ, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, tới rồi thập cấp đại kỹ sư còn chưa tính, vẫn là triệu hoán sư, hiện tại càng là song hệ đấu kỹ sư, đứa nhỏ này thật là người. Không phải yêu nghiệt. Vâng. Hai loại đấu kỹ chùm tia sáng chạm vào nhau, cựu cấp kỹ tôn sư lực lượng so Quân Mộ Khuynh thập cấp đại kỹ sư lực lượng, cao hơn không chỉ là một chút, huống chi nàng vẫn là học đến đâu dùng đến đó, thực mau nàng chùm tia sáng đã bị Hắc Y Lìa đại hán chùm tia sáng cắn nuốt. Nhưng hắn chùm tia sáng lại cũng ít 1/3. Quang thuẫn. Thô nặng thanh âm trong phút chốc vang lên, Quân Mộ Khuynh trước mặt liền xuất hiện một mặt quang cường, đem sở hữu chùm tia sáng ngăn trở. Quân Mặc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tình huống như vậy lại nhiều tới vài lần, hắn không cam đoan chính mình sẽ không bị Khuynh Nhi hù chết. Quân Mộ Khuynh nhìn biến mất quang thuẫn, khỏe miệng cong lên một cái hoàn mỹ độ cung, ta thua, ngươi có thể đi rồi. Đại kỹ sư lực lượng cũng bất quá như thế, nàng muốn trở nên càng cường. Hắc Y Lìa đại hán sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cùng thiếu, đột nhiên hắn dừng tươi cười, quỳ một gối trên mặt đất, đôi tay ôm quyền, tiểu thư, từ hôm nay, nuốt sát nguyện vĩnh viễn đi theo, vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Nay còn không phải là chính mình khát vọng đã lâu đi theo giả sao. Sắt Lôi ra người mày đều không có nhăn một chút, khiêu chiến kỹ tôn sư, càng là thong dong bình tĩnh, thua, có đảm lược thừa nhận, đây chẳng phải là hắn người muốn tìm sao. Ca. Đi theo ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta làm ma thú ăn ngươi sao? Đánh một trận liền phải đi theo nàng. Hắn so Doãn đại ca còn muốn tứ chi phát đạt. Không nghĩ tới nuốt sát lập tức liền nói, chỉ cần tiểu thư nguyện ý làm nuốt sát đi theo, rơi vào linh thú bụng, cũng vui vẻ chịu đựng. Người như vậy, cho dù chết, hắn cũng muốn đi theo. Quân Mộ Khuynh. Khuynh Nhi, ngươi liền đáp ứng đi. Quân Mặc đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn hòa mà nói. Tiếc hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta bên người, nhớ kỹ, nếu ngươi phản bội ta. Đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh cũng không phải ngượng ngùng người. Thuộc hạ nhất định sẽ không phản bội tiểu thư. Nuốt sát ngây ngốc cười, chậm rãi đứng lên. Ân, tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ ta chính mình sáng tạo đấu kỹ? Nuốt sát tò mò hỏi. Mới vừa học. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà chính mình tiểu viện đi đến. Mới vừa học. Trong phút chốc, nuốt sát chỉ cảm thấy một trận gió chung hỗn độn, đấm ngực nôn ra máu. Hắn dùng 10 năm mới sáng tạo ra đấu kỹ, nàng cư nhiên hiện học hiện dùng. Đây là người có thể làm được sao? Chương 22 Quang Minh chính đại nghe. Quân Mộ Khuynh thân xuyên nam trang, tiêu sái đi ở trên đường cái, một thân hồng bào nàng giống như thiên thần buông xuống giống nhau, cao quý mà lại hoa lệ, trên người tản mát ra hàn ý, lại cho nàng tăng thêm vài phần thần bí hơi thở, đỏ đậm hai mắt sáng ngời có thần nhìn quét trên đường lộ quán, lần này ra tới, nàng không có mang lên thủy nhận cùng lưỡi dao gió. Nuốt sát, ngươi biết địa phương nào có thể bán ma hạch sao? Quân Mộ Khuynh lãnh đạm hỏi. Đỏ đậm một thân cũng che lấp hùng, phát ra băng hàn hơi thở. Có thể đi chợ đen, cũng có thể đi giao hàng sẽ. Nuốt sát đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cung kính trả lời. Bọn họ chậm rãi ở trên phố xuyên qua, không thể nghi ngờ là làm càng nhiều nữ tử vì Quân Mộ Khuynh kinh ngạc cảm thán. Nàng tuy rằng chỉ có 10 tuổi, không biết nàng phát dục so người khác mau, vẫn là có cái gì cái khác nguyên nhân. Nàng thân cao cùng 15-16 tuổi người không nhiều lắm khác biệt, hơn nữa nàng tuấn mỹ dung mạo, thần bí hơi thở. Không có chỗ nào mà không phải là làm nữ tử khuynh đảo tư bản. Giao hàng sẽ. Quân Mộ Khuynh không để ý đến trên đường từng tiếng kinh ngạc cảm thán, lo chính mình đi phía trước đi đến, chợ đen nàng hiểu, kiếp trước sinh hoạt địa phương cũng có chợ đen. Ngày hôm qua lúc sau, nàng liền cùng đại ca nói muốn ra tới đi một chút, đại ca thế nhưng không nói hai lời liền đáp ứng rồi, bất quá duy nhất điều kiện chính là làm nuốt sát đi theo, có thể đi ra ngoài đi một chút, Quân Mộ Khuynh đương nhiên vui vẻ, đến nỗi nuốt sát tưởng cùng liền cùng, muốn ném rất một cái nuốt sát, một chút khó khăn đều không có. Nuốt sát biết Quân Mộ Khuynh rất ít ra cửa, giải thích nói, tiểu thư, kêu công tử, nhớ kỹ, bản công tử hiện tại kêu quân tà. Cái này nuốt sát, hắn như thế nào luôn không nhớ được. Công tử, giao hàng sẽ, chính là ngươi có thể cầm ngươi muốn bán đồ vật, tiến hành giao hàng, đại gia tộc đều sẽ cân nhắc đồ vật giá trị, cũng có chút gia tộc sẽ âm thầm phân cao thấp, cố ý để cao đồ vật giá trị, cuối cùng ra giá tối cao giả là có thể đủ lấy đi giao hàng đồ vật. Nói đến công tử, nuốt sát liền một trận chua xót. Hắn trước mắt công tử cư nhiên mới 10 tuổi, 10 tuổi xong hệ đấu kỹ sư, xong hệ triệu hoán sư, hắn biết lúc sau tình hình thực tế sau, thiếu chút nữa không có mua khối đậu hủ tự sát. Còn không phải là đấu giá hội sao? Nguyên lai nơi này gọi là giao hàng sẽ, nàng ma hoạch bất quá là huyễn thú cấp bậc, có thể tiến hành bán đấu giá sao? Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, túi đầu từ tay háo trung móc ra tiểu hộp gấm, đem nắp hộp mở ra, này đó có thể phóng tới giao hàng sẽ thượng sao? Này đó cấp thấp ma hoạch. Nàng là không ôm có bao nhiêu đại hy vọng. Nhiều như vậy. Nhưng, có thể. Tiểu thư vừa ra tay chính là một hộp huyễn thú ma hoạch, không hổ là song hệ đấu kỹ sư. Vậy đi giao hàng sẽ đi. Quân Mộ Khuynh đem không để ý đến nuốt sát kinh ngạc biểu tình, tùy ý đem ma hoạch ném vào trong tay áo mặt. Nuốt sát khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đều 30 mấy người, ở tiểu thư trước mặt tổng giống cái chưa hiểu việc đời tiểu tử. Đi qua một cái lại một cái đường phố, rốt cuộc. Ở một tòa cao lầu trước mặt dừng bước chân, cao lầu bên cạnh treo mạc tự. Quân Mộ Khuynh chỉ một bài, nơi này là mạc. Có điểm quen hay, ở địa phương nào nghe nói qua. Công tử, nơi này chính là giao hàng sẽ địa phương, mạc gia sản nghiệp, năm đại gia tộc là đấu kỹ gia tộc, mà mạc gia đó là thương khung đại lục đệ nhất nhà giàu số 1 long tổ đặc công. Công tử thật là cái gì cũng không biết ta. Mạc gia đều không có nghe nói qua. Vậy vào đi thôi. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi. Nàng lần đầu tiên có lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác, đối thế giới này nhận chi thật sự là quá ít, còn hảo có nuốt sắt ở, bằng không hiện tại liền mất mặt ném bà ngoại ra đi. Quân Mộ Khuynh cùng nuốt sắt mới vừa đi đến giao hàng sẽ cửa, ồn ào thanh âm nên diện vọt tới làm hai người lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Giao hàng sẽ 3 tháng mới tổ chức một lần, phù thủy trấn tuy rằng tiểu, đi ngang qua cùng trải qua nguy hiểm cường giả cũng không thiếu, huống chi lần này còn có 5 đại gia tộc sứ giả đã đến. Công tử, chúng ta vẫn là đi mặt sau đi. Nơi đó có giám định địa phương, phía trước người đích sắc quá nhiều. Nuốt sát túi người bám vào Quân Mộ Khuynh bên tai nói. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hai người đang muốn sau này đi, liền nghe được cảng vì ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc ra người tới. Hội trường chung không biết là ai kinh ngạc cảm thán một tiếng. Mặc ra người tới. Thiên, lần này như thế nào sẽ mặc ra người tự mình tới. Năm đại gia tộc cũng tới. Mọi người chỉ cảm thấy tiếng sâm chân chấn, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Thẳng đến năm đại gia tộc người cùng Mạc gia người xuất hiện ở hội trường trung ương, bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này. Quân Mộ Khuynh tùy tay đem trong tay hộp gấm nhét vào nuốt sắt trong tay, đem cái này cầm đi mặt sau giám định, ta ở chỗ này chờ ngươi. Năm đại gia tộc người, giống như nhiều mấy cái, chẳng lẽ hôm nay có cái gì quý trọng đồ vật tới rồi nơi này. Năm đại gia tộc cùng Mạc gia vài vị dẫn đầu người, nhìn quét một chút chung quanh, thần bí hề hề hướng lầu 2 đi đến, Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, đi nhanh theo đi lên. Khiến cho nàng xem bọn hắn này đó đại gia tộc rốt cuộc có cái gì bí mật. Quân Mộ Khuynh dựa vào cửa, thu liễm trên người tản mát ra hơi thở, quang minh chính đại nghe trong phòng nói chuyện. Mạc tiên sinh trở về giao hàng sẽ sự tình, hay không xác định. Cao ngạo thanh âm bất mãn mà ở trong phòng vang lên, nghe thanh âm là có thể biết, hắn đã thực không kiên nhẫn. Lôi Tố, nơi này không phải Lôi ra, ngươi vẫn là an tĩnh điểm hảo. Lôi Tố thanh âm rơi xuống sau, châm chọc thanh âm lập tức vang lên. Mặc kệ là thật là giả. Phong Diễm muốn nhất định phải thấy thượng Mạc tiên sinh. Phong Diễm nặng nề ngữ khí, nghe được ra tới, hắn đã không giống mấy ngày hôm trước giống nhau, không ai bị nổi. Quân Mộ Khuynh càng nghe càng hồ đồ, bọn họ đề tài, nói nhiều nhất 3 chữ chính là Mạc tiên sinh, cái này Mạc tiên sinh. Là thần thánh phương nào? 5 đại gia tộc đều tranh nhau muốn gặp hắn. Tiểu Hoa Nhi, nghe lên tật xấu, chính là một cái không tốt thói quen. Hài hước thanh âm đột nhiên ở Quân Mộ Khuynh bên thai vang lên, màu đỏ đậm con ngươi như mắt thương giống nhau. Nhanh chóng hướng phía sau quét tới, lạnh lẽo hơi thở không lưu dấu vết phát ra. Ai? Trong phòng người nghe được động tĩnh, lập tức đi ra. Phòng ngoại cảnh tượng làm cho bọn họ có vài phần kinh ngạc, đặc biệt là ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh khi, bọn họ trong ánh mắt đều thiêu đốt nảy hừng hực lửa giận. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đắc tội bọn họ sao? Áo xám thanh niên nam tử, tò mò mà ở Quân Mộ Khuynh cùng năm đại gia tộc chi gian quét tới quét lui, chính mình phảng phất đảo biến thành kết thúc người ngoài. Quân Mộ Khuynh trực tiếp trắng liếc mắt một cái áo xám nam tử, hắn còn không biết xấu hổ nói, vốn dĩ nàng hoàn toàn có thể ở năm đại gia tộc không có phát hiện thời điểm, toàn thân mà lui, hiện tại hảo, trừ bỏ năm đại gia tộc ngoại, lại nhiều một cái Mặc gia. Tiểu tử, ngươi dám nghe lén? Lôi Tố trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn này Quân Mộ Khuynh, hắn đường đường kỹ tôn sư, cư nhiên không có phát hiện có người ở ngoài cửa nghe lén. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Lôi Tố nhìn đến nàng, như thế nào luôn một bộ thâm cừu đại hận, giết hắn cả nhà bộ dáng. Người nào đó sợ là đã quên, nàng không có giết người cả nhà, bất quá đem nhân gia nhi tử một quyền liền cấp đánh hạ ma thú, run rẩy hai hạ, đã chết. Chương 23 người vô sỉ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không nhận ra nàng. Bản công tử chỉ là đi ngang qua, ai quy định nơi này không chuẩn người đi ngang qua sao? Nếu không có nhận ra tới, nàng cũng liền không có gì hảo lo lắng. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang đảo qua Quân Tế kinh ngạc bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng, quân gia tính cái gì? Bọn họ đã thoát ly, đã sớm cùng quân gia một chút quan hệ đều không có. Vậy đem mệnh cho ta lưu lại. Lôi Tố tức giận đến đầu quả tim đều phát run, hắn bộ dáng, rất giống Mô Cuồng Vọng tiểu tử, bất quá người kia đã chết. Lôi trưởng lao muôn ỉ lớn hiếp nhỏ sao? Năm đại gia tộc hơn nữa một cái Mặc gia, khi dễ ta một cái tiểu hải tử, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Còn có, nếu là hôm nay chính là năm trước mới vừa một không cẩn thận truyền ra đi, ta tưởng các vị tại gia tộc địa vị có chút tổn thương cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, tưởng là đang nói thời tiết giống nhau. Nháy mắt, đỏ cam vàng lục thanh lam tím bảy loại nhan sắc, không ngừng ở năm đại gia tộc mọi người trên mặt đan sen, Mặc gia người thái dương hiện lên ba điều hắc tuyến. Khỏe miệng run rẩy hai hạ. Hắn còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Một không cẩn thận truyền ra đi, còn không phải là hắn nói ra đi sao? Hôm nay ở đây ai sẽ lấy cục đá tạp chính mình chân? Ta giết ngươi. Lôi Tố dễ dàng đã bị chọc giận, dưới chân màu xanh biển quang mang hiện lên, bốn hành tinh hoa văn ở hắn lòng bàn chân chuyển động. Chấm đã. Quân Tế hắc một trương mặt già, đi đến Lôi Tố trước mặt, túi người đối thượng Quân Mộ Khuynh cặp kia lửa đỏ con ngươi, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, "Quân Mộ Khuynh!" Hán đường quân gia trưởng lão, bị một bé gái tính kế. Quân Mộ Khuynh. Hán. Chúng ta giống như không thân đi, quân trưởng lão hay là thiện quên sao? Không nhớ rõ quân ly một nhà đã thoát ly quân gia sự tình. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hảo tâm nhắc nhở ngày hôm qua sự tình. Dứt lời, trên hành lang tĩnh, tĩnh liền hô hấp thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được là ai phát ra tới. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quân Tế, thoát ly. Quân Tế đầu góc có bệnh đi, liền tính quân ly người một nhà ở chẳng ra gì. Hắn đem người đuổi ra đi, đây là mỗi cái trong tộc tối kỵ, nếu là chuyển tới Âm Nguyệt Thành nhà bọn họ mổ vị trong thai, hắn không chết cũng muốn thiếu tầng ra a. Quân Tế cả khuôn mặt, giờ này khắc này đã so đáy nổi còn muốn hắc thượng gấp 10 lần, hắn liền như vậy thua tại Quân Mộ Khuynh trên tay, vẫn là một cái đại đại té ngã, cũng đủ làm hắn vĩnh viễn không thể xoay người. Mọi người ở đây cho rằng tình huống này sẽ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống thời điểm, một bên không chớp mắt người áo xám, vặn vẹo trong tay nhẫn. Mỹ nam tử đột nhiên hiện ra ở mọi người trong mắt chung. Tiểu Hoa Nhi, bái ta làm thầy, như thế nào? Mặc tiên sinh. Mặc ra người kinh hô, lập tức cung kính mà đi đến người áo xám phía sau chẳng hảo, biểu tình cứng đờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Mặc tiên sinh. Đây là có chuyện gì? Này sao lại có thể? Lôi Tố lập tức kinh hô, quân gia người sao lại có thể bái Mặc tương thủ vi sư, không thể. Mặc tiên sinh, ngươi vẫn luôn trầm mặc không nói phong diễm cũng không có dự đoán được. Cái kia không chớp mắt chung nhân, sẽ là thương khung đại lục tam đại truyền kỳ chi nhất Mạc Tương Thủ, mà hắn, chủ động làm Quân Mộ Khuynh bái chính mình vi sư, chẳng lẽ đang ngồi bất luận cái gì một người thiên phú, đều so ra kém một cái Quân Mộ Khuynh sao? Ninh gia cầm đầu Ninh Lãng cũng đứng ra, há miệng thở dốc, không có thể phun ra nửa cái không tự. Quân Tế toàn thân run rẩy, sắc mặt kêu liền cứng đờ không thôi, Mạc Tương Thủ thế nhưng sẽ thu tên ngốc này làm đồ đệ, sao có thể, hiện tại quân ly một nhà đã thoát ly quân gia. Nếu là Quân Mộ Khuynh đã bái Mạc Tương Thủ vi sư, kia hắn muốn như thế nào trở về cùng gia chủ công đạo? Ta có đáp ứng phải làm đệ tử của ngươi sao? Lạnh băng thanh âm lộ ra một cổ hàn khí, đem táo loạn không thôi không khí tách ra. Ngươi không đáp ứng? Mạc Tương Thủ tuấn mỹ sắc mặt cứng đờ, khó được xuất hiện không giống nhau biểu tình. Là không cần. Ngũ Lôi Hoành đỉnh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mặc kệ là năm đại gia tộc người, vẫn là Mạc gia người, hoặc là Mạc Tương Thủ bản nhân, đều bị lôi đến ngoại tiêu cũng tiêu đột phá chi vương toàn văn đọc. Không cần. Truyền kỳ nhân vật đứng ở nàng trước mặt, chủ động thu nàng vì đồ đệ, nàng nói nàng không cần. Quân Mộ Khuynh đầu bị lửa đá đi. Nàng có biết hay không cái gì là truyền kỳ? Ngu ngốc chính là ngu ngốc a, cầm thủy tinh nâu đương đá cứng. Công tử, công tử. Nuốt sát vội vàng đi tới, không có phát hiện không khí không thích hợp, vui vẻ nói, ma hạch đã giao hàng đi ra ngoài, tổng cộng là 5 vạn tinh thạch. 5 vạn tinh thạch, huyễn thú ma hạch có thể bán được cái này giá cả, đã là không tồi trung thực không tồi. Nga, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đi theo nuốt sát hướng dưới lầu đi đến, hiện tại đã không nàng chuyện gì. Ngươi thực yêu cầu một cái lão sư, không phải sao? Mạc Tương Thủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Mạc gia người đấm ngực nôn ra máu mà ở Mạc Tương Thủ phía sau vẻ mặt đưa đám, bọn họ chưa từng có gặp qua Mạc tiên sinh một việc, đối cùng cá nhân nói hai lần, càng đừng nói vẫn là đối một cái ngu ngốc thêm phế vật. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Mạc Tương Thủ, cao thâm khó đoán cười nói, không tồi, nhưng ta cũng không cần ngươi, tái hảo lão sư, còn không bằng chính mình tự mình trải qua nguy hiểm. Trong thực chiến nàng có thể trưởng thành không ít, sinh tử bên cạnh cũng có thể kích phát người tiềm năng, huống hồ, nàng muốn lão sư, cũng không phải hắn. Tiểu Hoa Nhi, không bái sư liền không bái sư đi, thứ này ngươi cầm, đối với ngươi mạo hiểm sẽ có rất lớn tác dụng. Mạc Tương Thủ tùy tay từ nạp giới chung tùy tay lấy ra một quyển ố vàng thư tịch, trực tiếp nhét vào Quân Mộ Khuynh trong tay, thân ảnh trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi. Mạc Tương Thủ có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu nhưng không đơn giản, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chính là nàng không muốn bái chính mình vi sư, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác cầm nhìn thư tịch trên tay. Mặt trên rồng bay phượng múa viết hai cái chữ to, đấu kỹ. Năm đại gia tộc ánh mắt tiếp xúc đến ố vàng thư tịch thượng, ánh mắt trở nên nóng rực, trên mặt càng có rất nhiều tham lam bộ dáng, chỉ có Phong Diễm, nhỏ giọng đi đến một bên, không tiếng động đánh giá Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, đem đấu kỹ giao ra đây. Quân Thế đôi mắt dừng lại ở đấu kỹ thượng, tham lam mà nói, bọn họ chính là vì như vậy đồ vật, mới tìm Mạc Tương Thủ, đây là truyền kỳ nhân vật cả đời ký lục, quân gia được đến. Nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, gia chủ cũng sẽ không trách cứ hắn đem Quân Mộ Khuynh đuổi ra quân gia. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, cái kia cái gì Mạc tiên sinh đầu óc có bệnh có phải hay không, làm cho năm đại gia tộc mặt, đầu tiên là muốn thu nàng vì đồ đệ, lại cho nàng đấu kỹ, cố ý cho nàng tìm phiền toái. Hỗn độn ánh sáng, vô số chùm tia sáng hướng năm đại gia tộc mọi người trên người bay ra, mắng thanh âm cũng tùy theo vang lên. Đê tiện, đánh lén. Quân Mộ Khuynh, ngươi vô sỉ. Cựu cấp đỉnh kỹ tôn sư, thổ thuẫn, phong thuẫn, thủy thuẫn. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua nuốt sát, chỉ thấy hắn hàm hậu mà cười nói, tiểu thư, ta chiêu này thế nào? Thực hảo, nhưng còn chưa đủ. Dựa, phong ngự đấu kỹ sau mấy đại gia tộc, thiếu chút nữa không chửi ầm lên, trong lòng đã sớm đem Quân Mộ Khuynh mắng cái biến, dùng đỉnh kỹ tôn sư đánh lén còn chưa đủ, chẳng lẽ nàng muốn cho thượng tôn đấu kỹ sư đánh lén không thành. Chương 24 vây đổ. Thừa dịp hoảng loạn, Quân Mộ Khuynh lôi kéo vẻ mặt mờ mịt nuốt sát chạy ra giao hàng sẽ, nghiêm túc mà nói, nuốt sát ngươi về trước quân gia. Tiểu thư, ngươi vừa rồi. Đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi liền ta nói cũng không nghe sao? Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, căm tức nhìn nuốt sát, những cái đó lao nhân sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng đương nhiên biết, nhưng hiện tại nàng về nhà, chỉ biết cấp đại ca tăng thêm gánh nặng, mà nàng cũng không nghĩ tổng ỷ lại thủy nhận cùng lưỡi dao gió. Nuốt sát khó xử mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết là đi vẫn là lưu. Cuối cùng hắn trọng hít một hơi, tiểu thư, hôm nay liền tính ngươi giết nuốt sát cũng sẽ không rời đi. Vừa rồi hắn tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là hắn gây ra họa, là hắn động thủ trước, sao lại có thể liên lụy tiểu thư. Ngươi thật buồn, ngươi đi trở về, không phải có thể cho Thủy Nhận tới giúp ta sao. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên tấu nuốt sát một đốn, hắn ngày thường nói cái gì đều nghe, lúc này hắn cư nhiên phản bác. Nuốt sát tổng cảm giác có cái gì không thích hợp. Nhưng là nghĩ đến có Thủy Nhận ở, hắn cũng chần chờ, khế ước thú có thể nhanh chóng tìm được khế ước giả vị trí, nếu ngươi còn tưởng cái gì, còn không quay về. Giao hàng sẽ truyền ra xôn xao, Quân Mộ Khuynh đẩy ra nuốt sát, lắc mình hướng thị trấn bên ngoài chạy tới. Tiểu thư, ai? Nuốt sát cũng chạy nhanh phi thân rời đi, hắn dùng tới bình sinh nhanh nhất tốc độ, lại tổng cảm giác tốc độ quá chậm, hối hận chính mình không có thể tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư, như vậy hắn tốc độ cũng sẽ tăng lên một cái bậc thang. Quân Mộ Khuynh bay nhanh hướng trấn ngoại đi đến, phía sau không khí dao động càng lúc càng lớn, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Nàng là thập cấp đại kỹ sư, 10 tuổi có thể đi vào thập cấp đại kỹ sư, này ở Thương Khung Đại Lục, đã là thiên tài trong thiên tài, người như vậy lưu lại trước sau là một cái tai họa. Huống chi, trên người nàng còn có Mạc Tương Thủ cái này truyền kỳ nhân vật bình sinh nghiên cứu ra đấu kỹ, Mạc gia người không dám tới, nhưng năm đại gia tộc người là sẽ không bỏ qua nàng. Quân Mộ Khuynh sờ soạng một chút ngực. Nàng không biết người kia là cố ý, vẫn là cố ý, ở năm đại gia tộc trước mặt đem đấu kỹ cho nàng, hắn chẳng lẽ không biết đây là cái bao lớn dụ hoặc sao? Quân Mộ Khuynh, đem đấu kỹ giao ra đây. Lôi Tố nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuynh, hắn là tam cấp kỹ tôn sư, muốn đuổi kịp một cái thập cấp đại kỹ sư, đó là tuyệt đối dư giả. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn dưới chân Bình Nguyên, còn có nhanh chóng đuổi theo đám người, nhuận miệng cười, năm đại gia tộc đều tới sao. Nàng nhẹ nhàng đảo qua Phong Diễm, thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, ở trong lòng không tiếng động thở dài, lại là một cái bị lợi ích của gia tộc trói buộc người, nhìn cái này cùng chính mình kiếp trước, tao ngộ không sai biệt lắm thiếu niên, Quân Mộ Khuynh trong lòng càng có rất nhiều đồng tình. Quân tế không có tới, là dọa choáng váng, vẫn là không có lấy lại tinh thần. Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi trở lại quân gia, ai cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Quân gia cầm đầu thiếu niên ngạo mạn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đó là quân tế nhi tử Quân Phi. Quân Phi không rõ phụ thân cùng cái khác gia tộc người, muốn truy một cái yếu đuối bất kham Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hắn không quen biết, nhưng Quân Mộ Khuynh ba chữ, tại gia tộc, ai không biết, chính là bởi vì nàng một người, làm Quân Ly một cái võ sĩ thiên tài, mang theo người một nhà rời đi chủ gia, rời đến phủ thủy trấn. Nước đổ khó hốt, liền tính quân tế hiện tại quỳ gối ta trước mặt, ta cũng sẽ không trở lại quân gia. Hồi quân gia, không thể nào, liền tính hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng tuyệt không túi đầu. Phong Diễm ở một bên lẳng lặng nghe, thấy Quân Mộ Khuynh như cũ cuồng ngạo, không đem năm đại gia tộc người để vào mắt, nhưng thật ra có điểm hâm mộ hoa đều là công. Ngươi dám vũ nhục ta phụ thân, tìm chết. Nhị hành tinh ở Quân Phi dưới chân hiện lên, tím bạch đan sen bạc kiếm chung quanh phiếm màu đỏ hai viên sao năm cánh. Đuổi tới người đều dùng kinh ngạc mà ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, không phải nói nàng không có đấu kỹ, không phải võ sĩ. Sao lại có thể có nhanh như vậy tốc độ? Chẳng lẽ nàng cố ý giấu giếm thực lực? Đối mặt mọi người kinh ngạc mà ánh mắt, làm Quân Phi trong lòng nổi lên thật sâu bất an, ngược lại nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh liền đấu khí cùng nguyên tố đều không có, hắn có cái gì sợ quá, la lên một tiếng, lửa cháy hỏa tiên. Mấy chục căn hỏa tiên tòng Quân Phi phía sau bay ra, thẳng đến Quân Mộ Khuynh. Hỏa tiên bay vụt, tất cả mọi người vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tốc độ lợi hại thì thế nào, không có đấu kỹ, cái gì đều là vô nghĩa. Phá! Lạnh băng thanh âm vang lên. Cương đại tinh thần lực nên diện đánh úp lại, Quân Phi sắc mặt tái nhợt, cổ cứng đờ mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh dễ dàng liền đem hắn đấu kỹ phá. Hơn nữa chấn định đứng ở nơi đó, không có nửa điểm không khỏe, kia nàng tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Không ngừng là Quân Phi, tất cả mọi người là một trận ồn ào, Quân Mộ Khuynh nàng trực tiếp đem nhị cấp đại kỹ sư đấu kỹ cấp phá, phải biết rằng liền tính là kỹ linh sư cũng không dám dễ dàng dùng tinh thần lực đi đánh sâu vào đại kỹ sư ngưng tụ đấu kỹ a. Mọi người trên mặt một mảnh kinh ngạc, kinh hãi, đều ở suy đoán Quân Mộ Khuynh tới rồi cái gì cấp bậc. Lôi Tố sắc mặt theo Quân Mộ Khuynh phá Quân Phi đấu kỹ lúc sau, trên mặt liền xuất sắc không thôi, các loại nhan sắc ở trên mặt hắn luân phiên, thủ báo, cho ta nuốt nàng. Lôi Tố hô to một tiếng, bốn hành tinh đấu kỹ trận ở hắn dưới chân xoay tròn, ba viên sao năm cánh, lập lòe ra màu nâu quan mang. Màu nâu thủ báo gầm nhẹ một tiếng, màu tím con ngươi phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, mở ra miệng rộng hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh tới. Quân Mộ Khuynh đối mặt tập vào trước mặt thổ báo, sắc mặt hơi đổi, hỏa thuẫn. Nàng chạy nhanh ngưng tụ ra cứng rắn nhất phòng ngự thuẫn. Hỏa thuẫn che ở Quân Mộ Khuynh trước người, thổ báo nên diện đánh tới, phanh một tiếng, hai vật chạm vào nhau, hỏa thuẫn bị thổ báo vọt cái dập nát, Quân Mộ Khuynh cũng đã sớm lắc mình tới rồi mặt khác một bên, ở tốc độ thượng nàng là mau quá bọn họ, nhưng là đại kỹ sư, ở kỹ tôn sư trước mặt, liền phòng ngự đều là như vậy bất kham một kích. Muốn chạy trốn, thổ báo, cho ta ăn nàng. Lôi Tố đã sát đỏ hai mắt, đại kỹ sư, thập cấp đại kỹ sư, quân gia người, không thể buông tha. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh tránh thoát, thổ báo cũng dùng bay nhanh tốc độ ở phía sau truy đuổi một chạy một màn, ở trước mặt mọi người trình diễn, ai cũng không có ra tay, bọn họ đều đã trợn tròn mắt, vừa rồi đấu kỹ trợ, đó là thập cấp đại kỹ sư, Quân Mộ Khuynh là thập cấp đại kỹ sư. 10 tuổi thập cấp đại kỹ sư, quá yêu nghiệt đi. Quân gia có phải hay không náo tàn a? Này rõ ràng chính là cái thiên tài, nói cái gì là ngu ngốc phế vật. Từng đợt mắng thanh âm từ năm đại gia tộc trong miệng phun ra, đều cảm thấy Quân gia người là điên rồi, cũng minh bạch Mạc Tương Thủ vì cái gì muốn thu nàng vì đồ đệ. Quân Mộ Khuynh bị thổ báo gắt gao mà đuổi theo, không cấm lên tiếng mắng, trên trán rậm rạp mồ hôi, liền phản kháng sức lực đều không có, nàng rốt cuộc biết đại kỹ sư cùng kỹ tôn sư khác biệt, ngày hôm qua nuốt sắt cũng không có dùng chân chính thực lực. Thổ báo, nhanh hơn tốc độ, cho ta nhai toái nàng. Lôi Tố nắm chặt đôi tay, lại lần nữa hạ lệnh. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh nhìn càng ngày càng tiếp cận thổ báo thấp giọng mắng. Quân Mộ Khuynh này một trận chạy trốn, doa tới rồi không ít người, có thể ở ngưng huyễn thu trước mặt trốn lâu như vậy, còn có thể mặt không đỏ khí không xuyễn, hay là nàng là kỹ linh sư. Chương 25 tức giận đến hộp máu ngất. Lôi Tố sắc mặt càng ngày càng kém, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều, hắn ở kiệt lực chống đỡ đến Quân Mộ Khuynh chống đỡ không được kia một khắc. Bất quá ở Lôi Tố quyết định cùng Quân Mộ Khuynh so tinh thần lực lúc ấy, hắn cũng đã thua, cũng chỉ có hắn mới dám cùng cái này cầm thú so tinh thần lực, phải biết rằng, nàng tinh thần lực là vô tận đầu là cái gì khái niệm. Lúc này hắn trong lòng càng có rất nhiều run rẩy, 10 tuổi tiểu hài tử, ở ngưng hóa ma thú trước mặt trốn lâu như vậy, nàng tinh thần lực có như vậy biến thái sao? Thiên! Nàng tinh thần lực cũng quá yêu nghiệt đi. Lâu như vậy, vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn. Chẳng lẽ nàng đã là kỹ linh sư? Năm đại gia tộc người rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc cảm thán, ai cũng không dám tin tưởng, đại kỹ sư sẽ có như vậy mạnh mẽ tinh thần lực. Quân phi thấy như vậy một màn, ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ, kỹ linh sư, 10 tuổi, kỹ linh sư. Không đúng, nàng vừa rồi đấu kỹ trận rõ ràng là hai hàng tinh 10 viên, không có khả năng là kỹ linh sư. Không phải kỹ linh sư. Mặc kệ là kỹ linh sư, vẫn là nghịch thiên tinh thần lực, bọn họ đều không muốn tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Phóng nhãn thương khung đại lục, ai có thể đủ ở kỹ tôn sư ngưng tụ huyễn thu trước mặt chạy trốn lâu như vậy, kỹ tôn sư phải đối phó nàng đều không dễ dàng, càng đừng nói người. Buồn cô nương không chơi. Màu đỏ lửa giận ở Quân Mộ Khuynh trong mắt đốt cháy, nàng đột nhiên dừng bước chân, đầy trời hỏa thuẫn. Hỏa cầu trời giáng. Dưới chân hoa văn hiện lên, hỏa thuẫn nhanh chóng che ở nàng trước mặt, hỏa cầu càng là giống như gió mạnh, nhanh chóng bay ra. Dựa. Đồng thời ngưng hóa. Ninh Lãng rốt cuộc nhịn không được, không màng hình tượng mắng lên, phải biết rằng, đây là 12 cấp đỉnh kỹ linh sư mới có thể làm được sự tình a. Hơn nữa nàng chạy lâu như vậy, tinh thần lực như thế nào còn cũng đủ ngưng tụ đấu kỹ. Đồng thời ngưng hóa. Phong Diễm lẩm bẩm nói, trong lòng lại lần nữa đã chịu mãnh liệt đả kích, đồng thời ngưng hóa, chẳng lẽ nàng tinh thần lực dùng không xong sao? Trong lòng cũng càng thêm xác định, nàng chính là hắn, Xích Quân. Lôi Tố hoàn toàn trợn tròn mắt, hơi hơi há mồm, toàn thân không ngừng run rẩy, đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, thẳng tắp mà ngã xuống. Trưởng lão. Lôi ra người từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, nhìn đến Lôi Tố chỉ là khí ngất đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lôi Tố một đảo, hắn ngưng tụ ra tới huyễn thú cũng lập tức biến mất, Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên trán mồ hôi, âm thầm kinh ngạc, đại kỹ sư ở kỹ tôn sư trước mặt, liền ngăn cản sức lực đều không có, nếu không phải nàng tinh thần lực đủ dùng, đã sớm bị thổ báo nuốt. Tấm tắc. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy liền sẽ tức chết hắn, ta liền không cần chạy vất vả như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái ngất Lôi Tố, khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thật trong lòng cũng ở may mắn Lôi Tố tinh thần lực không đủ. Hơn nữa vừa rồi như vậy một kích thích, ngất đi, hắn lại căng lâu một chút, ngã xuống người chính là chính mình. Mọi người ở nghe được Quân Mộ Khuynh nói về sau, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên dùng đấu kỹ trực tiếp tấu nàng. Song hệ thập cấp đại kỹ sư, vẫn là đồng thời ngưng hóa, nàng mới 10 tuổi A, nửa tháng trước kia, bọn họ vẫn là nghe nói Quân Mộ Khuynh bị ném vào bầy sói, nửa tháng sau, nàng liền tấn chức thập cấp đại kỹ sư, tinh thần lực càng là người tiên. Mọi người mỗi người đấm mặt đất mắng. Thiếu chút nữa không có cùng Lôi Tố giống nhau hộc máu té xỉu. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nhìn nhìn sắc trời xoay người rời đi, hiện tại đã khuya, nàng còn phải về nhà, đại ca khẳng định thực lo lắng phi thường bí thư mới nhất trương. Đứng lại. Quân Tế mà thân ảnh nhanh chóng từ nơi xa đi tới, chắn Quân Mộ Khuynh trước mặt. Còn tới. Quân Mộ Khuynh sắc mặt lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chẳng lẽ năm đại gia tộc phải đối ta một cái 10 tuổi hải tử, tới xa luân chiến sao? Đối mặt Quân Tế, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng đã không có đế, Lôi Tố nàng đã chống đỡ không được, huống chi là thập cấp kỹ tôn sư Quân Tế. Đồng thời đối mặt hai cái kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng càng thêm khát vọng trở thành kỹ tôn sư. Kỹ tôn sư không chỉ có được càng nhiều đấu kỹ ngưng tụ, còn có thể đủ ở trên trời phi hành, đã thực dụng lại phong cách. Quân Tế sắc mặt tối sầm, hắn lần đầu tiên cảm thấy, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt trong lòng phải làm hảo chuẩn bị, nếu không liền sẽ giống Lôi Tố giống nhau, bị khí đến hộc máu, cuối cùng còn hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ Phong Lôi Ninh Bạch bốn gia muốn xem Quân gia xử lý việc nhà sao? Quân Tế trầm giọng nói, hắn không nghĩ làm còn lại gia tộc người biết Quân gia sự tình. Tứ đại gia tộc người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sôi nổi rời đi, bọn họ muốn biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Quân gia sự tình bọn họ quản không được, cũng không thể quản. Lão nhân, chúng ta không có gì hảo thuyết, nếu ngươi muốn động thủ, phụng bồi rốt cuộc. Quân Mộ Khuynh cuồng ngạo mà nhìn Quân Tế, làm nàng trở lại Quân gia, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Phế vật liền xua đuổi, thiên tài khiến cho nàng trở lại chủ gia, Quân gia đem bọn họ người một nhà trở thành cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Quân Tế toàn thân đều tản ra lửa giận, hắn chịu đựng một cái hậu bối, lại nhiều lần ở trước mặt hắn hồ nháo, chính là bởi vì không có thể mang về ngũ sắc linh lung quả, muốn làm một chút sự tình khỏi bị xử phạt, nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là không biết tốt xấu. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái dư lại 6-7 cái quân gia người, không để bụng mà lắc đầu, không cần suy nghĩ, ta sẽ không trở về. Nàng gần từng chữ một, phi thường mình xác nói cho quân tế, đời này hắn cũng đừng nghĩ chuyện. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Cương đại dòng khí đột nhiên phun trào mà ra, tím bạch đan sen hoa văn ở quân tế dưới chân kinh hiện, màu xanh biển sao năm cánh bay nhanh xoay tròn, phảng phất muốn phá trận mà ra giống nhau. Thập cấp kỹ tôn sư lực lượng. Quân Mộ Khuynh không có động, cũng không có ngưng tụ đấu kỹ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn quân tế. Quân Mộ Khuynh lúc này tưởng không phải khác, là nghĩ nên như thế nào trốn, nàng lại không phải ngốc tử, đối mặt một cái tam cấp kỹ tôn sư, nàng đều chỉ có trốn phân, huống chi là thập cấp, đó chính là liền trốn phân đều không có. Hòa trận. Cương đại ngọn lửa tòng quân tế phía sau trào ra, theo mệnh lệnh của hắn, thẳng đến Quân Mộ Khuynh. Nhiệt chiều ở nơi xa nhanh chóng bay tới, Quân Mộ Khuynh lui về phía sau 2 bước, đối mặt cường đại hòa lưu, đôi tay phảng phất bị trói buộc giống nhau, ngọn lửa bay nhanh đánh úp lại, chỉ cảm thấy một thân nóng rực, chung quanh bị ngọn lửa bao phủ, đỏ tươi quần áo ở ngọn lửa bao vây hạ, thiêu thành cho tàn. Lửa cháy đốt cháy hạ, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy thân thể một tấc tấc bị ngọn lửa cắn ướt, cả người đều phải ngất giống nhau, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được kia hít thở không thông cảm giác đau đớn. Quân Tế cuồng vọng tiếng cười ở hỏa ngoài trận vang lên, còn có kia đắc ý kêu gào, nói nàng ngu xuẩn. Đột nhiên Quân Mộ Khuynh trước ngực lóe ra màu đỏ quan mang, cảm giác được trước ngực nóng rực, Quân Mộ Khuynh miễn cưỡng mở to mắt, đó là mặt dây, mà lúc này mặt dây càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng nhiệt, so Quân Tế ngọn lửa còn muốn nhiệt thượng gấp 100 lần, ngàn lần, kỳ quái chính là, nàng cũng không có cảm giác được chút nào đau đớn. Mơ hồ thân ảnh phảng phất là từ nơi xa đi tới, từ bắt đầu một điểm nhỏ, dần dần biến thành một cái điểm đen, Quân Mộ Khuynh mí mắt cũng càng ngày càng trầm trọng. Nàng muốn nhìn rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì, cuối cùng vẫn là hôn mê qua đi. Ngón tay truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn sau, mơ hồ chung nàng nghe được non nớt thanh âm, lấy những máu thể, kết đính bản mạng khế ước. Trong phút chốc, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân một trận nóng bỏng, phảng phất liền linh hồn đều cùng nhau thiêu đốt giống nhau, đan điền cùng nguyên tố không gian đều phủ lên một tầng đỏ đậm quan mang, giống như một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Chương 26 không bao giờ gặp lại. Mông lung gian, Quân Mộ Khuynh phát hiện chính mình ở một mảnh biển lửa giữa, kỳ quái chính là, nàng đối mặt này một mảnh biển lửa, cũng không có cảm giác được nóng rực, ngược lại vô cùng thoải mái, phảng phất này một mảnh biển lửa cũng là chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Tiểu Khuynh, thuần chỉ thanh âm từ nơi xa truyền đến, Quân Mộ Khuynh hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, liền nhìn đến nhỏ xinh trẻ con, trần trụi thân thể chậm rãi đi tới, màu ngân bạch tóc ngắn rối tung trên vai, màu bạc hai mắt làm cái này hỏa giống nhau thế giới, bất giác hạ thấp độ ấm, hắn trên đầu còn có một đôi hỏa hồng sắc lỗ thai. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đỏ đậm mà hai mắt nhìn chằm chằm trẻ con, ngươi là ma thú. Kia một đôi lửa đỏ đáng yêu mà lỗ thai, Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới em bé cũng không phải nhân loại. Quá yếu. Em bé không có trả lời Quân Mộ Khuynh vấn đề, ngược lại cau mày nhìn nàng, non nớt mà trên mặt có thành nhân thành thục, trên người quanh quẩn khí phách vương giả. Ta kêu Huyết Điểm, là ngươi bản mạng ma thú, kỳ quái, không nên là cái dạng này. Huyết Điểm bá đạo mà ngăn trở Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng, lo chính mình giới thiệu lên, bất quá câu nói kế tiếp, nhưng thật ra làm nó trước mặt người, nổi lên vài phần tò mò. Vậy ngươi cảm thấy là nên thế nào? Ta đích xác thực được, nay có cái gì vấn đề? Quân Mộ Khuynh nhíu môi, vẫn là thật là cái ngạo mạn ra hỏa, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu cuồng vọng, nó hiện tại mới là cái trẻ con, liền như vậy cuồng vọng tự đại, trưởng thành, kia không phải không đem tất cả mọi người để vào mắt. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi chỉ là đánh thức ta, không có đem ta phong ấn giải trừ, hiện tại ta còn không có cũng đủ lực lượng phá tan phong ấn, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình. Huyết Điểm cứ việc là ở công đạo sự tình, nhưng là ngữ khí lại trước nay không có biến quá. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chuyện này không cần nó nói, chính mình cũng biết. Ngươi mặt dây chính là tốt nhất nạp giới, cùng với tốn tâm tư được đến nạp giới, không bằng đem lực lượng của chính mình đề cao, lần này là ngươi linh hồn chi lực mở ra mặt dây, đem ta đánh thức. Tiêu kẻ hèn nguyên tố ngọn lửa mới không có thương tổn đến ngươi, bất quá, không phải mỗi lần đều như vậy gặp may mắn. Nói xong, Huyết Điểm run run tóc bạc, xoay người lui tới khi địa phương đi đến. Mặt dây. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, nhìn đến xích huyết bảo ngọc từ trong cổ mặt rớt ra tới, nàng tháo xuống mặt dây, nhẹ nhàng vuốt ve, bên tai lại ra truyền ra kiêu ngạo thanh âm. Đem huyết tích đi lên, ngươi liền có thể nhìn đến bên trong. Bất đồng dĩ vãng, lần này Huyết Điểm thanh âm trung lộ ra vài phần mỏi mệt. Quân Mộ Khuynh đem tay giơ lên, ngẩng đầu nhìn như máu tươi làm đỏ tươi địa bảo ngọc, trùng tia sáng chợt lóe, máu tươi từ ngón tay nhỏ dọn, rơi trên mặt dây mặt trên, đột nhiên mặt dây hồng quang bắn ra bốn phía, kia đỏ tươi quang mang phủ qua biển lửa sở hữu liệt hỏa quang mang, nàng nhắm hai mắt, đem tinh thần lực thấu tiến đỏ đậm quang mang giữa, phát hiện bên trong không gian thế nhưng nhìn không tới cuối, không gian trung ương, có một mảnh ánh lửa, nàng thế nhưng không thể rõ thám biết. Bên trong là thứ gì? Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn chính mình xích, lỏa thân thể, tinh thần lực lại lần nữa tham nhập mặt dây, rốt cuộc ở một cái không chớp mắt góc, tìm được rồi một kiện có thể xuyên quần áo, kỳ thật chính là một khối có thể ngăn trở thân thể vỏ cây giới trung thành mới nhất trương. Quá yếu lười biếng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, thực mau biển lửa lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng tường hòa, đương nhiên chuyện quan trọng trước làm lơ này phiến đỏ đậm biển lửa. Quân Mộ Khuynh đột nhiên lôi trở lại tinh thần lực, mở huyết hồng hai mắt, trong lòng càng thêm kiên định muốn nhanh lên biến cường, lại thế nào nàng cũng không thể bị một con ấu thú cấp ma thú coi thường, đem bảo ngọc bộ hồi cổ, nhét vào cổ nội, không có phát hiện bảo ngọc lưu động chùm tia sáng, giống như máu tươi chậm rãi kéo dài. Hít thở không thông đau đớn lôi trở lại Quân Mộ Khuynh vui sướng cảm xúc. Sắc mặt cứng đờ, nhỏ xinh mà thân thể chậm rãi ngã xuống, biển lửa nháy mắt đem nàng cắn ướt. Quân quân, quân quân ủy khuất mà tiếng kêu, làm trong lúc hôn mê nhân nhi khuôn mặt nhỏ hơi nhíu một chút, nàng chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến một trường so nữ nhân còn yêu mị mặt. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy thể, giống phòng lang giống nhau nhìn đối diện nhân yêu. Quân quân, ngươi đừng sợ sao, ngươi không nhớ rõ nhân ra sao. Nhân ra chính là liếc mắt một cái mấy nhận ra ngươi đâu, đúng rồi, ngươi còn không biết tên của ta. Nhân ra kêu Hoa Ngàn Nhiêu. Hoa Ngàn Nhiêu nói xong, thẹn thùng cười, dùng màu đỏ ống tay áo ngăn trở nửa bên mặt má. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lui về phía sau một bước, nàng sao có thể không nhớ rõ hắn là ai, còn không phải là Hỏa Dung Thành nhân yêu sao? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, mở miệng hỏi. Hoa Ngàn Nhiêu ủy khuất mà bĩu môi, ai đoán mà nói, còn nói đâu, nhân ra nhìn đến tứ đại gia tộc người vội vàng rời đi, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Vội vàng tới rồi không nghĩ tới liền nhìn đến quân quân nằm trên mặt đất, quân gia người bị đốt thành thi thể đâu. Nói, Hoa Ngàn Nhiêu hoảng sợ mà hướng Quân Mộ Khuynh trên người nhích lại gần. Nàng là ngu ngốc. Trên đời còn sẽ có ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh đương nhiên là sẽ không làm Hoa Ngàn Nhiêu tiếp cận chính mình. Nàng cùng nhân yêu nói chuyện đều cảm thấy nổi da gà đã rớt đầy đất, đừng nói làm hắn đụng phải. Kia nàng tuyệt đối sẽ lập tức ngưng hóa thủy hệ kỹ năng, rửa sạch một chút. Quân gia người bị đốt thành thi thể. Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên một cái. Lỏa, thể, sáng tỏ gật gật đầu. Chẳng lẽ chuyện này là quân quân làm? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt lập lòe bắt giữ nhân tâm hồn thu ba. Quân Mộ Khuynh quét một chút cánh tay, một cái lắc mình đi ra nhuyễn tiệu, quả nhiên là nhân yêu, có một bộ nữ nhân yêu mị dung mạo cũng liền thôi, còn vẻ mặt vũ mị dạng. Mộ Khuynh ở trong lòng nói thầm nói, nghĩ không cấm dùng mình một cái. Nam ở trước mặt cháy đen thi thể, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Này nơi nào là thi thể, đã sớm bị huyết tiểm đốt thành cho bụi. Quân quân, nhân gia rất sợ hãi. Hoa Ngàn Nhiêu tiểu gia bích ngọc mà đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, hai mắt nhìn đỏ đậm thân ảnh, trên mặt lại không có một chút hoảng hốt. Quân Mộ Khuynh vô lực mà trợn trắng mắt, hắn sợ hãi. Quỷ đều không tin, ta đi về trước, không bao giờ gặp lại. Nói xong Quân Mộ Khuynh lắc mình nhanh chóng rời đi, nàng nhưng không bao giờ tưởng cùng cái này nhân yêu đãi ở một khối. Hoa Ngàn Nhiêu cũng không có theo sau. Khoe miệng gợi lên một mặt vũ mị tươi cười, đôi mắt vẫn luôn đặt ở kia mặt đỏ đậm mà thân ảnh trên người, bóng dáng biến mất đều không có thu hồi ánh mắt. Lôi Tố lửa giận hừng hực trở lại Lôi phủ, liền thấy Lôi Xương kinh kinh hoàng hoàng mà từ đối diện đi tới, trên người còn tản ra một cổ yêu thương. Xảy ra chuyện gì? Lôi Tố trầm khuôn mặt hỏi, chuyện đêm nay đã đủ nhiều, hắn Lôi Xương lại đã xảy ra sự tình gì? Trường lão, vừa rồi đi từ đường, phát hiện Tốn Nhi, Tụng Nhi bảy vị đứt gãy. Lôi Xương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hai cái nhi tử đều đã chết, ai hại chết cũng không biết. Lôi Tố nghe xong lúc sau, hừng hực thiêu đốt lửa giận thiếu chút nữa không làm hắn lại lần nữa choáng váng. Bài vị là dùng một loại đặc thù phương pháp, tới dò thám biết người nhà hay không bình an. Bài vị nếu đứt gãy, đã nói lên người này đã chết đi. Rốt cuộc là ai giết ta Lôi ra con nối dõi? Lôi Tố mở ra hai tay, phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời giống to. Chương 27 không có đứt gãy bài vị. Quân Mặc hắc một khuôn mặt, túi lâu lô. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Quân Mộ Khuynh đứng ở trước mặt hắn, thật cẩn thận nhìn hắn. Ca ca, Khuynh Nhi này không phải không có việc gì sao? Hơn nữa năm đại gia tộc người cũng không khó xử Khuynh Nhi a. Quân Mộ Khuynh chạm đến chân đều toan, linh cơ vừa động đi đến Quân Mặc trước mặt, làm nũng mà loạn choạng Quân Mặc cánh tay. Quân Mặc mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, đứng dậy hướng từ đường phương hướng đi đến, Quân Mộ Khuynh trong lòng cả kinh, lập tức theo đi lên. Quân Mộ Khuynh đi theo Quân Mặc đi đến từ đường. Nhìn đến từ đường mặt trên có bốn cái bài vị, đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, nàng hơi hơi sửng sốt, không rõ vì cái gì. Khuynh Nhi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, phụ thân đã trở lại, ta nên như thế nào hướng hắn công đạo? Quân Mặc vô lực mà thở dài, nhìn thuộc về quân ly bài vị, chỉ có đương hắn nhìn đến bài vị thời điểm, hắn mới có thể đủ tin tưởng phụ thân thật sự không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, nàng biết đại ca lại đang an ủi nàng, nhưng cho dù phụ thân đã chết, đi địa ngục, hoặc là đi khác địa phương nào, nàng cũng nhất định sẽ đem phụ thân mang về tới. Đại ca không có lừa ngươi, ngươi biết này đó bài vị là dùng để làm gì đó sao? Mỗi cái gia tộc đều sẽ có một cái từ đường, trong từ đường mặt sẽ vì trong nhà mỗi người đều phóng thượng một cái bài vị, một khi có ai chết đi, bài vị liền sẽ đứt gãy, phụ thân bài vị không có đứt gãy, đã nói lên, hắn không có việc gì, chỉ là đi chỗ nào đó. Quân Mặc buồn không nghĩ nói cho Quân Mộ Khuynh những việc này, hắn biết một khi nàng biết sau, liền sẽ không màng tất cả đi tìm phụ thân. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ngơ ngác mà nhìn quân ly bài vị, phụ thân bài vị không có việc gì, đó chính là nói, phụ thân thật sự không chết. Đại ca, kia lôi ra có phải hay không cũng sẽ có loại này bài vị. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới chết đi lôi nhan lôi tốn lôi tụng, lôi ra từ đường bài vị nhất định sẽ đứt gãy, kia lôi ra liền sẽ đoán được giết chết bọn họ người. Quân Mặc không rõ Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ nhắc tới lôi ra, bất quá vẫn là đúng sự thật gật gật đầu. Kia lôi ra như thế nào đến bây giờ cũng không biết lôi tụng lôi tốn đã chết. Lôi ra vẫn luôn bình tĩnh, giống như cũng không biết lôi tụng lôi tốn đã chết. Từ đường không phải mỗi ngày đều tiến vào, mọi người đều có từng người sự tình, trừ phi là có thời gian, mới có thể tiến từ đường nhìn xem trong nhà bài vị. Quân Mặc lúc này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, lôi ra bài vị nhất định đã đứt gãy. Hy vọng lôi ra sẽ không sớm như vậy đoán được bọn họ là ta giết. Quân Mộ Khuynh cũng có vài phần lo lắng, đổi làm trước kia nàng một người, giết hai nàng đều sẽ không lo lắng, càng sẽ.